Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 290 tới chương 313. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại đế truyền thừa lần này rõ ràng có sự khác biệt. Vị đại đế này đi theo con đường tinh anh hóa, không chỉ có cơ duyên đế binh được công bố và chỉ có một vài thế lực đoạt được, mà trong số đó, dường như chỉ có duy nhất một vạn giới thiên kiêu mới có vinh hạnh được tiếp nhận truyền thừa cấp đại đế. Thật tàn khốc. Thật thảm thiết. Ngạo Thần, Ảm Nguyên Ma Tử, Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Long Cốt Tôn Giả, Long Tượng Đạo Yêu, Khương Vân Kiều, bảy vị vạn giới cấp cao nhất thiên kiêu, giờ phút này thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Mặc dù thảm thiết, nhưng dù sao bọn hắn cũng có cơ hội tranh đoạt. Lục Phàm hăm hở tới đây, kết quả lại trở thành một kẻ ngoài cuộc. Điều này làm sao hắn chịu nổi? Thế cục đột nhiên biến ảo, khiến hắn chỉ có thể làm kẻ qua đường giáp hay sao? Giờ khắc này, Lục Phàm thực sự có chút muốn thổ huyết. Vốn tưởng rằng hắn không thu thập được mảnh vỡ đế binh, cũng có thể thông qua cảm giác đại đế bản nguyên, tìm kiếm cơ duyên. Không ngờ tới. Nhanh như vậy liền cho hắn một vố đau. Thời khắc này, Lục Phàm cùng đám thiên kiêu kia quả thật là không cùng một thế giới. Sao lại không có ta à, còn ai có mảnh vỡ không, cho ta một mảnh đi. Lục Phàm cực kỳ uất ức mở miệng nói. Nhưng mà, ngoại trừ Khương Vân Kiều nghiêm túc nhìn về phía thiếu niên, còn lại các thiên kiêu căn bản không thèm để ý đến Lục Phàm. Bọn hắn đều đang đề phòng mà nhìn những người còn lại. Đây là một trận chiến ngươi chết ta sống. Trong bảy người, liều mạng đến khi chỉ còn lại duy nhất một người mới có thể có được cơ duyên cấp chân lý. Chư vị, hiện tại không hề nghi ngờ, đế nữ Khương Vân Kiều có thế lực lớn nhất, chúng ta không bằng liên hợp lại, cùng nhau giải quyết đế nữ, sau đó lại phân cao thấp. Ảm Nguyên Ma Tử đột nhiên mở miệng, dẫn bầu không khí tới một hướng đi quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Long Cốt Tôn Giả bọn người thần sắc biến ảo. Trên thực tế, đúng như Ảm Uyên Ma Tử nói, Khương Vân Kiều có thế lực lớn nhất, nên bị loại bỏ đầu tiên. Các ngươi. Khương Vân Kiều sa sầm mặt, rút ra tiên kiếm trên người. Bảo vệ tiểu chủ. Thề phải đoạt được cơ duyên cấp chân lý cho tiểu chủ. Vì tiểu chủ tự chiến đến cùng, tuyệt không lùi bước. Gần trăm hộ đạo xung quanh Khương Vân Kiều, đồng thời bộc phát ra tiên uy vô cùng kinh khủng. Đám hộ đạo chiến tiên này cực kỳ kích động, nhìn bộ dạng thế kia còn kích động hơn cả Khương Vân Kiều. Hơn trăm hộ đạo bộc phát uy thế quá kinh khủng. Kinh khủng đến mức khiến cho đám thiên kiêu trước mặt đều biến sắc, trực tiếp liên hợp lại với nhau. Rõ ràng, bọn hắn đều ý thức được, nếu không xử lý Khương Vân Kiều, trận chiến này bọn hắn không cần phải tham gia nữa. Thế lực của Khương Vân Kiều hoàn toàn có thể đồng thời chống lại mấy thế lực khác. Ảm Nguyên Ma Tử nhìn đám người liên hợp, nụ cười càng thêm sáng lạn. Rất tốt. Khương Vân Kiều đã mắc câu. Đế nữ thì sao? Hắn muốn cho thế nhân biết, bản thân hắn đường đường là đế tôn, cũng không hề thua kém đế nữ. Thậm chí có thể thông qua bày binh bố trận, đem đế nữ chém xuống dưới ngựa. Ảm Nguyên Ma Tử giờ phút này vui sướng cực kỳ. Tại sao ta không có a, tại sao ta lại không có? Ta còn chưa lên xe a. Thiếu niên nhìn chằm chằm chiếc đại đỉnh vỡ vụn, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ phàn nàn liên tiếp vang lên. Khương Vân Kiều liếc nhìn thiếu niên, nhỏ giọng nói, Lục Phàm. Như vậy, người giúp ta. Chờ ta có được cơ duyên cấp đại đế, ta chia cho ngươi một nửa. Thật sao? Thiếu niên đang tuyệt vọng, đột nhiên hai mắt sáng lên, phản phất nhìn thấy ánh rạng đông. Khương Vân Kiều khẽ nhướng mày, cười nhẹ nói, thật. Lục Phàm lúc này vác quan tài, kiên định đứng bên cạnh Khương Vân Kiều. Thanh kiếm gãy to lớn cắm xuống mặt đất, bộc phát ra hoàng kim kiếm quang kinh khủng đến cực điểm. Khương Vân Kiều, ta hứa với ngươi. Giúp ngươi đoạt được cơ duyên đại đế ở đây, ta, Lục Phàm nói được thì làm được. Một cổ ba động đặc thù bắt đầu luân chuyển trên thân thiếu niên, khiến cho khí thế hắn bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới tiên đài đỉnh phong. Nói được thì làm được thể nghiệm thẻ, phát động. Khương Vân Kiều nhìn thiếu niên khí thế như hồng, kiên định đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn động lòng người, có loại cảm giác vui vẻ khó tả. Còn lại các thiên kiêu thì đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Khương Vân Kiều học muội, ta cũng muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta. Ngạo Thần đột nhiên đứng dậy, trên mặt chất đầy tiếu dung. Đám người lại lần nữa chấn động. Đặc biệt là Ảm Uyên Ma Tử, nhìn Ngạo Thần ánh mắt phản phất nhìn một lão già xảo trá. Ngạo Thần, ngươi điên rồi sao? Không biết Khương Vân Kiều có thế lực cường đại cỡ nào sao? Ngươi đi theo nàng, chính là chủ động từ bỏ cơ duyên cấp chân lý. Ảm Uyên Ma Tử nhịn không được nổi giận quát. Ngạo Thần không thèm để ý ánh mắt khác thường của đám người, đúng là chủ động đi về phía Khương Vân Kiều. Khương Vân Kiều đôi mắt khẽ lóe lên, điều kiện đâu? Điều kiện là, đợi sau khi xử lý xong bọn hắn, ngươi và ta có thể tới một trận quyết đấu công bằng hay không? Ngạo Thần đưa ra điều kiện của mình. Đúng vậy, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Là nam nhân giỏi chiến đấu nhất học cung, hắn hiểu được phải tìm cơ hội cho mình như thế nào. Hắn biết, là đế nữ kiêu ngạo nhất học cung, chắc chắn sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu này của hắn. Khương Vân Kiều nghe vậy quả nhiên cười một tiếng, có thể. Ngạo Thần trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thầm khen ngợi sự cơ trí của mình. Hắn là một kẻ hiếu chiến, nhưng không phải là một tên ngốc, ai lại muốn làm kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn hiểu được phải tối đa hóa lợi ích của mình như thế nào. Khi trên chiến trường chỉ còn lại hắn và Khương Vân Kiều, một kẻ tiên đài cảnh cửu trọng, hơn nữa là nam nhân giỏi chiến đấu nhất học cung, đối đầu với một thiên kiêu tiên đài cảnh nhị trọng, kết quả sẽ như thế nào, không cần nói cũng biết. Mà hắn chắc chắn Khương Vân Kiều sẽ không nuốt lời, là một đế nữ, khẳng định phải có kiêu ngạo của đế nữ. Cứ như vậy, lúc trước còn là liên minh nhiều phe, bây giờ rốt cuộc biến thành hai phe đối lập. Ra tay đi, bây giờ chúng ta không còn đường lui. Ẩm Nguyên Ma Tử không ngờ Khương Vân Kiều lại có thể nhanh chóng hóa giải khốn cảnh như vậy, lúc này không còn lưu thủ. Hắn vung tay, ném ra một pho tượng nhuốm máu. Bất hủ cấm khí, liệt nguyên giới. Gần như trong nháy mắt, quy năng không gian kinh khủng bao trùm, kéo tất cả mọi người vào một thế giới hắc ám tràn ngập vực sâu nứt toát, áp lực thế giới khổng lồ trong nháy mắt rơi vào đám người Khương Vân Kiều, Lục Phàm và Ngạo Thần. Không tốt, là sáng tạo giới loại bất hủ cấm khí cực kỳ hi hữu. Có hộ đạo tiên đài cảnh sắc mặt đột biến, không ngờ Ẩm Uyên Ma Tử lại ra tay hào phóng như thế. Sáng tạo giới loại bất hủ cấm khí, ngay cả tiên vương cấp tồn tại cũng khó có được, không ngờ Ẩm Uyên Ma Tử lại có nội tình khủng bố như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ áp lực thế giới đều đổ dồn lên chúng tiên. Nếu không phải bất hủ pháp tắc sáng tạo giới của cấm khí này bị toàn bộ pháp tắc tiên thổ bí cảnh áp chế. Ở ngoài giới, chỉ riêng món bất hủ cấm khí này đã có thể trực tiếp miểu sát đám chiến tiên bọn hắn. Giờ phút này mặc dù không thể miểu sát, nhưng dưới trọng áp của toàn bộ thế giới, tất cả cường giả phe Khương Vân Kiều, chiến lực đều sẽ bị áp chế cực lớn. Đám thiên kiêu cùng phe với Ẩm Uyên Ma Tử đều sĩ khí chấn động, tăng thêm không ít chiến ý, rất tốt. Ẩm Uyên Ma Tử và Khương Vân Kiều, hai tồn tại có uy hiếp lớn nhất, đã dốc hết nội tình, sống mái với nhau, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ ngư ông đắc lợi, trở thành kẻ thắng cuối cùng. Giờ khắc này, trong lòng cơ hồ tất cả mọi người đều bùng lên chiến ý bởi vì mỗi người bọn hắn đều nhìn thấy khả năng chiến thắng. Ta tới đối phó đế nữ, các ngươi ứng phó những người khác. Ẩm Nguyên Ma Tử từ hư không rút ra một thanh vực sâu chiến kích, hai mắt chảy xu diệt tuyệt đạo quang, một cổ ma uy kinh khủng bành trướng chấn động. Cũng có được truyền thừa cấp đế cường đại nhất, hắn đường đường là tu vi tiên đại cảnh thất trọng, Khương Vân Kiều chỉ là tu vi tiên đại cảnh nhị trọng, Ẩm Nguyên Ma Tử có lòng tin trực tiếp bắt giữ nàng. Vậy chúng ta đi đối phó Ngạo Thần cùng các thiên kiêu còn lại của học cung. Thánh Tinh Tiễn của Thiên Mã nhất tộc trầm giọng nói. Vậy chúng ta đi đối phó đám hộ đạo còn lại của đế nữ. Nguyên Thạch nhất tộc cùng Hoang Yêu nhất tộc chủ động nhận lấy việc khó. Long Cốt Tôn Giả và Phượng Cốt Tôn Giả của Bất Hủ Cung đồng thời liếc nhau, sau đó nói, vậy chúng ta phụ trách xử lý tên Lục Phàm kia. Lục Phàm mang cho vạn giới thiên kiêu áp lực rất lớn, nhưng hai người bọn hắn là những thiên kiêu có thể phách cường đại nhất ở đây, lại có lòng tin chống lại phong mang của thanh đế binh vỡ vụn kia của thiếu niên. Long Cốt Tôn Giả là thiên kiêu tiên đại cảnh cửu trọng, mà Phượng Cốt Tôn Giả cũng là thiên kiêu tiên đại cảnh thất trọng, bọn hắn liên thủ lại, hoàn toàn không sợ bất kỳ thế lực nào, hơn nữa còn đồng thời thức tỉnh bất hủ tiên lực, căn bản không sợ chết. Lục Phàm thì bị bất hủ cấm khí của Ẩm Uyên Ma Tử áp chế. Chính vì vậy, bọn hắn mới dám nhận lấy việc khó này. Giờ phút này, hai vị tuyệt thế thiên kiêu của Bất Hủ Cung còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vậy tốt, chúng ta khai chiến. Ẩm Nguyên Ma Tử xông về phía Khương Vân Kiều. Trận đại chiến vô cùng kịch liệt của vạn giới thiên kiêu bùng nổ ngay giờ khắc này. Trong thế giới ngầm tăm tối, tràn ngập những vực sâu nứt toát. Từng đạo tiên quang phóng thẳng lên trời, bùng nổ ra năng lượng kinh khủng tột độ. Những chiến tiên vừa kề vai chiến đấu, giờ phút này đều rút đao khiêu chiến lẫn nhau. Khó tin ư, thực tế, điều này rất bình thường trong tu hành giới. Trước đó hợp tác là vì cơ duyên đại đế. Lần này liều mạng, cũng vì cơ duyên đại đế. Không phải bọn hắn dễ thay đổi, mà là bọn hắn một lòng theo đuổi cơ duyên cấp bậc chân lý. Ẩm Nguyên Ma Tử bùng nổ ma uy ngập trời, uy thế kinh khủng vượt xa tồn tại tiên đài cảnh cửu trọng bình thường. Hắn tay cầm vực sâu chiến kích, bổ nhào về phía đế nữ cách đó không xa. Khương Vân Kiều điên cuồng thiêu đốt tiên lực, đạo cực tiên thể thúc dục tới cực hạn, khí thế trực tiếp tăng vọt đến tiên đài cảnh đỉnh phong, tay cầm tiên kiếm đạo văn giăng kiếm vung lên. Hai bên binh khí va chạm. Tiên khí cùng ma khí đang xen nổ tung. Vật chất phụ cận trong nháy mắt bị chôn vùi thành bụi. Ẩm Nguyên Ma Tử kinh hãi, hắn có chút kinh ngạc nhìn nữ tử chiến ý dâng trào. Nữ nhân này, tiên lực làm sao mênh mông bành trướng như vậy? Đây thật sự là lực lượng mà một chiến tiên tiên đại cảnh nhị trọng nên có sao? Ảm Nguyên Ma Tử liên tục vung vẩy vượt sâu chiến kích, vừa ra tay chính là sở trường trảm tiên 18. Nhưng Khương Vân Kiều lại đỡ được tất cả công kích của hắn. Hơn trăm người hộ đạo thấy đế nữ bị ma tử công kích, sao có thể nhịn? Bọn hắn định phản kích. Bốn tôn tiên đại đại yêu, năm tôn nguyên thạch chiến tiên, cùng 14 ma thần của tộc thôn đạo ma, đồng thời theo chân bọn họ dẫn đầu xông vào đội hình người hộ đạo, bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Đế nữ Khương Vân Kiều người hộ đạo tuy nhân số chiếm ưu thế. Nhưng những thiên kiêu đỉnh cấp của các thế lực vạn giới này, nội tình từng người đều thâm sâu khó lường. Đặc biệt là Hồng Bá và Long Tượng Đạo Yêu cầm đầu, đều là cường giả đỉnh cấp lấy một địch 10. Long Tượng Đạo Yêu đã thi triển thần thông vạn yêu bôn tập, thần uy bao phủ lên trăm chiến tiên. Hồng Bá của nguyên thạch nhất tộc thì hóa thành nguyên thạch cự nhân cao vạn trượng, không gì phá nổi, xông vào trận liệt của hơn trăm chiến tiên càn quét, bàn tay to ẩn chứa lực phá vỡ giới kinh khủng, thậm chí một bàn tay có thể đánh bay một chiến tiên. Những thiên kiêu đỉnh cấp vạn giới này thỏa thích khuấy động thế cục trên chiến trường. Long Cốt Tôn Giả và Phượng Cốt Tôn Giả của Bất Hủ Cung hợp lực khóa chặt đạo áo trắng thân ảnh trên trận. Cốt long to lớn mặt ngoài xuất hiện đạo văn bất hủ, khi mở rộng hai cánh, long uy kinh khủng hóa thành chấn động năng lượng màu nâu xám một phương, đôi mắt lóe ra lam quang lưu hỏa, mang theo khí thế tuyệt đối nhào về phía Lục Phàm. Ha ha ha. Để bản tôn cảm thụ một chút lực lượng của nam nhân thần bí nhất học cung. Long Cốt Tôn Giả cười to, trực tiếp lấy thể phách xông tới Lục Phàm. Bất Hủ Cung nội luyện bất hủ thân thể, thể phách của Long Cốt Tôn Giả bây giờ còn mạnh hơn cả thần khí đỉnh tiêm. Khí tức hủy diệt giáng lâm. Thiếu niên chỉ đứng lặng tại chỗ, mỉm cười nhìn Long Cốt Tôn Giả. Long Cốt Tôn Giả đâm sầm vào thiếu niên. Kết quả, bàn tay nhỏ bé kia lại đè lên đầu nó, đỡ được lực lượng to lớn ngập trời kia. Lòng bàn tay thiếu niên ẩn chứa cự lực vô tận, dù bị va chạm mãnh liệt, thân hình vẫn không nhúc nhích chút nào. Lam quang đồng tử của Long Cốt Tôn Giả co rút kịch liệt. Lục Phàm chỉ nhếch miệng cười, ta phong thần cảnh cửu trọng đã có thể treo lên đánh tiên đài. Bây giờ ta đã tiên đài cảnh cửu trọng, người đoán xem ta mạnh bao nhiêu. Năm ngón tay thiếu niên đột nhiên tách ra đạo quang hỗn độn kinh khủng. Long Cốt Tôn Giả cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang đụng vào xương sọ của nó. Long Cốt Tôn Giả sợ hãi kinh hãi, toàn thân khung xương bùng phát tiên lực bất hủ cực mạnh. Tiên lực bất hủ cường đại đụng kịch liệt vào thân thể thiếu niên, phản phất từng vòng trọng chú ý, dần nện vào thân thể thiếu niên, nện điên cuồng khiến thể phách thiếu niên liên tiếp chấn động. Bất hủ tiên lực. Vừa vặn, ta cũng có. Lục Phàm cười lạnh, mi tâm xuất hiện ấn bất hủ, một cổ tiên lực bất hủ như thiên kiếm nổ bắn ra. Cổ tiên lực bất hủ màu trắng tinh này ẩn chứa chí tôn tiên uy, lại chém tiên lực bất hủ của Long Cốt Tôn Giả thành hai khúc, đâm thẳng vào nội bộ đầu lâu của Long Cốt Tôn Giả. Đầu lâu Long Cốt Tôn Giả bị đánh nổ tung. Lục Phàm năm ngón tay đồng thời bỗng nhiên dùng sức, tay không bóp nát đầu lâu to lớn của Long Cốt Tôn Giả. Xương rồng. Phượng Cốt Tôn Giả kinh sợ hô lên, xoay quanh giữa không trung, phẫn nộ phun ra ngọn lửa trắng xám lạnh lẽo về phía thiếu niên. Cốt tiên lãnh hỏa. Đây là tuyệt kỹ của Phượng Cốt Tôn Giả, thi triển có thể làm tan chảy cả thể phách tiên nhân. Quanh thân Lục Phàm đột nhiên xuất hiện một tôn pháp tướng chí tôn bàn bạc vĩ ngạn. Pháp tướng kia lưng có thụ văn sinh trưởng, mặc huyết y, thân quấn hỗn độn, trong tay còn cầm tinh thần đại kiếm. Vạn cổ trường thanh thể, lục tiên thể, thiên nhân đạo thể, hỗn độn đạo thể, hằng vũ cực chiến thể, loạn hoang bất định thể. Sáu nghịch thiên đạo thể ngưng là một thể, đại pháp tướng, sáu nghịch pháp tướng. Khoảnh khắc tôn pháp tướng này xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều trì trệ, phản phất trở thành duy nhất trên thế gian. Nó tay cầm tinh thần đại kiếm bỗng nhiên bổ xuống, chém ngập trời cốt tiên lãnh hỏa thành hai khúc. Sắc mặt Phượng Cốt Tôn Giả bỗng nhiên biến hóa. Đã thấy tôn pháp tướng kinh khủng kia, tay cầm tinh thần đại kiếm chém về phía nó. Kiếm quang ẩn chứa vô địch kiếm ý, tựa như phi tiên nhất kích, khiến Phượng Cốt Tôn Giả không thể nào tránh né. Phượng Cốt Tôn Giả vừa phản ứng, mũi kiếm kinh khủng đã xung kích vào người nó. Âm. Khung xương bất hủ cứng rắn của Phượng Cốt Tôn Giả lại bị kiếm khí xung kích vào nhanh chóng nổ tung. Nó phát ra tiếng rên rỉ thê lương, toàn bộ thân thể bị đánh bay ngược về phía sau, tiên quang bất hủ mặt ngoài cơ hồ bị ép tán. Xương rồng. Lục Phàm này không thích hợp. Phượng Cốt Tôn Giả hoảng sợ hô to. Chỉ một kích đã khiến xương cốt bất hủ của nàng trọng thương, tuyệt đối không phải tiên đại đỉnh phong bình thường. Phải biết xương cốt của nàng cứng cáp, cơ hồ có thể so sánh tiên bảo. Long Cốt Tôn Giả đang dùng tiên quang bất hủ bản nguyên tu bổ thương thế ở đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên lộ ra sợ hãi nồng đậm. Đương nhiên không phải bình thường. Long Cốt Tôn Giả chưa bao giờ thấy qua quái vật không nói đạo lý như vậy. Khi Lục Phàm móc ra để binh bá vũ kiếm, Sợ hãi của Long Cốt Tôn giả đạt đến cực hạn. Một đạo ánh sáng đỏ tươi đập vào mặt. Long Cốt Tôn giả bị sát thế đầy trời khóa chặt, căn bản không có cách chạy trốn. Nó chỉ có thể tức giận phun ra thổ tức hủy diệt, uy năng cường đại của thổ tức thậm chí có thể làm tan chảy không gian. Lục Phàm đối mặt thổ tức chỉ chém ra một kiếm. Kiếm khí bá tuyệt một phương. Trực tiếp chém thổ tức thành hai nửa. Bá vũ kiếm thế như chẻ tre bổ vào đầu lâu Long Cốt Tôn giả. Đầu lâu Long Cốt Tôn giả trực tiếp bị đánh nổ tung, hình thành vô số mảnh vụn cốt chất. Lục Phàm quay người, định ra tay với Phượng Cốt Tôn giả. Ai ngờ, cốt long bị đánh bể đầu kia lại đột nhiên cử động, long dược sắc bén hóa thành cốt đao trảm diệt hết thảy, chém mạnh vào phần eo Lục Phàm. Tiên quang bạo liệt văng khắp nơi. Huyết y phần eo Lục Phàm bị xé rách, nhưng làn da phần eo lại chảy xuôi lục sắc tiên quang, hình thành phòng ngự nghịch thiên đạo thể, chặn được phong mang của xương cốt. Sao có thể có nhục thân nghịch thiên như vậy? Long Cốt Tôn giả hoảng sợ, cho dù là chân tiên, tiếp nhận một kích kinh khủng như vậy của nó, cũng không thể lông tóc không tổn hao mới đúng. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, có biết hàm kim lượng của sáu nghịch tiên thể không? Hắn lại cầm kiếm chém xuống, chặt đứt cánh xương của Long Cốt Tôn giả. Long Cốt Tôn giả kêu thảm, vội vàng lui lại. Lục Phàm thân hình khẽ động, nhanh chóng truy sát. Thật không hổ là đệ nhất tiên chủng Bất Hủ Cung, đầu bị đánh bạo còn có thể sống. Như vậy, ta xem ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của ta. Lục Phàm lại chém một kiếm, chém đứt xương sườn phần bụng của Long Cốt Tôn giả. Phượng Cốt Tôn giả định giúp Long Cốt Tôn giả giải vây. Đại Hoàng đột nhiên cười hì hì xuyên qua hư không, đi vào lưng Phượng Cốt Tôn giả, làn nhà bỗng to lớn gõ xuống. Phượng Cốt Tôn giả bị đánh rơi xuống đất. Sáu nghiệp pháp tướng dưới đất đã sớm vận sức chờ phát động, một kiếm chém Phượng Cốt Tôn giả thành hai khúc. Phượng Cốt Tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, sinh cơ toàn thân nhanh chóng trôi qua rồi đoạn tuyệt. Lục Phàm đang chém giết kịch liệt với Long Cốt Tôn giả, đã chém thân thể Long Cốt Tôn giả tàn phá không chịu nổi. Đầu lâu không còn, cánh không còn, phần bụng bị chém rách, nhưng vẫn còn sống chiến đấu. Chư vị, ta không chịu nổi. Long Cốt Tôn giả hoảng sợ gào to. Nó vốn cho rằng mình có thể khắc chế Lục Phàm, nhưng không ngờ sai mười phần. Hiện tại đã bị Lục Phàm bức đến tuyệt lộ. Long Cốt Tôn giả vừa hô, kinh động đến tất cả thiên kiêu trên trận. Nhưng đây đã là hy vọng cuối cùng của nó. Một đạo quỷ tích đen nhánh liệt không bay tới. Phóng xuất ra đế uy ngập trời giết chóc. Tu La tuyệt thứ một kích xuyên thấu ngực Long Cốt Tôn giả, khuấy đảo bên trong rồi xuyên qua. Bản nguyên màu vàng kim tứ tán. Long Cốt Tôn giả rên rỉ một tiếng, rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy hối hận và hoảng sợ. Nó đã chọn sai đối thủ. Đinh. Long Cốt Tôn giả huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5555. Khi Tu La tuyệt thứ trở về trên người thiếu niên, Long Cốt Tôn giả trước mặt đã tắt thở. Phượng Cốt Tôn giả cũng bị sáu nghịch pháp tướng liên hợp đại hoàng tiêu diệt. Lục Phàm vác bá vũ kiếm, lại lần nữa cười tủm tỉm địa tướng ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía các thiên kiêu còn lại trên trận. Tiếp theo, nên chọn ai đây? Đinh. Thánh tinh tiễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đinh. Hồng bá huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2666. Đinh. Long tượng đạo yêu huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2444. Giờ khắc này, trong lòng một đám thiên kiêu, Lục Phàm tựa như thiên thần kinh khủng. Long Cốt Tôn giả, Phượng Cốt Tôn giả đều bị xử lý rồi ư, đáng chết. Bọn hắn không phải nói có thể ngăn chặn Lục Phàm sao? Bất Hủ từ trước đến nay lấy thể phách cường đại, chiến đấu cực kỳ khó chơi, làm sao có thể nhanh chóng lạc bại như vậy? Một đám vạn giới thiên kiêu vừa sợ hãi vừa khó có thể lý giải. Dưới uy năng trấn áp của Bất Hủ cấm khí liệt nguyên giới, những địch nhân này vốn không cách nào thi triển toàn lực. Bọn hắn vốn cho rằng hai đại đỉnh cấp thiên kiêu của Bất Hủ Cung coi như không thể đánh bại Lục Phàm, cũng có thể ngăn chặn hắn một thời gian mới đúng. Ai ngờ mới có một lượng phút, chiến đấu thế mà đã kết thúc. Đại Hoàng lúc này đã hưng phấn đem Phượng Cốt cùng xương rồng ăn sạch vào bụng. Món đồ này đặc biệt bổ canxi, hắn ăn như gió cuốn một phen, sau đó lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Về phần Lục Phàm, hắn đã đem ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía những thiên kiêu còn lại. Một đạo hồng quang bỗng nhiên phóng tới Hoang Yêu nhất tộc. Một đầu lục dực tiên cầm của Hoang Yêu nhất tộc thần sắc hoảng hốt, vội ném ra một tòa yêu tháp muốn cản trở Lục Phàm. Lục Phàm vỗ mạnh, lòng bàn tay bộc phát ra lượng lớn hỗn độn lực lượng, đánh bay yêu tháp. Hắn lại có hỗn độn đạo thể. Ngay lúc tôn này lục dực tiên cầm kinh hãi. Lục Phàm đã vung kiếm chém xuống. Một kiếm gọn gàng mà linh hoạt. Lục Dực Tiên cầm bị chém làm hai nửa, huyết nhục trên không trung nở rộ văng khắp nơi. Ngoà tào, ai tới chặn hắn lại? Một tôn hoang yêu nhất tộc Hắc Tiên Hổ yêu khác nhìn thấy, không chút do dự bỏ chạy. Bởi vì nó phát hiện, nó và Lục Phàm khoảng cách vô cùng gần, sau một khắc mục tiêu rất có thể chính là nó. Nó đoán đúng. Lục Phàm mục tiêu đích thật là nó. Nhưng nó chạy trốn chậm. Hoặc là nói chạy trốn căn bản không có tác dụng. Lục Phàm đưa tay đè ép, hỗn độn tinh thần chưởng liền từ thiên khung ngưng tụ, vô tình ép xuống. Hắc Tiên Hổ yêu cách xa mấy trăm dặm bị một chưởng đập thành thịt nát, trên đại lục xuất hiện một chưởng ấn khổng lồ phạm vi trăm dặm, minh chứng cho sự kinh khủng của một chưởng này. Lúc Long Tượng Đạo yêu bên hông bàn long, đè một tôn tiên đài người hộ đạo nuốt sống. Lục Phàm đã xuất kiếm, đem vị tiên yêu thứ ba chém xuống. Thật đúng là một kiếm một tiểu tiên đài. Sau Bất Hủ Cung, hoàng yêu nhất tộc cũng chỉ còn lại Long Tượng Đạo yêu một người. Lúc này, nhóm vạn giới thiên kiêu mới giật mình bừng tỉnh. Hóa ra không phải hai vị tôn giả của Bất Hủ Cung quá kém, mà là thiếu niên trước mặt quá mức nghịch thiên. Bất Hủ Cung tốt xấu còn chống đỡ được một lượng phút. Còn thiên kiêu của hoang yêu nhất tộc, ngay cả một phút đều nhịn không được. Lục Phàm xông lại chính là một đao một tiên đài chiến tiên. Nháy mắt sau đó, nỗi sợ hãi vô tận nổ tung trên người Long Tượng Đạo yêu. Lục Phàm đã đem ánh mắt nguy hiểm khóa chặt trên thân Long Tượng Đạo yêu. Lục Phàm thân thể hóa thành tàn ảnh khó mà bắt giữ, phóng tới Long Tượng Đạo yêu. Mấy tôn chiến tiên đang chém giết cùng Long Tượng Đạo yêu vội vàng triệt thoái. Tốc độ của Lục Phàm tự hồ đã vượt qua cực hạn của tiên đài cảnh, hóa thành sát chiêu trí mạng đánh tới. Bàn long bên hông Long Tượng Đạo yêu bỗng nhiên bắn ra. Sau một khắc, đầu bàn long vỡ vụn. Bàn long của Long Tượng Đạo yêu dùng sinh mệnh đỡ được một kích trí mạng của Lục Phàm. Thân hình Lục Phàm hiện ra. Long Tượng Đạo yêu gào thét, "Ảm Nguyên, nếu ngươi không có bản lĩnh nhằm vào Lục Phàm, liền nhanh chóng đầu hàng." Hai cánh tay hắn bành trướng, nắm đấm ẩn chứa vạn tượng vĩ lực bỗng nhiên đánh về phía Lục Phàm. Tiên pháp vạn yêu cực đạo quyền. Trong chốc lát, trước mặt Lục Phàm phản phất có vạn yêu thân ảnh tung hoành, đồng thời há to miệng về phía hắn. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, cực hạn quyền ép, đem không gian vặn vẹo đến cực điểm. Lục Phàm cũng đánh ra một quyền, nắm đấm bộc phát ra sáu đạo nghịch tiên quang, khoảnh khắc ma diệt vạn yêu, đánh nát cánh tay của Long Tượng Đạo yêu. Giờ khắc này, Lục Phàm thực sự quá cường đại. Cường đại đến mức cảm giác không gì làm không được. Mọi cử động đều có thể bộc phát ra lực lượng cực hạn của tiên đài cảnh. Long Tượng Đạo yêu bị đánh nát một tay, hoảng sợ phi tốc rút lui. Lục Phàm muốn kết thúc sinh mệnh Long Tượng Đạo yêu. Liệt Nguyên giới đột nhiên có vô cùng vô tận trọng áp rơi vào trên thân Lục Phàm. Lục Phàm cảm nhận được áp lực của cả một thế giới. Ảm Nguyên Ma Tử điều động toàn bộ trấn áp lực lượng của thế giới, đồng thời trấn áp lên người Lục Phàm. Cổ áp lực này đủ để trực tiếp ép một tôn chiến tiên thành bọt thịt. Long Tượng Đạo yêu sát cơ đột khởi, tế ra long thương đâm xuyên về phía đầu thiếu niên. Long thương lấp lóe như lưu tinh truy nguyệt, nhưng đầu thiếu niên lại khó khăn lắm bị lệch, tránh thoát thương kích trí mạng. Khi hai người đối mắt, trong mắt thiếu niên chỉ còn lại một mảnh đỏ thẫm. Suy nghĩ của Long Tượng Đạo yêu tại thời khắc này hiển hiện. Âm thanh hư không đứt đoạn truyền đến. Đó là dấu hiệu thân thể thiếu niên vượt qua cực hạn, tránh thoát lực lượng trấn áp của cả một giới. Một bàn tay kích động hỗn độn đại thủ bỗng nhiên chộp tới. Thân hình Long Tượng Đạo yêu lấp lóe, muốn tránh né. Nhưng băng hoa giới đã rơi xuống sau lưng, đóng băng thời không. Động tác của Long Tượng Đạo yêu trì trệ, cảm giác huyết dịch đều bị đông cứng. Đầu của Long Tượng Đạo yêu chẳng biết từ lúc nào đã bị bàn tay cuốn lấy hỗn độn của thiếu niên bắt lấy, sau đó dùng sức bóp. Mưa máu bay tán loạn. Lục Phàm tay không bóp nát đầu Long Tượng Đạo yêu. Cho dù bị lực lượng của cả một giới trấn áp, Lục Phàm vẫn có thể giết cường địch. Giờ khắc này, tất cả chiến tiên trên chiến trường đều triệt để biến sắc. Thế mà hung hãn đến thế, Ảm Nguyên Ma Tử đều mộng. Ngắn ngủi mấy phút, Lục Phàm liền đem cường giả của Bất Hủ Cung và Hoang Yêu nhất tộc diệt sạch. Người này sao lại nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy? Ảm Nguyên Ma Tử vốn cho rằng cục diện vẫn nằm trong tay hắn, sau khi thi triển Bất Hủ Cấm Khí, chỉ cần những người còn lại chống đỡ đến khi hắn xử lý xong Khương Vân Kiều, như vậy thì có thể tiêu diệt từng bộ phận, xóa bỏ tất cả đại địch. Ai có thể ngờ, chiến đấu mới bắt đầu ngắn ngủi mấy phút, cục diện liền bắt đầu nghiêng về một bên. Đúng vậy, quả thực là nghiêng về một bên không chút huyền niệm. Thế lực bên phía bọn hắn không có bất kỳ sức chống cự nào, bắt đầu tan tác. Đinh. Ảm Nguyên Ma Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 5.000. Hắc hắc. Kế tiếp là ai đây? Lục Phàm khoác huyết y, nụ cười tà dị xen lẫn sát ý tràn ngập. Toàn bộ thế giới phản phất đều bị sát cơ cực hạn của thiếu niên nhuộm đỏ. Tất cả thiên kiêu đều cảm thấy toàn thân băng lãnh, đối mặt Lục Phàm liền như là đối mặt một tôn sát tiên không thể địch nổi. Khi ánh mắt Lục Phàm rơi trên người Hồng Bá, sắc mặt Hồng Bá lập tức trắng bệch, quay đầu liền bỏ chạy. Đầu hàng. Ta đầu hàng a, Hồng Bá vừa chạy vừa hô to xin tha mạng. Đinh. Hồng Bá huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Chiến tiên của Nguyên Thạch nhất tộc còn chạy nhanh hơn cả Hồng Bá. Lục Phàm có chút nhàm chán, lại lặng lẽ đưa mắt về phía chúng thiên kiêu của Thiên Mã nhất tộc. Thánh Tinh Tiễn, kẻ bị Ngạo Thần đánh cho hơn trăm quyền đều không rên một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ kiệt ngạo bất tuần đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng nói trước mặt mọi người, "Lục Phàm đại ca, ta rời khỏi Đế Lộ Tranh Phong." Đinh. Thánh Tinh Tiễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2555. Ta cũng vậy. Ta cũng đầu hàng. Không hề do dự, tất cả chiến tiên của Thiên Mã nhất tộc cũng đều đầu hàng. Lục Phàm có chút nhàm chán, gõ gõ ngón tay, Tu La Tùy Thứ hóa thành một vết nứt màu đen vặn vẹo xen lẫn trên chiến trường, tốc độ nhanh đến mức rất nhiều chiến tiên căn bản theo không kịp. Uy năng đâm xuyên của Tu La Tùy Thứ cực kỳ kinh khủng, phàm là những nơi nó đi qua, phần đuôi đều có đuôi ngấn đen nhánh dữ tợn, đó là vết tích hủy diệt nó để lại sau khi chôn vùi không gian. Gần như trong nháy mắt, Tu La Tùy Thứ đã lượn một vòng quanh thế giới, tạo thành một hoa văn hủy diệt màu đen. Bên trong hoa văn hủy diệt, bảy cái đầu của cường giả thôn đạo ma tộc nổ tung như đóa hoa. Trong nháy mắt, chúng ma thần hôi phi yên diệt. Mà mấy cường giả còn lại của thôn đạo ma tộc, bởi vì chiến lực mất cân bằng, rất nhanh cũng đều bị chiến tiên hộ đạo của Khương Vân Kiều trấn sát, diệt sạch. Ngoại trừ chiến trường của Ảm Uyên Ma Tử, từng chiến trường của các thế lực khác đều binh bại như núi đổ. Ảm Uyên Ma Tử kinh dị phát hiện. Ngoà tào, ta thành người cô đơn rồi. Hết thảy đều là bởi vì thiếu niên thoạt nhìn vô hại kia. Hắn chỉ dựa vào sức một người, liền lật đổ chiến cuộc. Ảm Uyên Ma Tử né tránh từng đạo tiên kiếm chi quang đáng sợ đến cực điểm, thân hình cấp tốc lùi lại. Giờ phút này, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Khương Vân Kiều cường đại, vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn còn trong phạm trù hắn có thể lý giải. Thế nhưng là thiếu niên kia, cái kẻ gọi Lục Phàm kia, cái gì mà vạn giới đệ nhất học cung đệ nhất nam nhân thần bí, nói hưu nói vượng, rõ ràng chính là quái vật. Vạn giới đệ nhất học cung đệ nhất quái vật trong đám quái vật. Ảm Nguyên Ma Tử nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gầm thét. Hắn vốn tưởng rằng mình đã tính toán tường tận hết thảy, có thể duy chỉ có không có tính tới cái hắc bức này. Ảm Nguyên Ma Tử xuất thân từ vũ trụ siêu cấp đại tộc, ma tộc, thống lĩnh ức ức vạn ma tộc, lại càng có vô thượng ma đế tọa trấn, hắn được ma đế ngàn vạn sủng ái, tự xưng là quái vật gì chưa thấy qua. Nhưng giống Lục Phàm loại này, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán quái vật, hắn chưa từng thấy qua. Một đạo hắc ám vết rách bỗng nhiên xuất hiện. Vô tận nguy hiểm bao phủ quanh thân. Ảm Nguyên Ma Tử sớm đã đem cảnh giới tăng lên tới cực hạn, thân hình đột nhiên chớp động. Huyết vụ bỗng nhiên nổ tung, vết nứt màu đen vẫn là quán xuyên bờ vai của hắn, đâm ra một lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Ảm Nguyên Ma Tử vừa mới ngẩng đầu, hoàng kim kiếm khí bàn bạc đến rung chuyển thiên địa liền đánh tới. Ảm Nguyên Ma Tử nổi giận gầm lên một tiếng, diệt ma đạo thể thiêu đốt đến cực hạn, vượt sâu chiến kích bổ ra một đạo vượt sâu. Kim sắc kiếm khí trong nháy mắt no bạo, vượt sâu không thấy đáy. Ảm Nguyên Ma Tử bị kiếm khí xung kích tàn phá mãnh liệt, vũ khí trong tay suýt chút nữa rời khỏi tay. Lại lần nữa hướng hắn nhìn lại thời điểm, phát hiện Ảm Uyên Ma Tử đã toàn thân là kiếm thương, nhìn cực kỳ thê thảm. Một kiếm này của Lục Phàm đúng là kinh khủng đến như vậy. Cùng thời khắc đó, từng đạo khí thế mạnh mẽ cũng bắt đầu khóa chặt Ảm Uyên Ma Tử. Khương Vân Kiều, Ngạo Thần, rất nhiều người hộ đạo. Ảm Uyên Ma Tử biết chính mình giờ phút này gặp phải là chân chính tuyệt cảnh. Chỉ có thể như vậy sao? Trên mặt Ảm Uyên Ma Tử hiển hiện một vòng đau lòng, nhưng vẫn là không chút do dự thôi động trong tay bất hủ cấm khí. Lúc đầu cái này sáng giới loại bất hủ cấm khí còn có thể sử dụng nhiều lần, nhưng bây giờ nhất định phải tế hiến nó. Hắn muốn thông qua hiến tế bất hủ cấm khí cho đám địch nhân này một kích trí mạng nhất. Hiến tế liệt nguyên giới diệt. Theo cấm khí vỡ vụn, toàn bộ thế giới bỗng nhiên ảm đạm. Ảm Nguyên Ma Tử thân hình một đường bắn thẳng đến, xuyên qua đến thiên khung bên ngoài. Lục Phàm đang muốn truy kích, đột nhiên đại địa vỡ nát, thiên khung phá diệt, hư không bò đầy các loại đáng sợ vết trạng. Một cổ đại hủy diệt lực lượng trong khoảnh khắc bao phủ trên trận tất cả sinh linh. Đại địa có hắc ám vật chất nhanh chóng lan tràn, vỡ nát không gian nội bộ, có hủy diệt địa phong thủy hỏa tề xuất, hóa thành trời long đất lở năng lượng quét sạch, còn có chu thiên pháp tắc hết thảy hóa thành hủy diệt bản nguyên, thôn tính tiêu diệt lấy bốn phía hết thảy. Thái thủy tiên tộc có chiến tiên không tránh kịp, toàn bộ thân thể bị hủy diệt lực lượng quét sạch, hóa thành tro tàn. Chết tiệt, hắn thế mà dẫn nổ toàn bộ thế giới. Ngạo thần sắc mặt kịch liệt biến hóa, tức giận mở miệng. Sáng giới bất hủ cấm khí bên trong chung cực diệt giới. Thiên mã nhất tộc thánh tinh tiễn, sắc mặt trắng bệch nói. Đáng chết Ảm Nguyên. Ngươi làm như vậy, sẽ hại chết tất cả mọi người, ngươi là cái tên điên. Hồng bá thần sắc vô cùng phẫn nộ, đối thiên khung bên ngoài Ảm Nguyên gầm thét. Ảm Nguyên ma tử trên mặt hiện hiện vui vẻ ý cười, hại chết tất cả mọi người. Đây chẳng phải là ta muốn làm sao? Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhanh nhanh hạ xuống. Là, lần này chân lý cấp cơ duyên, vốn chính là ngươi chết ta sống chiến đấu, lập tức diệt đi tất cả mọi người, như vậy cuối cùng được đến chân lý cấp cơ duyên không phải liền là Ảm Uyên ma tử. Mặc dù hủy diệt một cái sáng giới loại bất hủ cấm khí, cực độ tốn kém. Nhưng chỉ cần có thể có được chân lý cấp cơ duyên, như vậy thì là lời to. Đối với Ảm Uyên ma tử tới nói, cái này vẫn như cũ là một bút cực độ có lời mua bán. Sáng giới cấm khí sáng tạo ra thế giới cũng không cường đại, bất quá mặc dù không có thế giới chân chính hủy diệt khủng bố như vậy, nhưng là nương tự theo chung cực diệt giới hủy diệt uy năng, vẫn như cũ có thể đem chúng ta tất cả mọi người ma diệt. Khương Vân Kiều sắc mặt trở nên ngưng trọng, phóng xuất ra một đạo tiên quang, đem phụ cận tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Sau đó, nàng liền trông thấy, đạo áo trắng kia lại lần nữa đứng ở trước mặt nàng. Khương Vân Kiều đôi mắt có chút rung động, nhìn đạo thân ảnh tại diệt thế trong nguy cấp vẫn như cũ mạnh mẽ rắn rỏi kia. Bóng người này có loại cảm giác đã từng quen biết. Lần trước, tựa hồ cũng là như vậy. Tại chiến thần đại thế giới diệt thế nguy cơ giáng lâm thời khắc. Thiếu niên kia cũng là như vậy thẳng tiến không lùi, đứng tại trước mặt mọi người. Giống như đã từng quen biết một màn. Giống như đã từng quen biết thủ hộ. Khương Vân Kiều nội tâm, không khỏi tạo nên dị dạng gợn sóng. Ảm Nguyên ma tử còn tại nhìn xuống đám người bị vây ở hủy diệt thế giới. Cực độ kinh khủng hủy diệt bản nguyên, liền muốn nổ tung. Một khắc này, hết thảy tất cả đều sẽ bị mai táng, thế giới này hết thảy vật chất, thế giới này hết thảy sinh linh, đều đem quy về hư vô hỗn độn. Không ai có thể chống cự lực lượng như vậy. Đừng nói đám tiên đại cảnh chiến tiên này, liền xem như chân tiên ở đây cũng muốn vẫn lạc. Nếu là tại không có tiên thổ pháp tắc áp chế vạn giới, thái ức kim tiên bị vây ở này hủy diệt thế giới bên trong, đều sẽ bị kia cổ hủy diệt bản nguyên chỗ chôn vùi. Chỉ bằng các ngươi, lại dãy dụa như thế nào, cũng là không có hiệu quả. Ảm Nguyên ma tử đối với sáng giới bất hủ cấm khí tự bạo rất có lòng tin, đây là hắn chuyến này lớn nhất ác chủ bài, có thể dùng tại chân lý cơ duyên tranh đoạt bên trong, cũng coi như công đức viên mãn. Toàn bộ thế giới đạo và pháp tắc đều tại sụp đổ. Cực độ hủy diệt lực lượng bắt đầu hướng Khương Vân Kiều bọn người tứ ngược mà đi. Hủy diệt đi. Sợ hãi đi. Coi như ngươi lại như thế nào quái vật, đối mặt tuyệt đối hàng duy lực lượng, cũng phải tiếp nhận tử vong kết cục. Ảm Nguyên nhìn dưới mặt đất chúng chiến tiên vẻ mặt sợ hãi, tâm tình phá lệ vui vẻ. Nhưng cũng là giờ khắc này, mặt đất đạo thiếu niên áo trắng kia, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái gậy lửa. Khi gậy lửa phóng thích ra bất hủ ngọn lửa, đồng thời càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Ảm Nguyên ma tử biến sắc, các loại hắn kịp phản ứng thời điểm, khi gậy lửa to lớn trực tiếp xuyên phá chân trời. Một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hằng hỏa phá thiên nhất bổng. Vô cùng tận ngọn lửa đột nhiên nổ tung. Vô tận vĩ lực theo đại bổng quét ngang, đúng là đem toàn bộ thế giới quấy đến long trời lở đất. Ảm Nguyên ma tử kinh hãi, thân hình lui nhanh. Vô cùng vô tận đại bổng uy năng, vậy mà xuyên thấu thế giới, hướng hắn quét ngang. Thiên khung lỗ thủng bỗng nhiên mở rộng, sau đó bành trướng đến vô tận. Bầu trời không có. Chỉ còn lại vô cùng tận bạch kim hằng hỏa. Thế giới lực lượng hủy diệt đều bị đại bổng trấn áp, cấu trúc thế giới hàng rào bị một gậy đánh nát, vô luận là một giới pháp tắc, vẫn là một giới hủy diệt bản nguyên, hết thảy bị một gậy vung đi. Ảm Nguyên ma tử máu tươi cuồng thổ, thân thể bị cây gậy ngọn lửa quét sạch, cả người trọng thương lấy bay ngược, bay ra thế giới thượng đế thị giác, tại đại đế trong cung điện không ngừng lăn lộn. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện phía trước có một cái tiểu hắc động xuất hiện, sau đó lại chôn vùi. Lần lượt từng thân ảnh, đúng là bình yên vô sự xuất hiện tại trước mặt. Cầm đầu đạo áo trắng kia, tay thuận chấp gậy lửa, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thế mà Ảm Nguyên ma tử trên mặt kinh hãi khó mà che giấu. Muốn chống cự một cái thế giới hủy diệt sụp đổ. Một loại biện pháp là lấy nghịch thiên tạo hóa, một lần nữa chèo chống tu bộ thế giới. Một loại khác biện pháp chính là lấy càng thêm thô bạo càng thêm hủy diệt phương thức, đem thế giới một đợt mang đi. trước mặt đạo thiếu niên áo trắng này, rõ ràng dùng chính là loại thứ hai biện pháp. Một gậy mang đi một cái thế giới. Cư nhiên như thế nghịch thiên. Đinh. Ẩm nguyên ma tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Hắc diệu ma tử chưa từng nghĩ tới chính mình lại gặp phải loại quái vật cấp bậc này. Kẻ từ khi sinh ra đã không sợ trời không sợ đất, là đỉnh cấp đế chủng, tại thời khắc này lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Tu La tuyệt thứ lại lần nữa hóa thành luồng sáng trí mạng, bắn về phía mi tâm hắc diệu ma tử. Hắc diệu ma tử thôi động bí pháp, toàn thân nở rộ diệt ma đạo quang, tu vi tăng vọt đến tiên đài cảnh đỉnh phong cực hạn, thân hình kéo ra một đạo hắc sắc ma tuyến vặn vẹo, ý đồ tránh né Tu La tuyệt thứ. Nhưng mà Tu La tuyệt thứ một mực khóa chặt hắc diệu ma tử, bất luận hắc diệu ma tử di động như thế nào, nó đều có thể chuyển hướng tiếp tục truy kích, đồng thời khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn. Vượt sâu chiến kích tinh chuẩn bổ vào Tu La tuyệt thứ, đánh bật đế binh này ra. Kim sắc kiếm quang bàn bạc ép tới. Giờ khắc này, Lục Phàm đã tay cầm bá vũ kiếm, hung hăng bổ sau lưng hắc diệu ma tử. Tu La tuyệt thứ là mồi nhử, bá vũ kiếm mới là sát chiêu. Mũi kiếm to lớn mang theo phong mang không thể địch nổi, sẽ mở thể phách đỉnh cấp của hắc diệu ma tử, toàn bộ ma thân đều bị đại kiếm của Lục Phàm chặn ngang cắt đứt. Từng giọt máu đen bắn tung tóe. Trên mặt hắc diệu ma tử vẫn mang theo vẻ rung động khó tin. Hắn cứ vậy mà bị chém đứt. Thật nhanh. Phải nói là thể phách thật mạnh. Nếu không có cái kia thể phách có thể xé rách không gian, Lục Phàm căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền áp sát, cường thế đánh lén, càng không thể một kiếm chém đứt ma thân của ma tử. Lục Phàm đang muốn bồi thêm một đao. Dòng máu đen vẩy ra ngoài lại nhanh chóng ngưng tụ thành một tôn hắc sắc ma ảnh, đánh về phía Lục Phàm. Thâm uyên vô tận luân hồi. Ma ảnh lòng bàn tay bắn ra vòng xoáy màu đen to lớn, thùng tính tiêu diệt sinh cơ của chúng sinh. Thân thể Lục Phàm gặp đả kích mãnh liệt, cái kia lực lượng có thể trực tiếp khiến chiến tiên cường giả tối đỉnh hình thần câu diệt, rơi vào trên thân thiếu niên, lại chỉ xuất hiện một cái tiểu ấn màu đen. Lục Phàm thân hình hơi chao đảo, không bị đánh lui, ngược lại tiến lên bổ thêm một kiếm. Hắc diệu ma tử sắc mặt đột biến, ma ảnh lấp lóe đến phía trước, đỡ lấy một kiếm kinh khủng này. Một bên khác, mái tóc xanh tung bay, một vòng tiên ảnh từ cửu thiên hạ xuống, mang theo chí cao đế uy. Đế thuật lạc cửu thiên. Khương Vân Kiều một kiếm ép xuống, phản phất thác nước màu bạc xé rách cửu thiên, đập vỡ ngũ hành, vỡ bờ cửu u, ma ảnh trực tiếp bị một kiếm ép thành bột mịn. Ngay cả thân thể ảm uyên ma tử đều bị từ giữa bổ ra làm hai. Ảm uyên ma tử cứ như vậy bị Lục Phàm cùng Khương Vân Kiều liên thủ chém thành bốn đoạn. Hắn còn chưa chết. Lục Phàm dựa vào lục tiên thể sát lục cảm giác, trầm giọng nói. Vậy liền tiếp tục giết. Khương Vân Kiều thân hình phiêu miểu như tiên, kiếm trong tay chém ra từng đạo kiếm quang kinh khủng đến cực điểm. Thân thể ảm uyên ma tử trong nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ. Ma uy kinh khủng bộc phát. Huyết nhục ảm uyên ma tử bỗng nhiên hòa tan, hóa thành một gốc hắc liên to lớn. Thân hình Lục Phàm và Khương Vân Kiều đều bị năng lượng khủng bố đẩy lui. Hắc liên ẩn chứa đại tạo hóa cực hạn, còn có một cổ vô thượng đế uy không thể xâm phạm. Hắn có bí bảo bảo mệnh do đại đế tự tay luyện chế. Khương Vân Kiều nhìn đóa hắc liên, ngọc nhan lại lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Cổ khí thế này nàng quá quen thuộc, tất nhiên là bí bảo bảo mệnh cấp đế. Đại đế tự tay luyện bí bảo thì sao? Lục Phàm không nói hai lời, bổ vào hắc liên một kiếm. Kiếm quang kinh khủng chấn động bạo liệt. Nhưng một đạo bình chướng ẩn chứa chí cao ý chí lại đem kiếm quang của hắn hoàn toàn ma diệt. Hắc liên không chút tổn hại. Tại trung tâm hắc liên, có một sinh linh hình dáng đứa bé, đang mặt mũi tràn đầy oán độc trừng mắt Lục Phàm. Ẩm nguyên ma tử. Hắn đã trùng sinh. Lục Phàm khẽ chau mày, thi triển tiên pháp vĩnh hằng phi tiên, hùng hăng đánh vào hắc liên. Cực hạn tiên quang đánh cho bình chướng ẩn chứa chí cao ý chí chấn động kịch liệt. Nhưng vẫn không phá nổi. Không chỉ có như thế, hắc liên kinh khủng tuôn ra một cổ ma uy, đánh lui Lục Phàm mấy chục trượng. Đạo thể hắn chấn động kịch liệt, có sáu đạo nghịch thiên tiên quang đem cổ ma uy kinh khủng kia ma diệt. Nếu không phải thể phách của hắn đủ nghịch thiên, một kích phản phệ vừa rồi cũng đủ để chấn vỡ thể phách của hắn. Đại đế cấu trúc hàng rào, ẩn chứa chân lý ý chí. Lục Phàm hít sâu một hơi, suy tư nên phá vỡ phòng ngự của ảm uyên ma tử như thế nào. Không có cách nào, muốn xé rách bình chướng chân lý do đại đế cấu trúc, chỉ có một vị đại đế khác hoặc là bí bảo do đại đế ban cho mới có thể làm được. Khương Vân Kiều có chút hối hận mở miệng. Nàng lúc trước rất tùy hứng cự tuyệt các loại bí bảo cấp đế mà cha cho, bây giờ mới biết, người không hắc, tự có người biết hắc. Mà đối phương bậc hắc, nàng sẽ thúc thủ vô sách. Ẩm nguyên ma tử bên trong hắc liên đã hóa thành bộ dáng 7-8 tuổi. Hắn vô cùng oán hận trừng mắt Lục Phàm. Chính là thiếu niên này làm hại hắn mất đi sáng giới bất hủ cấm khí, hiện tại ngay cả bí bảo bảo mệnh cấp đế mà gia gia cho hắn cũng mất. Đáng chết. Thật đáng chết. Lục Phàm tương đương với đã giết hắn một cái mạng. Ẩm Nguyên Ma Tử hết sức thống hận Lục Phàm. Bất quá hắn biết, sau khi bí bảo bảo mệnh cấp đế trùng sinh kết thúc, Hắc Liên sẽ hóa thành thôn phệ đạo chi lực kinh khủng nhất, mà diệt toàn bộ sinh linh ở đây. Đến lúc đó, Lục Phàm dù có mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Phàm, ngươi đã nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Ẩm Nguyên Ma Tử mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm Lục Phàm. Hiện tại, hắn đối với Lục Phàm hận ý đã vượt xa Khương Vân Kiều. Lục Phàm chỉ trầm ngâm một lát, đột nhiên lấy quan tài sau lưng ra. Lục Phàm bay lên, hai tay ôm quan tài thủy tinh, giống như trường mâu hung hăng đâm tới Hắc Liên. Âm thanh trầm muộn xuất hiện. Hắc Liên đúng là bị quan tài thủy tinh đâm ra một lỗ hổng to lớn. Sao lại đâm vào được? Ẩm Nguyên Ma Tử con ngươi co rút mãnh liệt. Liền thấy thiếu niên đã mặt mũi tràn đầy cười xấu xa xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên vào được. Quan tài của ta rất lớn, ngươi nhẫn nhịn một chút. Quan tài thủy tinh thô to, xuyên thấu bình chướng chí cao của Hắc Liên, một cổ lực lượng chí cao nào đó đều bị xé rách ra một khe hở. Lục Phàm suy đoán là đúng, Khương Vân Kiều nói chỉ có đại đế mới có thể đối phó lực lượng bí bảo của đại đế, mà trong quan tài sau lưng hắn, chẳng phải có một tôn đại đế hàng thật giá thật sao? Căn bản không cần hư không đại đế xuất thủ, hắn mang theo quan tài của hư không đại đế, chính là một kích bạo kích. Suy ra, Lục Phàm quan tài trọng kích, chính là đại đế trọng kích. Ẩm Nguyên Ma Tử còn chưa nói hết câu. Bá vũ kiếm của Lục Phàm đã ầm ầm rơi xuống cổ Ẩm Nguyên Ma Tử. Kiếm quang kinh khủng tột độ xé rách hư không, điên cuồng khuấy động. Vô địch kiếm ý hòa cùng một sợi đế binh chi uy nở rộ đến cực điểm. Âm thanh huyết nhục xé rách vang lên. Tầm mắt Ẩm Nguyên Ma Tử bắt đầu xoay tròn, đó là khoảnh khắc đầu hắn bị chém xuống. Ẩm Nguyên Ma Tử cảm nhận được sinh cơ của hắn đang trôi qua nhanh chóng. Sợ hãi tột độ bò lên trên khuôn mặt của hắn. Lần này không có bí bảo bảo mệnh. Lần này hắn thật sự muốn chết. Ẩm Nguyên, ngươi đã nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Thiếu niên nhếch miệng cười to, lại một kiếm đâm vào trái tim Ẩm Nguyên Ma Tử, máu tươi nhỏ xuống trong tối sen. Lục Phàm dùng lời nói tương tự, đánh trả Ẩm Nguyên Ma Tử, khiến đạo tâm Ẩm Nguyên Ma Tử cơ hồ vỡ vụn. Đinh. Ẩm Nguyên Ma Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Không. Ngươi không thể giết ta, gia gia của ta là thôn đạo ma đế. Lục Phàm lại là một kiếm, trực tiếp đem nhục thân Ẩm Nguyên Ma Tử chém thành bọc thịt. Ta quản ngươi gia gia là ai? Không phải chỉ là đại đế thôi sao, lão tử cũng đâu phải chưa từng giết. Lục Phàm tay cầm kiếm gãy, triệt để kết thúc sinh cơ của Ẩm Nguyên Ma Tử. Dưới chân, Hắc Liên vỡ nát, hóa thành vô số đạo ánh sáng tản ra. Một cổ bản nguyên cực kỳ tráng kiện, tràn vào thân thể Lục Phàm, khiến Lục Phàm thoải mái khẽ rên. Các thiên kiêu còn lại trên trận đều bị câu nói bá khí kia của thiếu niên chấn nhiếp. Lục Phàm thế mà ngay cả bí bảo của đại đế đều có thể phá. Hắn nội tình, đến tột cùng nghịch thiên đến mức nào? Khương Vân Kiều thì đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía quan tài sau lưng thiếu niên. Một suy đoán to gan, lan tràn ra trong lòng nàng. Gia hỏa này, sẽ không phải là cõng một tôn thi thể đại đế trên người đấy chứ? Khương Vân Kiều cảm thấy suy đoán của mình tuy làm người ta chấn kinh nhưng lại vô cùng hợp lý. Thiếu niên cõng quan tài, dẫn theo đế binh, tiến về phía Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá cùng đám thiên kiêu khác. Những thiên kiêu này lúc này đang run lẩy bẩy. Đầu hàng. Chúng ta thật sự đầu hàng. Chân lý cấp cơ duyên gì gì đó, chúng ta thật sự không muốn. Thiên Mã nhất tộc cùng Nguyên Thạch nhất tộc lập tức rút lui khỏi chiến trường. Không rút lui thì biết làm sao, Lục Phàm trực tiếp cho bọn hắn một đao, ai có thể chịu nổi đây? Lục Phàm lại chuyển ánh mắt sang Ngạo Thần, nhếch miệng cười nói, Ngạo Thần học trưởng, ngươi cùng Vân Kiều đồng học chiến đấu, còn muốn tiếp tục không? Sắc mặt Ngạo Thần biến ảo kịch liệt. Hắn không sợ đế nữ Khương Vân Kiều. Trên thực tế, cho dù lúc này Khương Vân Kiều có bộc lộ ra chiến lực phi phàm, hắn cũng không sợ. Thế nhưng, hắn sợ Lục Phàm. Phải biết, thiếu niên này đã từng tuyên bố muốn giúp đế nữ đoạt được chân lý cơ duyên. Mặc dù Lục Phàm ngoài mặt sẽ không nhúng tay vào quyết đấu giữa hắn và đế nữ, nhưng vạn nhất hắn thắng thì sao? Hắn thật sự có thể thắng sao? Ta không đánh. Nếu chân lý cấp cơ duyên chỉ có một người xứng đáng có được, ta cảm thấy người đó nhất định phải là đế nữ Khương Vân Kiều. Ngạo Thần đột nhiên cao giọng, tỏ vẻ cực kỳ rộng lượng. Khương Vân Kiều có chút phức tạp liếc nhìn Ngạo Thần, rồi lại chuyển đôi mắt đẹp sang Lục Phàm. Cảm ơn ngươi đế nữ công công đôi mắt đẹp, ngọt ngào cười với thiếu niên. Sự cảm kích và vui sướng trong lòng nàng dường như sắp trào ra khỏi khóe miệng. Nàng đương nhiên sẽ không ngu ngốc đòi một trận quyết chiến công bằng với Ngạo Thần, càng sẽ không cảm thấy việc Lục Phàm thay nàng chiến đấu sẽ khiến cho việc đoạt được chân lý của nàng trở nên ám muội. Ngược lại, nàng thật sự rất vui. Lục Phàm chắc chắn đã phải trả một cái giá khó mà diễn tả bằng lời vì nàng, bây giờ lại dốc lòng giúp đỡ nàng, sao nàng có thể không vui cho được. Hiện tại Khương Vân Kiều chỉ đem tất cả cảm kích giấu kín trong lòng. Nếu Lục Phàm cần nàng làm gì, nàng cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Rất tốt, vậy chúng ta đã đạt thành nhất trí. Chân lý cấp cơ duyên nơi đây sẽ do Vân Kiều đế nữ đoạt được. Lục Phàm giống như một trọng tài, cẩn trọng tuyên bố. Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Ngạo Thần, đám người đều khẽ co rút khóe miệng, không biết nên nói gì. Dù sao cả trận này ngươi là bá chủ, ngươi nói gì chính là cái đó đi. Khương Vân Kiều vui vẻ tiến đến trước chiếc đỉnh vỡ nát. Tôn kính đại đế, trận chiến này ta đã thắng, ta có thể tiếp nhận truyền thừa không? Thanh âm của đế nữ quanh quẩn trong đại điện. Thế nhưng đại điện không có chút phản ứng nào. Sắc mặt Khương Vân Kiều đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Lục Phàm nhẹ nhàng vuốt cằm, suy đoán nói, chẳng lẽ những người có đế ấn này nếu không chết hết, thì tiến độ chân lý cấp truyền thừa sẽ không thể thúc đẩy. Lời này vừa thốt ra, Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Ngạo Thần đều bị dọa sợ. Không không không, nhất định còn có những biện pháp khác. Đúng vậy, chúng ta đều đã nhận thua. Chúng ta từ bỏ tư cách kế thừa cơ duyên. Những cường giả kiêu ngạo trước mặt các thiên kiêu khác, giờ phút này đều lớn tiếng la hét. Thế nhưng trong đại điện, dù là chiếc đỉnh vỡ nát hay đế vương đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, vẫn không có chút phản ứng nào, chỉ có sự trầm mặc cùng uy nghiêm tràn ngập trong đại điện. Đã nhận thua mà vẫn không được, vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi nơi đây chắc là được chứ? Đúng đúng đúng. Chúng ta rời khỏi nơi đây. Một số chiến tiên hùng hổ, nhưng vì không muốn đối đầu trực diện với Lục Phàm, nên thật sự đi về phía cửa chính. Nhưng mà vị Thiên Mã chiến tiên dẫn đầu vừa mới nhấc chân bước qua cửa chính, Thiên Mã nhất tộc chiến tiên liền kêu thảm. Huyết nhục của hắn bắt đầu khô héo một cách quỷ dị, làn da trở nên nhăn nheo, tóc cũng biến thành màu xám trắng. Khi mọi người nhìn về phía chiến tiên này đã hóa thành thây khô mất đi sinh mệnh, ngã xuống đất. Vẻ mặt vẫn dừng lại ở khoảnh khắc kinh hãi tột độ. Thánh Tinh Tiễn co rút đồng tử. Nơi đây chẳng lẽ không cho phép rời đi? Ngạo Thần cũng bị dọa sợ, kinh nghi bất định cảm nhận không gian phía trước. Bản năng mách bảo hắn rằng có một cổ lực lượng đại khủng bố đang ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Lục Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thân ảnh đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa khổng lồ. Vị đế vương thần bí kia, khuôn mặt khô cạn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ mang theo ý cười kỳ dị. Một bầu không khí ngưng trọng khó mà hình dung bao phủ lấy trái tim mỗi thiên kiêu. Thật sự phải huyết chiến đến người cuối cùng mới có thể có được chân lý cấp cơ duyên sao? Khương Vân Kiều, Ngạo Thần, Hồng Bá, Thánh Tinh Tiễn, bốn thiên kiêu sở hữu đế ấn, lại lần nữa đề phòng lẫn nhau, đặc biệt là vị trí của Khương Vân Kiều. Sau lưng Khương Vân Kiều, 102 đạo tiên quang phóng lên tận trời. Các hộ đạo giả đã không kịp chờ đợi để giúp tiểu chủ của họ lấy được chân lý cấp cơ duyên. Thật, không có biện pháp khác sao? Ngạo Thần cực kỳ không cam lòng. Có lẽ vẫn còn có biện pháp. Thanh âm thiếu niên lại vang lên. Lục Phàm đang nghiêm túc quan sát tồn tại đang ngồi trên vương tọa, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Đám người kích động nhìn về phía thiếu niên. Các ngươi có phát hiện ra không? Hắn đang cười. Lục Phàm chỉ vào tồn tại trên vương tọa, đột nhiên mở miệng. Đang cười. Đám người hướng về phía vị đế vương thần bí kia nhìn lại. Quả nhiên, càng nhìn càng cảm thấy hắn đang cười. Vậy thì sao? Hắn đang cười thì liên quan gì? Đúng vậy, điều này có liên quan gì đến việc phá giải cục diện của chúng ta? Vạn giới thiên kiêu đầy vẻ khó hiểu. Biểu cảm của Lục Phàm lại càng ngày càng ngưng trọng. Không thích hợp. Ta đã từng nhận được rất nhiều chân lý cấp cơ duyên. Nhưng chưa từng có đại đế nào giống như lúc này, mang theo nụ cười vui vẻ mà dối trá để đối đãi với người thừa kế của mình. Thông thường chân lý cấp truyền thừa đều sẽ có ý chí và chỉ thị rõ ràng, hơn nữa mỗi lần đánh bại đối thủ đều sẽ có phản hồi rõ ràng, giống như gợi ý về tiến độ. Nhưng ở nơi này, chúng ta không nhìn thấy điều đó. Chân lý cấp truyền thừa trước mắt này thật sự không hợp lẽ thường, hắn chỉ nói chỉ có một người có thể có được truyền thừa, chỉ ám chỉ mọi người liều mạng đến người cuối cùng. Thế nhưng xử lý những người thừa kế có đế ấn, dù là Khương Vân Kiều hay những người còn lại, trên người đều không có biến hóa rõ ràng. Sau đó hắn an vị trên vương tọa, xem chúng ta ở phía dưới đánh nhau đến sống chết. Lúc chúng ta dùng phương thức hòa bình để quyết định người kế thừa cơ duyên, hắn cũng không đồng ý, nhất định phải để chúng ta huyết chiến đến người cuối cùng. Hắn giống như một kỳ thủ điều khiển thế cục, lấy việc lừa gạt chúng ta liều mạng lẫn nhau làm niềm vui. Thử hỏi, nếu các ngươi muốn tìm một người thừa kế, liệu các ngươi có dùng phương thức này để quyết định không? Một loạt chất vấn của Lục Phàm khiến mọi người trầm mặc. Đúng vậy, thiếu niên nói rất có lý. Thế nhưng, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Có lẽ đây chỉ là sở thích đặc thù nào đó của Đại Đế. Hoàn toàn chính xác, Đại Đế chính là tồn tại chí cao, hắn chế định ra quy tắc gì, chúng ta ngoài việc tuân thủ thì còn có thể làm gì khác? Tỷ như vị chiến tiên đột nhiên khô cạn vẫn lạc vừa rồi, chúng ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Mọi người mặc dù cũng cảm thấy có chút cổ quái, thế nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ ra cách phản kháng. Đối mặt với Đại Đế chí cao vô thượng, suy nghĩ đầu tiên của bọn hắn vẫn là thuận theo ý chí của Đại Đế. Có điều Lục Phàm thì khác, Lục Phàm vốn là một kẻ phản nghịch. Càng đừng nói hắn còn từng diệt qua 4 tôn Đại Đế, hắn còn đang đeo một tôn Đại Đế trên lưng. Ha ha, các ngươi vẫn ôm huyễn tưởng về tôn Đại Đế này sao? Vậy không bằng, chúng ta liền theo tiết tấu của tôn Đại Đế này. Lục Phàm nhìn về phía các thiên kiêu còn lại, hai con ngươi lóe lên ánh sáng cực kỳ nguy hiểm. Những thiên kiêu may mắn sống sót trực tiếp run rẩy. Không không không. Lục Phàm đại ca, ngươi hiểu lầm ý của chúng ta. Lục Phàm đạo hữu, ngươi nói làm thế nào, chúng ta sẽ làm theo ngươi. Những thiên kiêu còn lại tỉnh ngộ. Đúng vậy, bọn hắn sợ Đại Đế. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ Lục Phàm sao? Nếu tiếp tục thuận theo ý của Đại Đế, thì người chết cũng chỉ có bọn hắn. Lục Phàm lúc này nói với bọn hắn những lời này, hoàn toàn là để cứu vớt bọn họ, là Lục Phàm đang nghĩ cách cho bọn hắn cơ hội sống sót, thế mà bọn hắn còn ôm tâm tư khác, quả thực quá buồn cười. Trông thấy mọi người mãnh liệt tỏ thái độ, biểu cảm của Lục Phàm lúc này mới hòa hoãn đôi chút. Trên thực tế, nếu đám người này hung hãn hơn một chút, không nói đạo lý hơn một chút, hắn cũng không ngại giết thêm vài người, nhưng bọn hắn đã hiểu chuyện như vậy, hắn tự nhiên cũng không tiện tạo thêm sát nghiệt. Như vậy, tiếp theo nên làm gì? Lục Phàm đưa mắt nhìn sang vị đế vương chí cao trước mặt, cùng với chiếc đỉnh lớn. Chân lý cấp cơ duyên, chẳng phải đang ở ngay trước mặt sao? Chỉ là, Đại Đế không cho phép chúng ta cầm mà thôi. Đã như vậy, chúng ta cứ trực tiếp lấy thì sao? Lục Phàm lúc này đã đạt tới cực hạn của tiên đài cảnh đỉnh phong, là trần nhà của vạn giới thiên kiêu. Hắn sải bước tiến về phía chiếc đỉnh vỡ nát đang phát ra đế uy kinh khủng, trong ý thức đã nắm chặt anh hùng thể nghiệm tạp, đồng thời ngưng tụ lục nghiệp pháp tướng trước người, bàn tay tráng kiện của pháp tướng chụp mạnh vào chiếc đỉnh lớn. Tiên quang bùng nổ. Chiếc đỉnh chấn động kịch liệt. Nhưng pháp tướng gặp phải phản phệ của đế uy kinh khủng, hai tay trực tiếp bị chôn vùi. Đồng thời cổ lực lượng hủy diệt kia lan tràn dọc theo cánh tay pháp tướng, năng lượng trong cơ thể pháp tướng nhanh chóng tiêu hao, giống như vị chiến tiên bị móc sạch thân thể lúc trước, lực lượng của pháp tướng cũng bị móc sạch nhanh chóng. Một tiếng nổ vang, lục nghịch pháp tướng của Lục Phàm bị chấn vỡ dễ dàng. Thiếu niên lùi lại mấy bước, nhưng không bị phản phệ. Cùng ra tay. Lực phản của đế binh này có hạn. Thanh âm của Lục Phàm vang vọng cung điện. Các chiến tiên sau một thoáng chần chừ, từng đạo tiên quang chói mắt sáng lên. Thế nhưng, còn chưa kịp công kích, một cổ uy áp đại khủng bố đột nhiên bùng nổ. Thân thể mọi người run rẩy không tự chủ. Học cung chiến tiên sắc mặt trắng bệch, chỉ vào tồn tại trên vương tọa, run giọng nói, đại đế động. Chẳng lẽ đại đế còn sống? Hành động của chúng ta đã chọc giận hắn sao? Tất cả cường giả vạn giới đều chấn động tâm thần. Vị đế vương khô cạn kia, chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy, mặc dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng có một cổ lửa giận cơ hồ hóa thành thực chất đang lan tràn trong không gian. Đế giận. Uy áp làm người ta kinh hãi run rẩy giáng xuống. Quỳ xuống. Sâu trong linh hồn bọn hắn, có một thanh âm cực kỳ khủng bố xuất hiện. Phù phù phù phù phù phù. Các chiến tiên của Thái Thủy tiên tộc, từng người không chịu nổi đế uy mà quỳ xuống. Đây mới thật sự là đế uy. Đế giận chi uy. Ngay cả Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Ngạo Thần, những thiên kiêu cấp cao nhất cũng không chịu nổi uy áp kinh khủng mà nửa quỳ trên mặt đất. Bọn hắn cảm thấy nếu không quỳ, tùy thời có thể bị lực lượng của Đại Đế xóa sổ. Thế nhưng, ngay khi các chiến tiên quỳ xuống, trên trận lại có hai thân ảnh vẫn đứng thẳng. Lục Phàm kinh ngạc nhìn nữ tử đang đứng sóng vai bên cạnh, nữ tử này chính là Khương Vân Kiều. Nàng đối mặt với đế giận không hề có dấu hiệu quỳ xuống, cho dù đứng trước nguy cơ bị xóa sổ cũng vậy. Khương Vân Kiều nhàn nhạt cười một tiếng, ta ngay cả cha ta cũng chưa từng quỳ, hắn xứng sao? Nói xong, nàng lại nhìn về phía thiếu niên. Lục Phàm cũng cười nhạt một tiếng, ta đã nói, ta muốn giúp ngươi lấy chân lý cấp cơ duyên, không ai có thể bắt ta khuất phục, cho dù là đại đế cũng không được. Hai người nhìn nhau cười, rồi quay đầu đối mặt với vị đế vương đang phẫn nộ. Đế vương phản phất cũng đang nhìn thẳng vào hai người. Thân ảnh của hắn trở nên vô cùng cao lớn, khí thế càng giống như vực sâu biển lớn, không thể dò lường. Kẻ ngỗ nghịch ý chí của ta. Hắn hướng về phía Lục Phàm và Khương Vân Kiều, giơ ra một ngón tay của đại đế. Một kẻ khoác luyện kim đế bào xuất hiện, hắn vươn một ngón tay về phía Lục Phàm và Khương Vân Kiều. Trong khoảnh khắc này, đại khủng bố đạt đến cực hạn. Đừng nói là Lục Phàm và Khương Vân Kiều đang trực tiếp đối mặt, ngay cả đám thiên kiêu đứng ngoài quan sát lúc này cũng kinh hãi đến mức hồn phi phách tán, phản phất như chỉ một ngón tay kia cũng có thể tùy ý nghiền nát tất cả sinh linh ở đây. Lục Phàm theo bản năng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại của Khương Vân Kiều, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng anh hùng thể nghiệm thẻ, bảo vệ tất cả đồng bạn và chiến hữu trên trận. Đế nữ sắc mặt ửng đỏ, không nói thêm gì, Bách Luyện Tiên Đồng lại bùng lên tiên quang, chăm chú nhìn chằm chằm kẻ trước mặt. Dao động vô hình khuếch tán khắp đại điện. Trái ngược với dự đoán của Lục Phàm, công kích của đại đế không xuất hiện. Thiếu niên đã đề cao tinh thần đến cực hạn, bao gồm cả đế nữ cũng vậy. Khương Vân Kiều khẩn trương, bàn tay nhỏ bé không khỏi tự chủ nắm chặt lấy tay thiếu niên. Bọn hắn là hai tuyệt thế thiên kiêu duy nhất còn đứng vững, dắt tay đồng tiến cũng rất hợp lý. Hai bên của thân ảnh chí cao, tượng nhân sư đột nhiên vỡ nát. Hai con quái vật dị chủng đầu người thân sư tử đột nhiên từ đống đá vỡ nhảy ra. Hai con quái vật dị chủng này, lông tóc màu xanh hồng, trên đầu có thần hoàng vặn vẹo, lượng lớn thần quang từ trên người chúng bộc phát ra, khí thế kia đã vượt xa dị chủng tiên đài. Tất cả thiên kiêu có mặt ở đây đều cảm nhận được ba động kinh khủng khiến người ta run sợ. Hơn nữa không hiểu vì sao, khi chúng xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đều hướng về phía chúng đổ sụp, phản phất như toàn bộ thế giới chỉ có chúng mới là chân thực duy nhất. Cẩn thận, đó là hung phạm. Khương Vân Kiều biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Hung phạm? Đó là gì? Lục Phàm khẽ giật mình, lộ ra vẻ thanh tịnh vô tri. Chính là hung thú bước vào quy nhất cảnh. Vạn vật quy nhất là vì thật, hung phạm chính là hung thú cấp bậc chân tiên. Khương Vân Kiều trầm giọng nói. Lục Phàm sắc mặt đột biến, tiên thổ bí cảnh thế mà còn có hung thú cấp bậc chân tiên. Khương Vân Kiều thần sắc cổ quái nhìn Lục Phàm, người sẽ không nghĩ rằng tiên thổ bí cảnh chỉ có cao nhất là tiên đài cảnh mới có thể đi vào, nơi này quái vật cao nhất cũng chỉ có tiên đài chứ. Mặc dù tiên thổ rất nhiều nơi, hoàn toàn chính xác có đại đạo pháp tắc cùng đại đế chân lý áp chế, nhưng vẫn còn tồn tại một số thứ bị phong ấn bằng thủ đoạn đặc thù, một khi giải phong, đó chính là tồn tại kinh khủng vượt xa tiên đài. Lục Phàm đã hiểu, hai đầu hung phạm cực độ kinh khủng trước mặt này chính là quái vật kinh khủng bị phong ấn sau đó được giải phong. Đáy lòng thiếu niên nổi lên một tia cổ quái, hóa ra kẻ kia tức giận vươn ra một ngón tay, không phải thi triển công kích đại đế gì, mà là giải phong hai đầu hung phạm bên cạnh. Lên, xé nát bọn hắn cho ta. Âm thanh hùng vĩ uy nghiêm vang lên. Hai đầu hung phạm đầu người thân sư tử bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, nhào về phía Lục Phàm và Khương Vân Kiều. Lục Phàm dậm mạnh chân. Lục nghịch pháp tướng khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, tay cầm tinh không đại kiếm hung mãnh chém tới. Hung phạm đầu người thân sư tử lại dùng một loại thân pháp không thể tưởng tượng nổi vặn vẹo di chuyển, tránh thoát đại kiếm trảm kích, vọt tới thân thể Lục nghịch pháp tướng. Thuần túy va chạm. Cực hạn lực lượng. Thể phách của Lục nghịch pháp tướng thế mà bị hung phạm đầu người thân sư tử đụng ra một lỗ thủng lớn. Khương Vân Kiều liên tục chém ra tiên kiếm, từng đạo vô địch kiếm khí quét ngang, cấu trúc tiên lực trận đồ. Sau một khắc, hung phạm đầu người thân sư tử phá nát tiên lực trận đồ. Lục Phàm đồng thời tế ra trấn giới bia, trấn áp trên đỉnh đầu hung phạm. Hung phạm cuồng bạo, rốt cục bị ép tới thân hình trì trệ. Thế nhưng một đầu hung phạm khác lại thừa cơ tránh thoát, một móng vuốt vạch về phía Lục Phàm. Tốc độ của đầu hung phạm này quá nhanh, nhanh đến mức siêu tuyệt cảm giác của Lục Phàm, vậy mà đều có một tia không theo kịp, vừa mới xoay người, đạo thể đã phát ra một trận tê minh bén nhọn, bị móng vuốt kéo ra một vết máu. Khương Vân Kiều từ phía bên kia giết ra. Nàng bạo phát tu vi chí tiên đại cảnh đỉnh phong, toàn thân tách ra một cổ tiên lực siêu việt cực hạn, trong tay tiên kiếm bắn ra một sợi đế uy, bỗng nhiên chém xuống. Một trảm này khiến cho Lục Phàm ở trạng thái hiện tại đều sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Tiên kiếm chém xuống, bổ vào lưng hung phạm, phát ra tiếng va chạm chấn minh của tiên khí, có thể tưởng tượng được thể phách hung phạm đã đạt đến tình trạng đáng sợ như thế nào. Nhưng tiên kiếm của Khương Vân Kiều lại chém xuống lần nữa, mạnh mẽ chém ra một vết máu chói mắt. Lúc này, trấn giới bia đã rung động kịch liệt, bị lực lượng cường đại của hung phạm kia hất tung. Quái vật cấp chân tiên mang đến cho người ta cảm giác áp bách thực sự quá mãnh liệt. Lục Phàm từng thời khắc đều bị bao phủ bởi một cổ nguy hiểm cực lớn. Các ngươi còn lo lắng cái gì, mau ra tay chiến đấu đi. Lục Phàm tức giận nói với đám vạn giới thiên kiêu đang kinh ngạc sững sờ phía sau lưng. Đám vạn giới thiên kiêu lúc này mới kịp phản ứng, nhào nhào ra tay với hung phạm. Quái vật cấp chân tiên cùng quái vật tiên đài cảnh, thực lực chênh lệch như trời với đất. công kích cấp bậc tiên đại cảnh bình thường, oanh kích lên người chúng, hoàn toàn không đau không ngứa. Bất quá về số lượng thì lại khác. Hơn 100 cường giả tiên đại cảnh liên thủ oanh kích, còn có thánh tinh tiễn, ngạo thần, hồng bá các loại thiên kiêu cấp cao nhất ra tay, một đầu hung phạm đầu người thân sư tử bị đánh cho tối tăm mặt mũi, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Thực lực của hung phạm đầu người thân sư tử cực độ kinh khủng, bất kể là tốc độ, lực lượng hay là lực phòng ngự, đều nghiền ép dị chủng tiên đại cảnh bình thường mấy cấp độ. Nếu không phải đám chiến tiên tiên đại cảnh này số lượng đông đảo, hơn nữa còn hiểu phối hợp, tôn hung phạm này đã sớm xông vào trong đám chiến tiên cạc cạc loạn giết. Thấy đám người hợp lực miễn cưỡng kiềm chế được một đầu hung phạm đầu người thân sư tử, Lục Phàm lúc này phóng tới chiến trường của Khương Vân Kiều, liên thủ cùng Khương Vân Kiều xử lý một đầu hung phạm trước. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, Khương Vân Kiều đã bị hung phạm đầu người thân sư tử công kích đến chật vật không chịu nổi, trên bộ trường bào màu trắng có hoa văn bằng vàng, đều có từng đóa vết máu đỏ thắm nở rộ. Lục Phàm đôi mắt trầm xuống, tứ trọng đế khí tề xuất. Nhưng mà hung phạm đối với nguy hiểm có thể xưng là biến thái, thân hình tự như điện quang màu xanh hồng xuyên tới xuyên lui, luôn luôn có thể biết trước mà tránh né công kích của đế khí. Hung phạm một lần trùng điệp trảo kích về phía Lục Phàm, luôn luôn có thể đánh lui thiếu niên mấy chục trượng. Cho dù là thiếu niên có được bốn kiện đế khí, đối mặt với chân hung cường đại thế mà cũng ẩn ẩn ở vào thế hạ phong. Khương Vân Kiều thấy thế lúc này từ chủ công chuyển sang phụ trợ. Đế thuật Vô giới chung trần. Khương Vân Kiều kiếm quang rung động, một cổ tiên uy cực độ kinh khủng dị hóa hư không, chém ra một mảnh lĩnh vực. Kiếm quang đi qua, trong nháy mắt kéo toàn bộ thế giới vào một không gian không màu không ánh sáng. Đây là đại thần thông cực độ kinh khủng, kiếm đạo thuật pháp mang tới cảm giác áp bách, thậm chí so với lúc trước Đường Phi Vũ thi triển đế thuật, cảm giác áp bách còn mãnh liệt hơn mấy lần. Hung phạm cường hãn vạn phần bị đế thuật bao phủ, thân hình trì trệ, thân thể trở nên phiêu nhiên như ở trước mắt, lâm vào lĩnh vực đặc thù nào đó, thế mà đã mất đi năng lực khống chế thân thể. Luân hồi hồn châu trong nháy mắt bắn ra luân hồi đồng quang, đánh trúng thân thể hung phạm. Lông tóc hung phạm có dấu hiệu hóa đá, nhưng lực lượng kinh khủng của hung phạm có thể chống lại lực lượng hóa đá. Bất quá cùng lúc đó, Lục Phàm đã tay cầm bá vũ kiếm, lôi ra một đạo kiếm quang phách tuyệt một giới, trùng điệp chém vào cổ hung phạm. Hoàng kim kiếm khí bạo liệt. Lục Phàm cảm giác chính mình giống như chém vào tiên khí vậy, tiếng chấn minh khuấy động một giới. Mà giờ khắc này thiếu niên tay cầm đế binh, lực lượng kinh khủng như thế nào, cho dù là tiên khí cũng chặt đứt cho ngươi xem. Lục Phàm dốc hết tất cả lực lượng ép xuống, tiếng tề minh bén nhọn xuất hiện. Cổ hung phạm đang bị mũi kiếm xé rách. Hung phạm đầu người thân sư tự rốt cục ý thức được nguy hiểm, nó dốc hết toàn lực tránh thoát lĩnh vực trói buộc, móng vuốt có thể bổ ra đại lục nhanh như tia chớp bổ tới. Băng hoa giới xuất hiện tại ngực thiếu niên, tách ra một cái thế giới hư ảnh, ngăn lại phản kích của hung phạm. Cực hàn lan tràn. Một cái gai nhọn tản ra đế uy bỗng nhiên xé rách hư không, xuyên vào mi tâm hung phạm. Sát cơ đầy trời kéo chiến trường vào thế giới tinh hồng. Tu La tuyệt thứ một kích diệt hồn. Lục Phàm kiếm trong tay càng thêm bạo liệt chém qua, theo một đường cong tròn kim quang hiện lên. Lượng lớn máu tươi phun ra. Đầu lâu hung phạm lăn xuống mặt đất. Thành công trảm diệt một con quái vật cấp chân tiên. Lục Phàm từ từ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó lại hít sâu vào thiên địa. Ức vạn tinh thần ánh sáng nhạt lập tức hóa thành năng lượng bản nguyên nhất, bị hắn nuốt vào thể nội. Hằng vũ cực chiến thể, tụ lực vũ trụ tinh không. Lục Phàm đạp mạnh chân, vùng kiếm về phía hung phạm thứ hai. Hung phạm thứ hai, khi Lục Phàm không có ở đây, đã đối cứng với đầy trời tiên pháp, xông vào đám chiến tiên, tay không xé xác ba tên chiến tiên. Ngay cả nguyên thạch nhất tộc với thể phách cực độ cứng rắn cũng có một chiến tiên bị vuốt sắc của nó chém làm đôi. Nỗi kinh hoàng mà hung phạm này mang đến cho đám thiên kiêu tiên đài là không thể nào hình dung. Thánh tinh tiễn chỉ vì né tránh công kích chậm một chút mà bị hung phạm chém đứt một cánh tay. Khi Lục Phàm gia nhập chiến trường, toàn thể chiến tiên đều thở phào nhẹ nhẹ nhõm. Tứ trọng đế khí cùng xuất hiện, hóa thành thiên la địa võng bao phủ hung phạm. Khương Vân Kiều tung kiếm khí, hóa thành ngàn vạn tiên hoa, quấn quanh, áp chế hành động của hung phạm. Ngạo thần toàn thân bộc phát ức vạn nộ lôi, như tia chớp đột kích, một quyền đánh trúng phần bụng hung phạm, nổ tung ra một mảnh lôi hải, quyền kình bạo liệt thậm chí xuyên thủng thân thể hung phạm. Chính là khoảnh khắc hung phạm bị thương nhẹ. Lục Phàm đã vung một kiếm, chém đứt đầu lâu hung phạm. Có rất nhiều chiến hữu trợ công. Hung phạm thứ hai được giải quyết nhanh hơn hung phạm thứ nhất. Kiếm khí phách tuyệt một giới chấn động tứ phía, hung phạm kêu thảm một tiếng, khuôn mặt quỷ dị trên đầu lâu vỡ vụn, toàn bộ đầu lâu đều bị hoàng kim kiếm khí của Lục Phàm ép thành mảnh vỡ. Hung phạm thân thể run rẩy, sau đó ngã gục trên mặt đất, không còn bất kỳ khí thế nào. Thắng rồi. Chúng ta thế mà thắng được hung phạm. Không ít vạn giới thiên kiêu trở nên hoảng hốt. chênh lệch giữa chân tiên và tiên đài to lớn như Hồng Câu, thế nhưng bọn hắn lại vượt qua Hồng Câu, đem hung phạm chém diệt. Đương nhiên, tất cả đều không thể thiếu thiếu niên cầm kiếm kia. Mọi người đưa mắt về phía Lục Phàm. Giờ khắc này, ngay cả các hộ đạo giả của Thái Thủy tiên tộc đều không thể không nhìn thiếu niên với con mắt khác. Thiếu niên này, so với những tiên chủng của tiên tộc chúng ta còn yêu nghiệt hơn. Trách không được tiểu chủ yêu ái hắn như vậy, là có đạo lý. Có lẽ, hắn và tiểu chủ, thật là lương phối. Úc đáng chết, tiểu chủ thế nhưng là minh nguyệt duy nhất của tiên tộc chúng ta, vạn giới thiên kiêu đều không xứng với nàng. Chúng hộ đạo chiến tiên đều tâm thần khuấy động. Có tư tưởng đã dao động, có thì vẫn mạnh miệng. Nhưng không thể không nói, biểu hiện của Lục Phàm tạo cho bọn hắn xung kích cực lớn. Coi như trở lại Thái Thủy tiên tộc, thái độ và cảm nhận của bọn hắn đối với Lục Phàm cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Theo hai đầu hung phạm ngã xuống, Lục Phàm vác bá vũ kiếm, từng bước đi về phía tôn tồn tại kia. Tôn tồn tại này vẫn duy trì tư thế đưa ngón tay, bất quá biểu lộ trên mặt dường như có biến hóa. Từ kiệt ngạo và lạnh lùng ban đầu, biến thành mờ mịt và khó hiểu hiện tại. Đúng vậy, có lẽ hắn rất khó lý giải, vì sao đám tiểu gia hỏa tiên đài này có thể diệt sát hai hung phạm dưới trướng hắn, loại thực lực này dường như không nên xuất hiện trên thế giới này. Lục Phàm đi về phía vị đế vương, khí thế ngày càng cường thịnh. Khoan! Lục Phàm muốn làm gì? Hít! Hắn thế mà giơ kiếm lên. Mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Ngươi vốn định đem tất cả chúng ta diệt đi đúng không? Lão già khốn kiếp, bạo cho ta kim tệ. Bá vũ kiếm trong tay Lục Phàm bộc phát ra kinh thiên kiếm khí, chém mạnh về phía vị đế vương trước mặt. Kiếm khí bạo liệt, chấn vỡ mặt đất cứng rắn cấp bậc tiên khí, tạo ra vô số vết rạn. Bá vũ kiếm khí rơi lên đầu lâu vị đế vương kia, bổ vỡ vương miệng trên đỉnh đầu hắn. Mũi kiếm ầm ầm rơi trên đỉnh đầu đế vương. Thân kiếm chấn động kịch liệt. Lượng lớn kiếm khí kinh khủng ngược trong hư không, xé rách không gian, nhưng đầu lâu kia không hề có chút thương tích. Đầu lâu cứng rắn ngược lại phản chấn uy năng kiếm khí, khiến Lục Phàm cầm bá vũ kiếm lùi lại mấy bước. Một bóng hình xinh đẹp vọt đến bên cạnh Lục Phàm, một tay đỡ lấy lưng hắn, ổn định thân hình thiếu niên. Người không sao chứ? Người đến chính là Khương Vân Kiều. Lục Phàm vặn vẹo cánh tay hơi tê dại, kinh hãi nhìn về phía trước. Đại đế thân thể, thật cứng rắn. Ai, cái này không phải nói nhảm sao? Nếu đại đế còn sống, người chém như vậy là sợ chính mình chết không đủ nhanh sao? Nữ tử dùng ánh mắt hơi giận dữ nhìn thiếu niên bên cạnh. Tuyệt không chú ý tình cảnh của mình, thật là. Lục Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, hắn thông qua vạn cổ trường thanh thể và lục tiên thể liên hợp cảm ứng, biết đại đế trước mặt không có bất kỳ sinh cơ nào, nếu không cũng không dám mạo phạm như vậy. Các ngươi dám xúc phạm bản đế? Có từng cảm thụ qua đế phạt? Đế uy kinh khủng như trời long đất lở đấu đá. Thân thể khô gầy không máu của đại đế trước mặt nhìn chăm chú Lục Phàm. Một luồng áp lực vô hình có thể trực tiếp vặn vẹo hư không. Đạo thể của Lục Phàm trực tiếp bị một cổ vĩ lực xuyên thấu qua, một loại cảm giác hủy diệt khó tả, phản phất muốn trong nháy mắt xóa bỏ thân thể hắn khỏi thế giới này. Tôn đại đế này quả nhiên không phải tìm người thừa kế. Hắn chính là tới đây giết người. Quan tài sau lưng Lục Phàm đều bị cổ vĩ lực kia đánh trúng, quan tài thủy tinh đột nhiên chấn động kịch liệt. Khóe miệng thiếu niên chảy ra máu tươi. Lúc này, tôn đại đế kinh khủng kia đã từng bước đi về phía Lục Phàm. Mỗi lần chân đạp lên mặt đất, đều như hồng chung chấn động trong thần hồn mọi người. Loại cảm giác áp bách đó khiến vô số tiên đài chiến tiên đều hộc máu. Không được. Bảo hộ tiểu chủ. Lục Phàm cũng gặp nạn rồi. Không ít người hộ đạo trung thành tuyệt đối muốn ngăn trước mặt Lục Phàm. Kết quả đế vương hai chân ngưng tụ, lực trường vô hình màu xám khuếch tán, tất cả mọi người thân hình đều bỗng nhiên trì trệ, cố định tại chỗ, không gian bốn phía biến thành thùng sắt, căn bản không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Thời không ngưng kết. Không ít người đã hãi nhiên. Chẳng lẽ đại đế thật sự khôi phục rồi? Xong. Vậy chẳng phải chúng ta đều xong đời rồi sao? Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá và các thiên kiêu khác đều tuyệt vọng. Trước uy năng của đại đế, dù bọn hắn là thiên kiêu ngạo tuyệt vạn giới, vẫn không có bất kỳ sức chống cự nào, những thiên kiêu này chỉ là hạt giống tiên đạo, còn đại đế chính là bá chủ của tất cả tiên nhân. Đại đế mang theo nụ cười quỷ dị, đi về phía thiếu niên, bàn tay bỗng nhiên nhô ra về phía hắn. Một tôn đế ảnh hư ảo mờ mịt khác hoành không xuất thế, tay cầm bút long phát họa cấm chế trong hư không, chỉ cần một vết cắt thủy mặc trong hư không, liền tách Lục Phàm và đại đế thần bí trước mặt ra một lạch trời vô tận. Khương Vân Kiều thúc giục đế cấp bí bảo của nàng, đế ngấn. Khi đại đế thần bí đưa tay chụp về phía Lục Phàm, đại thủ bị đế ngấn thủy mặc ngăn trở, không thể xuyên thấu. Như thể giữa Lục Phàm và hắn, ngăn cách vô tận thời không. Đây là họa địa Vi Lao cao cấp hơn ức vạn lần, vẽ đất là giới. Đại thủ của đại đế thần bí liên tục tìm kiếm thân thể lục phàm, kết quả vẫn không chạm tới hắn. Mỗi lần đại thủ đụng vào đế ngấn màu đen, liền sẽ lâm vào đế ngấn, không thể tự kiềm chế. Trong nháy mắt, đế uy đại đế đều yếu đi rất nhiều. Bầu không khí có chút xấu hổ. Đại đế thần bí trầm mặt. Biểu lộ của hắn cũng không còn lãnh khốc và dữ tợn, mà lâm vào suy nghĩ. Đại đế thần bí lại bắt về phía Lục Phàm mấy lần, kết quả đều bị đế ngấn ngăn trở. Lục Phàm luôn cảm thấy đại đế này không thông minh lắm, đại thủ liên tục nhảy nhót trong hắc ngấn. Đại đế thần bí cuối cùng dường như nổi giận. Hắn bật ra một tiếng cười lạnh, rất tốt. Ngươi lại lần nữa làm tức giận bản đế, ta muốn cho ngươi biết được, đế uy chân chính của đại đế. Đại đỉnh vỡ vụn đột nhiên bay lên không, lao về phía hắc ngấn. Trên đại đỉnh có vạn giới hư ảnh liên tiếp cuồn cuộn, lực lượng của từng tầng thế giới liên tiếp bộc phát cuồng ép. Đế binh giới vương đỉnh. Giới vương đỉnh dường như cuốn theo lực lượng của một vạn thế giới, chồng chất, bộc phát ra lực lượng cực độ kinh người, đụng đế ngấn nứt toát. Lục Phàm, mau trốn. Khương Vân Kiều trông thấy cảnh này, biết mình không còn cách nào bảo hộ thiếu niên, không khỏi thất thanh kêu lên. Nhưng thiếu niên kia lại đạp mạnh chân, đón lực lượng của đại đế thần bí đi tới. Sau lưng, quan tài thủy tinh chấn động đạt cực hạn, nắp quan tài chẳng biết từ lúc nào đã bị sốc lên. Một bóng hình xinh đẹp màu đen uyển chuyển vô cùng xuyên qua hư không, xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng, nhẹ nhàng vung tố thủ đập lên giới vương đỉnh. Tiếng vang không thể tưởng tượng nổi vang vọng hư không. Phản phất có vô số thế giới liên tiếp vỡ vụn. Đại đỉnh bị một chưởng đánh bay ngược, đâm vào mặt đại đế thần bí. Thân thể đại đế thần bí đều bị đâm bay ngược, lăn lộn trên mặt đất. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh quỷ dị. Từng ánh mắt rung động không hiểu rơi vào thiếu niên và nữ tử váy đen thần bí kia. Nữ nhân trong quan tài sau lưng Lục Phàm lại còn sống. Hơn nữa, thế mà một bàn tay đánh bay đế binh và đại đế thần bí. Thánh tinh tiễn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Ngạo thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2999. Hồng bá huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2555. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 10.000. Một đám tiên đài chiến tiên đều bị sự tình trước mặt chấn động đến tê dại. Đại đế cấp bậc kinh khủng giáng lâm tại mỗi một cái thiên kiêu trên thân, đối với bọn hắn mà nói đó cũng là đại nạn lâm đầu đại khủng bố, căn bản không nghĩ ra bất kỳ biện pháp chống cự nào. Thế nhưng thiếu niên kia không chỉ chủ động nghênh đón đại đế, mà lại sau lưng quan tài còn nhảy ra một nữ tử, thế mà một bàn tay đem đế binh tính cả đại đế đều cho quạt bay. Đám người cảm thấy một màn này thực sự quá mức hư ảo. Ngay cả Khương Vân Kiều cũng như thế. Nàng vẫn cho rằng Lục Phàm chỉ là nhặt được một cái thi thể có được đại đế bản nguyên, không nghĩ tới cái thi thể này sẽ còn đánh nhau. Mà lại đánh nhau còn hung hãn như vậy. Lục Phàm cổng, chẳng lẽ là một tôn đại đế chân chính? Khi mọi người trong lòng sinh ra suy đoán này, đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Người khác đều vì chân lý cấp cơ duyên sống mái với nhau, hy vọng có thể đạt được đại đế chúc phúc. Lục Phàm thì tốt rồi, cổng một tôn đại đế khắp nơi nghênh ngang, ai không phục liền đánh người đó. Chúng ta chơi chính là cùng một cái bí cảnh sao? Đừng nói những cái kia bình thường chiến tiên thiên kiêu, ngay cả Khương Vân Kiều loại đế nữ này đều cảm thấy quá mức rồi. Không đúng. Trong quan tài nữ tử đã ra tới, vì sao thiếu niên trong quan tài còn có một cái? Trong quan tài hắn để hai nữ nhân. Không đúng. Không thích hợp. Rất có thể là tôn này nữ tử thần bí trạng thái rất kỳ quái. Chúng vạn giới thiên kiêu trông thấy vách quan tài thiếu niên mặc dù rơi xuống, nhưng bên trong còn có một bộ nữ thi. Sở dĩ nói là nữ thi, là bởi vì bọn hắn căn bản không cảm nhận được sinh mệnh khí thế của đối phương. Lục Phàm đối với một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn vừa mới tiếp nhận thần bí đại đế một cổ lực lượng xuyên thấu, vừa vặn xuyên thấu qua thân thể của hắn đánh trúng quan tài thủy tinh, tại cảm nhận được quan tài thủy tinh chấn động kịch liệt về sau, liền biết sau lưng vách quan tài khẳng định ép không được. Hư không đại đế cường đại là đã qua kiểm chứng. Hiện tại hư không đại đế xuất thế, một bàn tay đánh bay đế binh giới vương đỉnh, hoàn toàn nằm trong dự đoán. Ngô! Ngươi lại dám đánh ta! Cuối đại điện, thần bí đại đế từ mặt đất bò lên, bị vạn giới đỉnh nện đến vặn vẹo mặt, trở nên phẫn nộ lại kinh khủng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia váy đen nữ tử. Ta chính là giới luân đại đế, trưởng giới binh trăm tỷ, chúa tể 3.000 thế giới sinh diệt, cũng là ngươi có thể mạo phạm. Thần bí đại đế vừa mới nói xong. Một cổ đế uy kinh khủng hơn bộc phát. Không gian bốn phía cùng pháp tắc đều hướng trên thân hắn đổ sụp. Thân hình hắn lóe lên, tay cầm đế binh giới vương đỉnh, mang theo uy thế to lớn công hướng váy đen nữ tử. Giới vương đỉnh phóng xuất ra một cổ đế uy che đậy vạn cổ, 3000 thế giới đều trên giới vương đỉnh diễn hóa mà ra. Váy đen nữ tử sừng sững hư không, mặt ngọc xương hàn, phản phất ẩn chứa tức giận kinh thiên, vẹn vẹn nắm chặt tú khí nắm đấm, đối đè xuống giới vương đỉnh bỗng nhiên đánh ra một quyền. Từng vòng ngân hoàng quỷ dị khuếch tán thiên địa, xuyên thấu qua một giới trăm vạn dặm. Dư chấn chấn động khiến trên trận tất cả chiến tiên đều phun ra một ngụm máu tươi. Lục Phàm đồng dạng cảm thấy bùng tim của mình phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Hư không đại đế cũng không phải là nhằm vào ai, chỉ là dư chấn dưới một quyền mà thôi. Lại nhìn trung tâm giao phong, khiến đám người kinh hãi một màn lại lần nữa xuất hiện. Vạn giới đỉnh hiển hiện 3000 thế giới lại đều bị hư không chôn vùi. Mặt ngoài đại đỉnh phóng thích ra đế uy xuất hiện đại lượng vết trạng, theo một tiếng nổ vang không chịu nổi gánh nặng, đại lượng đế binh mảnh vỡ nổ bể ra, trên trăm cái mảnh vỡ tản mát các phương vị khác nhau của đại điện. Lục Phàm thừa cơ bắt lấy một viên. Lúc này có một sợi bản nguyên dung nhập thân thể của hắn, tại mi tâm của hắn xuất hiện một vòng đại đế ấn ký. Rất tốt, hiện tại hắn cũng là một cái chân lý cấp truyền thừa người thừa kế. Cái này chân lý truyền thừa, thật đúng là tùy ý a, nàng thế mà. Ngay cả đế binh đều có thể đánh nổ. Ngạo thần rung giọng mở miệng, trên mặt có kinh hãi. Chỉ là đem ngưng tụ đế binh mảnh vỡ một lần nữa đánh nổ mà thôi. Bất quá cũng 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Khương Vân Kiều nhìn xem chỉ còn lại một nửa đại đỉnh, trên mặt hiển hiện vẻ giật mình. Theo hư không chấn động, lực lượng hư không màu bạc chấn động xung kích. Đế binh bị đánh nát về sau, lực lượng kinh khủng cuốn ngược hướng giới Luân Đại Đế. Giới Luân Đại Đế lại lần nữa bị chính mình đế binh đụng trúng, thân thể gặp trọng kích lăn xuống mặt đất, tại mặt đất không ngừng lăn lộn, đụng phải biên giới đại điện. Khá lắm, cái này váy đen nữ tử, nghịch thiên như thế sao? Lục Phàm cổng, tuyệt đối là một tôn đại đế. Quá nghịch thiên. Thế mà cổng một tôn đại đế cùng chúng ta chơi. Liền xem như đại đế ở giữa chiến đấu, tôn này thần bí đại đế cũng quá thảm rồi đi. Đại đế cùng đại đế ở giữa cũng có khoảng cách a, chúng vạn giới thiên kiêu vừa ăn dưa, vừa sợ hãi thán phục. Lục Phàm tự nhiên đối hư không đại đế chiến lực không có bất kỳ hoài nghi gì. Phải biết, hắn nhưng là tại bản nguyên đạo ảnh trong được gặp hư không đại đế treo lên đánh ba tôn đại đế. Hiện tại một đối một, hư không đại đế thắng khả năng 100%. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta. Ta để ngươi nếm thử chân chính đại đế chi lực. Giới Luân Đại Đế đột nhiên hóa thành vô tận hư không, tay cầm đại đỉnh, thân hình lấp lóe đến trước mặt hắc váy nữ tử, giới vương đỉnh nghiền ép rơi xuống, mang theo một loại nào đó chí cao vô thượng ý chí. Áo bào đen nữ tử sụ mặt, lại là cứng nhắc phổ thông một quyền. Nắm đấm cùng giới vương đỉnh va chạm. Giới Luân Đại Đế kêu thảm một tiếng, đại đỉnh lại lần nữa không chịu nổi nắm đấm xung kích, đảo ngược đụng vào đầu lâu hắn, đem đầu lâu hắn đều đụng sai lệch, lần thứ ba chật vật lăn đến cuối đại điện. Vị đại đế chí cao này, tựa hồ bị treo lên đánh a, ngươi cũng là đại đế. Ngươi thế mà cũng là đại đế. Giới Luân Đại Đế bụng mặt, kinh hãi mà nhìn xem váy đen nữ tử. Đám người chấn kinh. Bây giờ mới biết sao? Cái này đại đế, làm sao phản xạ cung dài như vậy a, đế cùng đế ở giữa, nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn tới đây phá hư kế hoạch của ta? Giới Luân Đại Đế mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn xem váy đen nữ tử. Váy đen nữ tử kia tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy xương hàn, thân hình lóe lên, đúng là xông đến trước mặt Giới Luân Đại Đế, đối mặt đất Giới Luân Đại Đế chính là một phát tả hữu khai cung. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Váy đen nữ tử một quyền lại một quyền rơi vào trên mặt Giới Luân Đại Đế, đánh cho Giới Luân Đại Đế sưng mặt sưng mũi. Không biết ta đang nghỉ ngơi sao? Một mực dùng đế uy xung kích ta căn phòng là chuyện gì xảy ra? Có hay không lễ phép? Ta liền hỏi ngươi có hay không lễ phép? Váy đen nữ tử việc nói càng lớn tiếng, phản phất muốn đem thức tỉnh lửa giận đều vung trên người Giới Luân Đại Đế. Ồn ào quá. Ồn ào quá a, váy đen nữ tử nắm đấm bỗng nhiên vừa dùng lực. Hư không chôn vùi. Nửa cái đầu Giới Luân Đại Đế đều bị nữ tử tay không đánh nổ. Bành. Bành. Bành. Hư không đại đế nhỏ bé liên tục điên cuồng đấm vào ngực Giới Luân Đại Đế. Lúc này, Giới Luân Đại Đế đã bị đánh đến mức không còn ra hình người, mặt mũi bầm dập, đầu vỡ nát. Hư không đại đế dường như đã hả giận, chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Nàng lạnh lùng nhíu mày, hướng về phía Lục Phàm trên thân cong lên. Lục Phàm lúc này hít sâu một hơi, thân thể không tự giác đứng thẳng lên một chút, lộ ra nụ cười vô hại. Nữ nhân này, lúc vừa tỉnh dậy thật đáng sợ, không thể tùy tiện trêu chọc a ngươi. Ngươi, thực sự quá đáng. Giới Luân Đại Đế hơi thở mong manh, gian nan mở miệng. Ngươi có biết hay không, làm tức giận chúng ta, các ngươi sẽ phải chịu hậu quả thế nào? Phốc. Hư không đại đế một cước dẫm lên mặt giới luân đại đế. Chỉ là một cổ thi thể đã sinh thần, cũng xứng tự xưng là đế. Hư không đại đế thanh âm lạnh lão, phóng xuất ra một cổ uy năng kinh khủng. Giới luân đại đế toàn thân chấn động, phản phất bị nói toạc ra chân tướng nào đó, toàn bộ khuôn mặt đều hoảng sợ. Không. Làm sao ngươi biết? Không, không phải, ngươi không phải thi thể sinh thần. Ta chính là giới luân đại đế. Ngươi muốn chết. Ngươi đáng chết. Giới luân đại đế đột nhiên nổi giận, gào thét một tiếng, thể nội tất cả năng lượng bộc phát ra. Giới vương đỉnh càng hóa thành từng tầng thế giới hướng váy đen nữ tử đấu đá mà tới. Ha ha. Đại đế. Ngươi có biết, chân chính đại đế, chiến đấu như thế này? Váy đen nữ tử đột nhiên đối với giới luân đại đế, duỗi ra một ngón tay. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ thế giới đều ảm đạm đi. Trên trận tất cả mọi người đạo lực đều đột nhiên biến mất. Đạo thể đột nhiên phản phất không còn tồn tại. Hoặc là nói, chúng sinh vạn vật đều đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có một ngón tay kia là tuyệt đối chân thực, là tuyệt đối chung cực. Hư không chân lý. Giới luân đại đế hoảng sợ đạt đến cực hạn. Hắn trên người chấn động lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt biến mất trống không. Phản phất chưa từng tồn tại trên thế giới này. Đây là một cổ lực lượng làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Trong nháy mắt này, Lục Phàm thậm chí nghĩ không ra bất kỳ phương thức kháng cự nào. Nơi ngón tay nàng chỉ tới, chính là chân lý. Thế giới này duy nhất lại vĩnh hằng lực lượng. Hư không chân lý hiện lên. Giới luân đại đế trái tim bộ vị, xuất hiện một cái hố đen to lớn. Cái lỗ đen kia, lan tràn đến tận sàn nhà, thậm chí đem tiên khí chất liệu sàn nhà, đều đánh ra một cái lỗ đen sâu không thấy đáy, tượng trưng cho cực hạn của cổ lực lượng này. Vạn vật quy về hư vô. Hư vô tức là chân lý. Hư vô tức là vĩnh hằng. Lục Phàm trong đầu hiện lên từng đạo cảm ngộ. Nguyên lai đây cũng là đại đế chưởng khống chân lý, so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vô số lần. Hắn thậm chí không biết nên dùng dạng lực lượng gì đi đối kháng chân lý. Có lẽ liền cùng vạn giới rất nhiều thế lực nhận biết như vậy, chỉ có chân lý mới có thể cùng chân lý chống lại. Giới luân đại đế giờ phút này đã hoàn toàn mất đi khí thế, không nhúc nhích, nằm trên mặt đất. Áo bào đen nữ tử đã chậm rãi thu hồi ngón tay, thân thể mềm mại hơi rung nhẹ một chút. Ngô! Ta rất hư! Đến ăn đồ vật bồi bổ! Hư không đại đế nhìn xem trước mặt đế thi, liếm liếm miệng nhỏ, ngay trước mặt mọi người, thi triển hư không chân lý đem toàn bộ đế thi đều nuốt, nuốt sạch sẽ, phản phất chưa từng có tồn tại qua. Nàng thế mà! Đem giới luân đại đế ăn! Thật là khủng khiếp! Vạn giới thiên kiêu đều kính sợ không thôi mà nhìn xem cái kia đạo uyển chuyển bóng đen. Hư không đại đế vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi nhỏ, thân hình chớp động đến Lục Phàm trước mặt. Ta đem đế thi ăn, người sẽ không trách ta chứ? Hư không đại đế nguyên bản kia lạnh lùng cường thế mặt, bỗng nhiên hiện ra mấy phần nhu hòa cùng thấp thỏm. Hai loại thần sắc tương phản, để một đám thiên kiêu ngoác mồm kinh ngạc. Sẽ không, là ngươi đã cứu ta, ta còn muốn tạ ơn ngươi. Lục Phàm ôn hòa cười một tiếng, tiếp tục tán dương, ngươi có thể một chỉ đem một tôn đại đế xử lý, thật lợi hại. Hư không đại đế ánh mắt yếu ớt, bất quá là đế thi bên trong đản sinh tân thần chi mà thôi, hắn cũng không phải là đại đế, mà là thi thể đản sinh thần ngụy trang thành đại đế, cho nên không chịu nổi một kích. Lục Phàm trên mặt hiển hiện minh ngộ thần sắc. Trách không được luôn cảm thấy tôn này đại đế đầu óc không quá thông minh, nguyên lai là trong thi thể đản sinh sinh mệnh. Hư không đại đế nghiêng đầu, bà búi tóc đen giống như vảy mực đông đưa, đối thiếu niên điềm nhiên cười một tiếng, nói, vậy ca ca, ta tiếp tục trở về đi ngủ. Được rồi. Lục Phàm gật đầu. Váy đen nữ tử nằm lại quan tài, còn chính mình giúp mình đem vách quan tài cho đắp lên. Đám người nhìn một chút nữ tử quay về quan tài, lại nhìn một lần nữa thiếu niên đeo quan tài trên lưng, hít sâu một hơi. Nguyên lai thiếu niên này, một mực mang theo trong người một cái đại sát khí. Tùy thân mang một cái đại đế tại bí cảnh bên trong loạn đi dạo. Cái này mẹ nó bọn hắn còn chơi cái chú ý. Sớm một chút nói, lão tử trực tiếp liền đầu hàng A Lục Phàm, hắn. Vị kia đại đế, lại là muội muội của ngươi. Khương Vân Kiều hướng Lục Phàm đi tới, một mặt khó có thể tin mở miệng. Úc! Không phải thân muội muội, là nàng nhất định phải nhận ta làm ca ca của nàng. Lục Phàm sợ hiểu lầm, lúc này giải thích. Khương Vân Kiều cùng một đám tiên đài chiến tiên, lộ ra cùng khoảng chấn kinh. Một tôn đại đế nhất định phải làm muội muội hắn. Đây là cái gì ma huyễn kịch bản? Chuyện này nói đến liền phức tạp, cùng ta đạt được đại đế truyền thừa có quan hệ, nhưng ngươi cũng là biết đến, một cái đại đế nhất định phải làm như vậy, ta cũng không có cự tuyệt chỗ trống A. Lục Phàm hai tay một đám, thần sắc có chút đắng chát. Đám người nghe được câu này, tức giận đến kém chút không có đem lão huyết phun ra. Khá lắm, tình cảm ngươi cũng có thể là một tôn đại đế ca ca, còn ủy khuất bên trên ngươi thật sao? Mọi người tại trong lòng điên cuồng nhả rảnh, lại không lá gan nói ra. Bọn hắn chỉ là trông thấy Lục Phàm kia vẻ mặt vô tội, rất muốn đánh người mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Khương Vân Kiều lại là như có điều suy nghĩ. Đinh. Khương Vân Kiều huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ có thể giác tỉnh ngẫu nhiên đại đế huyết mạch, ngẫu nhiên đại đế huyết mạch giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị, 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 còn có thể giác tỉnh ngẫu nhiên đại đế huyết mạch. Rõ ràng không phải đế tử, cũng có thể làm cái đế tử. Lục Phàm cảm giác có chút hoang đường, khi hắn trông thấy giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng đáng giá thời điểm, càng thêm cảm thấy hoang đường. Cái gì huyết mạch a, thế mà muốn 99 vạn huyễn tưởng giá trị mà lại cái này 99 vạn đến 999 vạn ba động lại là cái gì? Lục Phàm muốn thăm dò thời điểm, trong đầu bắn ra một cái tin tức. Đại đế huyết mạch giác tỉnh cường độ, cùng tiêu hao huyễn tưởng giá trị có quan hệ. Tiêu hao huyễn tưởng giá trị càng nhiều, giác tỉnh đại đế huyết mạch cường độ càng cường đại. Cái này nhắc nhở, để Lục Phàm đã mất đi thăm dò dục vọng. Hiện tại hắn huyễn tưởng giá trị đã lại lần nữa phá 100 vạn, nhưng còn không đến mức hoa 100 vạn hối đoái một cái đại đế huyết mạch. Đại đế huyết mạch rất lợi hại phải không? Cái kia ảm uyên ma tử, không phải liền là bị hắn 2-3 cái làm phế đi. Lục Phàm đem ánh mắt kéo về đại điện. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại điện, trên mặt của mọi người có mờ mịt. Hiện tại ban cho bọn hắn truyền thừa đại đế, đều bị Lục Phàm trong quan tài tôn này thần bí đại đế nuốt. Nơi này, bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào, thật là hai mắt đen thui. Lục Phàm đột nhiên có cảm giác, đi vào trên mặt đất, nằm vỡ vụn đại đỉnh trước mặt. Đưa tay đụng vào. Lục Phàm cẩn thận. Phía trên khả năng còn có đế uy còn sót lại. Khương Vân Kiều thấy thế thấp giọng hô, sợ thiếu niên lại giống những người khác đồng dạng bị rút thành thây khô. Không có việc gì. Lục Phàm lòng bàn tay bộc phát lực lượng cường đại, trùng điệp nén tại đại đỉnh phía trên. Đại đỉnh mất đi đế thi chèo chống, bị Lục Phàm lực lượng thô bạo đánh vỡ, hung hăng xâm lấn đến nội bộ. Một cổ nồng đậm bản nguyên bắt đầu tràn vào thân thể của hắn. Kia là chấp chưởng vạn giới chí cao bản nguyên, có thể qua lại vạn giới, có thể điều khiển thế giới, có thể dùng quyền hành thống ngự 3000 thế giới. Nhất niệm sinh thì vạn giới hưng thịnh, nhất niệm vẫn thì thiên băng địa liệt. Ngự giới bản nguyên. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ có được ngự giới bản nguyên, ngự giới chí tôn thể có thể giác tỉnh cần thiết huyễn tưởng giá trị 500.000. Đinh. Nhiệm vụ 2 tiến độ đổi mới, 8, 9. Lục Phàm cảm thụ được chảy xuôi tại thể nội chí cao áo nghĩa, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng thêm nồng đậm. Nguyên lai cái này đại đế bản nguyên, cùng chưởng khống thế giới có quan hệ. Hắn chiến thần đại thế giới. Hẳn là được cứu rồi. Ngự giới bản nguyên đối với Lục Phàm mà nói là một niềm kinh hỉ lớn. Một đoạn đạo ảnh cũng tại trong đầu Lục Phàm hiển hiện. Đó là giới luân đại đế vô địch tung hoành một đời. Giới luân đại đế vẫn luôn có mộng tưởng làm vạn giới chi chủ, hắn từng bước trấn áp cùng thế hệ thiên kiêu, từng bước tổ kiến khuếch trương chính trương thế lực, tung hoành vạn giới, cuối cùng đi tới cuối con đường, lĩnh ngộ ngự giới chân lý, trở thành một trong những tồn tại đỉnh phong nhất vạn giới. Lúc ấy, hắn cảm thấy mình vô địch. Một hơi liên tục chiếm lấy 3000 thế giới, chấp chưởng vận mệnh của ức vạn sinh linh. Hắn chính là chí cao của vũ trụ này. Dạ tâm của giới luân đại đế cũng vào thời khắc ấy nhanh chóng bành trướng. Hắn càng ra sức khuếch trương lãnh thổ, tăng cường thế lực, muốn đem vạn giới đều đặt vào trong túi. Nhưng mà, trong lần lượt khuếch trương giả tâm cực hạn, rốt cục gặp phản phệ. Hắn đắc tội một vị đại đế của tinh không khác, tổn thương một người rất trọng yếu của vị đại đế kia. Vị đại đế này lại bị chúng tiên tôn vạn giới xưng là Thái Thủy Tiên Đế. Thái Thủy Tiên Đế vẹn vẹn 3 chiêu, liền đem giới luân đại đế đánh bại. Nếu không phải giới luân đại đế hiến tế đế binh, hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Giới luân đại đế trải qua trận này, đạo tâm suýt chút nữa vỡ vụn, thân thể gặp trọng thương không cách nào cứu vãn, thế lực xưng bá 3000 giới cũng bị Thái Thủy Tiên tộc triệt để lật úp. Giới luân đại đế từ hăng hái xưng bá 3000 giới, đến không có gì cả. Hắn cảm thụ được thân thể chính mình càng thêm già yếu, đi hướng tử vong, quyết định liều chết, một thân một mình tiến vào Tán Đế Khư, đi tìm phương pháp bước vào tầng thứ cao hơn. Bởi vì nghe nói Tán Đế Khư có con đường phía trên chân lý. Đây là hy vọng cuối cùng của giới luân đại đế. Đáng tiếc, giới luân đại đế cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đều không có tìm được phương pháp phía trên chân lý. Hắn tại trong cung điện do chính mình kiến tạo, cảm thụ được từng cơ năng của thân thể suy bại, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Vẫn lạc thời điểm, không một người làm bạn, cực độ cô độc. Ai? Ta vốn là chí cao của vạn giới, hưởng hết vinh hoa phú quý, số người vây quanh đếm cả ức vạn, càng nhìn thấy điểm cuối cực của đạo, vốn cho rằng có thể vĩnh sinh mãi mãi, làm sao vẫn như cũ tránh không khỏi tuế nguyệt cướp. Phía trên chân lý, đến tột cùng là vật gì? Ta hiếu kỳ. Ta không cam lòng. Thanh âm yếu ớt của giới luân đại đế, quanh quẩn tại cung điện vắng vẻ lạnh lão, cuối cùng tiêu tán ở thiên địa. Từng tung hoành 3.000 giới chí cao đế vương, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc tại trong chữ vàng cung điện. Không bị thế nhân biết được. Lục Phàm từ trong đạo ảnh thế mà nhìn thấy sự cuộc khởi và vẫn lạc của giới luân đại đế. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện bản nguyên bên trong đế binh, thế mà đã bị hắn nuốt hơn phân nửa. Vân Kiều, mau tới nơi này, hấp thu một chút đại đế bản nguyên. Lục Phàm lúc này gọi Khương Vân Kiều. À không. Ta không đi, cuộc chiến đấu này, ta đều không có làm cống hiến gì, bản nguyên hẳn là của ngươi. Khương Vân Kiều liên tục xua tay, cực kỳ ngượng ngùng. Các thiên kiêu vạn giới khác thấy mắt đều đỏ hoe. Ngươi không muốn, mẹ nó để cho ta tới a, mau tới đây. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta một người một nửa. Lời hứa của ta, Lục Phàm, còn quý giá hơn bản nguyên nhiều. Thanh âm thiếu niên tại cung điện quanh quẩn. Khương Vân Kiều nghe được một người một nửa, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết đều nổi lên ráng đỏ. Lời này, thật rất khó cự tuyệt a. Khương Vân Kiều đi vào bên cạnh Lục Phàm, đôi mắt sáng long lanh nhẹ nhàng nhìn thiếu niên. Cảm ơn. Giữa ta và ngươi, không cần khách khí như vậy. Lục Phàm rất tự nhiên mở miệng. Lại không phát hiện mặt đế nữ đã đỏ lên. Khương Vân Kiều vội vàng hấp thu đế cấp bản nguyên để bình tĩnh lại một chút. Lục Phàm thậm chí còn gọi những người bạn nhỏ của hắn, Kha Tử Việt, Chung Tình, Đại Hoàng, cùng nhau đến hút. Một màn này, thật sự là khiến người khác thấy nóng mắt. Ai không muốn chứ? Cho dù là hít vào một ngụm, chuyến đi tiên thổ này cũng là lời lớn. Đáng tiếc, cho dù phong thần cảnh Chung Tình và Kha Tử Việt có phúc khí này, đám chiến tiên tiên đại cảnh bọn họ cũng không có lộc ăn này. Lục Phàm sinh động thuyết minh cái gì gọi là, cùng đúng người, một ngày ăn chín bữa. Lục Phàm, để ta cũng trở thành tùy tùng của ngươi đi. Ngạo Thần cúi đầu liền bái về phía Lục Phàm. Không được a, Ngạo Thần. Lục Phàm giật nảy mình, vội vàng ngăn lại hành vi khác thường của Ngạo Thần. Ngạo Thần chính là bộ trưởng đặc chiến bộ của học cung, hiện tại thế mà chủ động muốn làm tiểu đệ của hắn, này làm sao có thể? Lục Phàm, vạn giới đệ nhất học cung hơn 9 vạn tên thiên kiêu, ta ai cũng không phục, nhưng ta chỉ phục ngươi. Ngươi liền cho ta một cái cơ hội đi. Trên mặt Ngạo Thần viết đầy biểu lộ ta muốn tiến bộ. Nói đến mức này, Lục Phàm hết cách, đành phải đồng ý yêu cầu của Ngạo Thần. Vậy những mảnh vỡ đế binh rơi xuống này, liền về ngươi đi. Lục Phàm nghĩ nghĩ, bản nguyên là không thể nào cho hắn, một chút mảnh vỡ đế binh ngược lại là có thể để hắn thu thập một chút. Loại đồ chơi này thuộc về phế liệu cơ duyên đại đế, cho dù là mảnh vỡ, cũng có thể trở thành hạt tâm vật liệu của rất nhiều tiên bảo dị bảo, giá trị tương đương không ít. Ngạo Thần mừng rỡ như điên, thật vui vẻ đi thu thập mảnh vỡ đế binh. Chúng thiên kiêu vạn giới đi theo thấy thèm. Lục Phàm đối với người của mình là thật hào phóng a, cho dù là người vừa mới gia nhập cũng là như thế. Lục Phàm. Không đúng, Lục ca, ta muốn đi theo ngươi. Đúng. Lục đại ca, ta cũng nghĩ đi theo ngươi. Xin ngài cho ta hồng bá một cái cơ hội. Không chỉ có là thiên kiêu của học cung, ngay cả thiên kiêu của Nguyên Thạch nhất tộc, Thiên Mã nhất tộc, đều muốn đi theo Lục Phàm. Trăm vị hộ đạo chiến tiên của Thái Thủy tiên tộc khiếp sợ phát hiện, bất kể là thiên kiêu tuyệt thế kiêu ngạo cỡ nào, tất cả người tu hành có mặt, thế mà đều quyết định đi theo Lục Phàm, hơn nữa còn cầu xin đi theo Lục Phàm. Là bởi vì Lục Phàm hào phóng với người đi theo sao? Không chỉ có vậy. Cũng bởi vì lời hứa ngàn vàng của Lục Phàm. Cũng bởi vì đủ loại thủ đoạn nghịch thiên của Lục Phàm. Cũng bởi vì Lục Phàm coi như đối mặt đại đế, lại vẫn không có một tia khiếp đảm nơi bóng lưng. Mỗi một loại này, hội tụ thành mị lực đặc hữu của Lục Phàm. Bọn hắn nguyện ý đi theo người như vậy, đồng thời lấy việc đi theo người như vậy làm vinh. Lục Phàm cũng không bài xích đám thiên kiêu vạn giới này đi theo. Lúc này để bọn hắn đi nhặt mảnh vỡ đế binh, làm tròn bọn hắn cũng coi như có được cơ duyên cấp đại đế. Đinh. Ký chủ thành công thực hiện nói được làm được với Khương Vân Kiều, hiệu quả thẻ thể nghiệm kết thúc. Trong đầu truyền đến một đạo tin tức. Lục Phàm hơi kinh ngạc, thẻ thể nghiệm này thế mà kết thúc sớm. Phải biết thẻ thể nghiệm nói được làm được có tổng thời gian là nửa giờ, hiện tại còn kém mấy phút đây, không nghĩ tới giờ phút này thế mà kết thúc sớm. Lục Phàm, trận chiến này ngươi xuất lực nhiều nhất, đế binh này lẽ ra thuộc về ngươi. Khương Vân Kiều đạt được cơ duyên cấp chân lý, đôi mắt đẹp đặc biệt có thần. Được, vậy ta liền nhận. Lục Phàm cũng không khách khí, đem Giới Vương Đỉnh bỏ vào trong túi. Giới Vương Đỉnh dù thế nào đi nữa cũng là đại đế binh khí vỡ vụn, giá trị bất khả hạn lượng. Lục Phàm hiện tại tâm tình rất không tệ, không chỉ có được 5 kiện đế binh, cộng thêm bản mệnh đế binh của chính mình, còn có 6 loại bản nguyên cấp đại đế, ngay cả nhiệm vụ 2 cũng chỉ còn cái cuối cùng là cơ duyên cấp chân lý liền có thể hoàn thành. Đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm những gì? Làm cái gì? Tự nhiên là đi đoạt cơ duyên cấp chân lý. Lục Phàm đối mặt đám người gào khóc đòi ăn, tiểu dung sáng lạng. Cơ duyên cấp chân lý cực độ hiếm thấy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu a? Bắt đầu chỗ nào cần bắt đầu? Lục Phàm chỉ chính mình, ta chính là khí dẫn đường hình người tự đi của cơ duyên cấp chân lý, nơi nào có cơ duyên cấp chân lý, ta sờ lương tâm liền có thể biết. Mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Thật không hổ là đội trưởng của bọn họ. Chính là nghịch thiên. Lục Phàm thu hồi tòa vương tọa to lớn. Đây là một món đồ tốt, một bí bảo ngộ đạo đỉnh cấp. Hắn thậm chí còn luyện hóa toàn bộ cung điện kim tự tháp khổng lồ. Cung điện kim tự tháp là một kiện dị bảo, không chỉ có thể chứa đồ vật, chứa người, có thể tiến vào nội bộ để bàn bạc, nghị sự, mà bên trong còn ẩn chứa càn khôn, không chỉ có thể chứa đồ, còn có thể dùng làm tiên khí dị bảo để nện người. Lục Phàm giờ phút này tuy khí thế đã rơi xuống phong thần cảnh cửu trọng, nhưng không một thiên kiêu nào dám khinh thường thiếu niên này, ngược lại coi hắn là linh hồn và hạt nhân của đội ngũ. Mọi người chỉnh đốn, củng cố tu vi trong cung điện. Lục Phàm cho Đại Hoàng hai thi thể hung phạm làm đồ ăn. Đại Hoàng thuộc dạng cái gì cũng có thể ăn. Sau khi ăn hết hai thi thể hung phạm, tu vi lại lần nữa tăng vọt, từ tiên đài cảnh ngũ trọng đột phá đến tiên đài cảnh lục trọng, sau đó lại từ tiên đài cảnh lục trọng đột phá đến tiên đài cảnh thất trọng. Lục Phàm chính mắt nhìn thấy tên của chính mình từng bước đi đến danh sách tiên sủng cấp cao nhất của vạn giới. Đại Hoàng vừa có hư không đế côn huyết mạch, vừa có tu vi tiên đài cảnh thất trọng, cho dù đối mặt với đối thủ tiên đài cảnh đỉnh phong, nghĩ đến cũng có thể chiến đấu thành thạo. Ngoài ra, Khương Vân Kiều cũng đột phá, từ tiên đài cảnh nhị trọng đột phá đến tiên đài cảnh tam trọng. Lục Phàm thấy mà hâm mộ. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh không chỉ có một mình hắn. Khương Vân Kiều cũng là hạng người phúc duyên nghịch thiên, đột phá nhanh đến mức khiến người ta phải trầm mặc. Theo đế nữ nói, ngự giới chân lý bản nguyên trợ lực cho nàng rất lớn. Lục Phàm trong lòng buồn bực, hắn ăn bản nguyên so với đế nữ nhiều hơn rất nhiều, hiện tại cũng ăn 6 loại đế cấp bản nguyên, nhưng vì cái gì vẫn không có cảm giác muốn đột phá. Bức tường ngăn cách giữa phong thần cảnh và tiên đài cảnh so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Nhục thân và thần hồn hoàng mỹ dung hợp, song song đạt tới tiêu chuẩn có thể phi thăng. Tiêu chuẩn này không nghi ngờ gì Lục Phàm đã đạt tới, còn lại chính là tiên thiên thai khí điểm hóa bản thân, thăng hoa thân thể đến cực hạn, đúc thành tiên đạo cơ. Thành tiên đạo cơ chính là tiên đài, một bước nhất trọng thiên, thẳng đến cửu trọng thiên đại viên mãn, liền có thể hướng tới cảnh giới chân tiên cửu cửu quy nhất khởi xướng xung kích. Một khi thành công, liền tấn thăng là một sinh mệnh ở chiều không gian khác. Từ đây tiên phàm cách biệt, Tiêu Dao Trường Sinh là tiên nhân. Lục Phàm hiện tại chính là mắc kẹt ở chỗ đúc thành tiên đạo cơ. Tiên thiên thai khí điểm hóa bản thân, nên điểm hóa như thế nào đây? Lục Phàm thiếu khuyết chính là một loại cơ hội ngộ đạo, có thể làm cho hắn chân chính nhận rõ cách biệt giữa tiên và phàm. Hay, lớp trưởng, ta biết ngươi đang phiền não chuyện gì. Ta cũng kẹt ở chỗ này rất lâu, kìm nén đến mức hoảng hốt. Kha Tử Việt vỗ vai Lục Phàm, an ủi hắn. Kha Tử Việt này, một đường cùng Lục Phàm không biết đã ăn bao nhiêu cơ duyên, nhưng vẫn là phong thần cảnh, rõ ràng khoảng cách tiên đại cảnh chỉ có một bước, nhưng chính là không cách nào vượt qua. Không nóng nảy, không nóng nảy, chúng ta còn trẻ. Lục Phàm vui vẻ mở miệng, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Trăm năm tiên đài, hắn còn có hơn 70 năm thời gian để bước ra một bước này. Cứ như vậy, mọi người điều dưỡng 3 ngày 3 đêm trong đại điện. Sau khi bọn hắn hoàn toàn củng cố thu hoạch, liền bắt đầu phân công hợp tác, chuẩn bị ứng phó với hơn 2000 đầu tiên đài quái vật và trăm vạn dị chủng thú triều bên ngoài. Phân phối xong nhiệm vụ, Lục Phàm thu hồi cung điện kim tự tháp. Trời đất quay cuồng. Đám người quay về chiến trường bên ngoài. Toàn viên vào vị trí. Lục Phàm tế ra băng hoa giới, Hồng Bá và Thanh Bá tế ra nguyên thạch hàng rào. Từng chiến tiên trong tay tiên quang sáng lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía chiến trường, tất cả đều mộng. Người đâu? Không đúng, phải nói, quái đâu? Lục Phàm phát hiện, chiến trường vốn quái sơn quái hải, giờ phút này thế mà trống không một quái. Phản phất bầy quái vật này chưa hề xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đi đâu rồi? Kha Tử Việt khẩn trương nhìn bốn phía. Chẳng lẽ đã bị vương bá chi khí của lớp trưởng dọa cho chạy? Lục Phàm khóe miệng co giật, thầm nghĩ nếu thật trâu như vậy, lúc trước tấn công đã không đến mức khổ cực như vậy. Mặt đất đột nhiên chấn động. một cổ đại khủng bố khí thế không cách nào hình dung từ đằng xa truyền đến. Tất cả mọi người đều biến sắc. Thế giới này dường như có gì đó không giống. Lục Phàm đưa mắt nhìn về phía khu vực đại khủng bố truyền đến, nơi đó bị thần bí sắc trời bao phủ, phản phất một mảnh màu trắng bạc chảy xuôi ở chân trời, phóng thích ra ba động thần bí khó lường. Lại là một lần chấn động. Lục Phàm cảm giác được không chỉ mặt đất đang chấn động, mà cả bầu trời cũng đang chấn động, ngay cả thiên địa pháp tắc cũng đang chấn động, một cảm giác tim đập nhanh khó tả dẫn dắt tâm thần của mọi người. Đám tiên đài quái vật kia dường như bị đợt sóng thần bí bên kia dọa cho chạy. Ngạo Thần nghiêm mặt nói, điều này chứng tỏ bên kia xuất hiện thứ còn khủng khiếp hơn cả tiên đài quái vật ở đây. Tiên đài quái vật bình thường sẽ không rời khỏi lãnh địa vốn có của chúng, trừ phi thật sự có thứ khiến chúng cảm thấy cực độ sợ hãi, thứ khiến chúng không sinh nổi một tia ý nghĩ phản kháng xuất thế. Khương Vân Kiều phân tích nói. Nói đến đây, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. 2000 đầu tiên đài quái vật đã khiến bọn hắn ăn không tiêu. Thứ còn khủng khiếp hơn cả đám dị chủng này, lại đáng sợ đến mức nào? Vậy chúng ta còn chờ cái gì, mau rời khỏi thứ kia. Hồng Bá không nghĩ nhiều, liền muốn đi đường. Nhưng Lục Phàm lại đưa tay chỉ về phía màu trắng bạc kia, Đế cấp bản nguyên trong cơ thể ta đều phát ra cảm ứng với ta, hướng kia. Mới là chân lý vị trí. Mọi người thấy thiếu niên chỉ về hướng màu trắng bạc, lập tức đều rơi vào trầm mặc. Lại là rung động dữ dội từ đằng xa truyền đến. Thanh âm kia so với sấm sét còn đáng sợ hơn, so với ma ngâm càng làm người ta sợ hãi. Thân thể, trái tim, sâu trong linh hồn đều rung động theo chấn động kia. Cái thứ kia, chẳng lẽ là ba động do chân lý xuất thế tạo ra? Hồng Bá khiếp sợ há to mồm. Khoa trương như vậy sao? Ngươi xác định là tìm người tiếp thu truyền thừa, mà không phải để chúng ta đi chịu chết. Thánh Tinh Tiễn cau mày, hắn từ hướng kia không cảm nhận được cơ duyên, chỉ cảm thấy nguy hiểm. Ha ha, đại đế truyền thừa ở cái địa phương quỷ quái này, có mấy cái là nghiêm chỉnh. Lục Phàm lắc đầu cười một tiếng. Làm đế cấp cơ duyên hộ chuyên nghiệp, hắn gặp quá nhiều phương thức truyền thừa kỳ quái. Chân tâm thật ý muốn tìm người thừa kế đại đế, hình như thật sự không có mấy cái. Quay đầu xem xét, cảm giác biến thái nhất vong ngữ đại đế, hình như mới là kẻ chân thật nhất. Những kẻ khác, hoặc là có ý đồ với Đoàn Đoàn, hoặc là chỉ tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng, hoặc là câu dẫn thiên kiêu khác tới đã sinh đã tử, sau đó thông qua đế binh hấp thu bản nguyên của những thiên kiêu kia để tẩm bổ bản thân. Đúng vậy, giới luân đại đế thi bên trong thần căn bản không muốn cho người khác cơ duyên, hắn chỉ muốn dẫn dụ vạn giới thiên kiêu tới liều mạng, sau đó thông qua giới vương đỉnh hấp thu bản nguyên của những thiên kiêu kia để lớn mạnh lực lượng của chính mình. Khi còn sống, giới luân đại đế hoàn toàn chính xác lưu lại bản nguyên truyền thừa, nhưng ý nghĩ của thi bên trong thần lại hoàn toàn khác. Trời mới biết một màn màu trắng bạc ở chân trời kia lại có ý nghĩ gì. Đội trưởng, vậy chúng ta? Ngạo Thần nhìn về phía Lục Phàm. Lục Phàm mỉm cười, ta dù sao cũng phải đi, mấu chốt là nhìn các ngươi. Thiếu niên đặt quan tài sau lưng, cưỡi lên đại hoàng. Mọi người thấy bóng lưng kiên định của thiếu niên, không biết tại sao lại cảm thấy phá lệ an tâm và có cảm giác an toàn. Mẹ nó, theo. Ta cũng cùng đi. Có đội trưởng ở đây, chúng ta sợ cái gì? Đi theo Lục Phàm, chân lý tất cả đều có. Điều khiến người ta bất ngờ là đám thiên kiêu vạn giới này sau khi do dự ngắn ngủi, vậy mà đều lựa chọn đi theo Lục Phàm. Cho dù ai cũng biết đường phía trước có nguy hiểm cực lớn, nhưng khi Lục Phàm quyết định muốn đi, đám người này thế mà đều gần như ngốc nghếch lựa chọn hành động cùng hắn. Khương Vân Kiều thì càng không cần nói, cười mỉm đứng bên cạnh thiếu niên, nhìn về phía Lục Phàm, hai con ngươi phản phất bao hàm tinh thần, trong trẻo động lòng người. Ngươi cũng muốn tới sao? Lục Phàm nhìn về phía nữ tử bên cạnh, sẽ rất nguy hiểm nha. Khương Vân Kiều quả quyết gật đầu, mắt cười cong cong, ta không sợ, ngươi xứng đáng bị kiên định lựa chọn. Lục Phàm nghe được câu này, trong lòng bỗng nhiên rung lên. Đặc biệt là khi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử kia, ánh mắt trong trẻo mà kiên định kia. Lục Phàm luôn cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời đang lan tràn. Từ khi Lục Phàm nói được làm được, cùng Khương Vân Kiều kề vai chiến đấu một lần, tình cảm giữa hai người phản phất càng tiến thêm một bước. Về phần trăm vị người hộ đạo kia, trông thấy một màn này tâm tình phức tạp cực kỳ. Xong rồi. Tiểu chủ dường như có điểm gì đó là lạ. Bất quá, bọn hắn cũng không được chọn, tiểu chủ đi đâu, bọn hắn liền phải ngốc nghếch đi theo. Đồng thời lần này bọn hắn cũng không bài xích cùng Lục Phàm hành động. Giống như tiểu chủ nói, nam nhân này hoàn toàn chính xác xứng đáng bị kiên định lựa chọn và đi theo. Cứ như vậy, hơn trăm tôn chiến tiên đồng thời hóa thành từng đạo tiên quang chói lọi vạch phá bầu trời. Hùng vĩ lao về phía một màn trắng xóa ở chân trời kia. Một cơn chấn động kỳ dị lại lần nữa lan truyền tới. Càng đến gần, sự chấn động này càng thêm mãnh liệt. Lục Phàm cảm giác phảng phất như có ai đó đang bồn chồn trong trái tim hắn, khiến cả người hắn cũng chấn động theo. Âm thanh này quá mãnh liệt, ta thật sợ nó sẽ chấn vỡ trái tim của ta mất. Chung Tình sờ lấy bộ ngực to lớn, thẳng tắp của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lục Phàm nhìn Chung Tình, muốn an ủi người đồng đội này, nhưng không biết phải làm sao. Trên thực tế, Phàm là kẻ tìm kiếm chân lý trên đường, đều sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Điều này dù ai cũng không cách nào phòng ngừa. Bất quá các đội hữu cũng đã làm xong giác ngộ đánh cược tính mạng mới cùng hắn tổ đội tiến vào, hiện tại xem ra, an ủi gì đó, hẳn là tương đối thừa thải. Lục Phàm nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới móc ra một viên kim tâm thần đan, đưa tới trước mặt Chung Tình. Viên thần đan này có tác dụng hộ tâm, ăn đi. À, cảm ơn đội trưởng. Chung Tình hơi đỏ mặt, có chút thụ sủng nhược kinh nhận lấy thần đan. Nàng không nghĩ tới chỉ một tiếng than thở mang theo lo lắng của mình, Lục Phàm thế mà lại để tâm đến vậy. Một bên, đế nữ cau mày, cười nói, Lục Phàm, người đối với tùy tùng thật tốt nha. À, Lục Phàm ngơ ngác, phát hiện nụ cười của đế nữ tựa như mèo con quý tộc, mê người nhưng lại ẩn chứa vài phần nguy hiểm. Cái này, ta làm đội trưởng, đối với đồng đội luôn luôn rất tốt. Thiếu niên linh cơ khẽ động, đem một viên kim hâm thần đan phẩm chất cao hơn đưa cho Khương Vân Kiều. Chấn động thần bí quá mãnh liệt, người cũng phải bảo vệ tốt trái tim của mình. Lục Phàm cầm một viên đan dược tản ra kim quang mãnh liệt, xuất hiện trước mặt đế nữ. Đế nữ mặt ngọc phím hồng, có chút xấu hổ, ai nha, ta không phải có ý này nha. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta chính là có ý này. Được. Tốt a, Khương Vân Kiều tiếp nhận đan dược, trên mặt nhộn nhạo ý cười động lòng người, cảm ơn a, so với đan dược này, đan dược hộ tâm tốt hơn, nàng không phải là không có, nhưng đan dược của Lục Phàm rõ ràng nàng càng ưa thích hơn. Đám người hộ đạo phía sau đều vội muốn chết. Bọn hắn sao có thể nhìn không ra, đế nữ đây là đang ghen. Thế nhưng, làm người hộ đạo, bọn hắn lại không dám can thiệp quá nhiều vào đế nữ, không cẩn thận ngược lại sẽ không tốt. Lục Phàm phát hiện Khương Vân Kiều đã vui vẻ trở lại. Thật đúng là, hắn rốt cục cũng chờ được đến lúc có thể dùng tiền nền đế nữ. Là một tu hành nhà giàu mới nổi thật sự sảng khoái. Lục Phàm tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, màn sáng màu trắng bạc kia đã trở nên to lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời. Trái ngược với bầu trời trắng, cảnh tượng mặt đất lại tràn đầy hắc ám và ma huyễn. Mặt đất hắc ám liên miên bất tuyệt, chi chít những vết nứt dữ tợn. Vô số dị chủng hắc ám vặn vẹo từ trong khe nứt của mặt đất leo ra, dù đãng trong hư không. Những dị chủng này dáng dấp đều kỳ quái, mỗi một con đều không có hình dạng cố định, đồng thời không chỉ có đặc tính vật lý mà còn có đặc tính linh hồn, không ít dị chủng chỉ cần nhìn một chút, liền có thể cảm giác được linh hồn của mình vặn vẹo, linh hồn của mình gặp xung kích và ô nhiễm. Đây là cái quái gì? Thật buồn nôn a, Kha Tử Việt một kiếm chém rách một con dị chủng đang lao tới, kết quả dị chủng kia sau khi bị chém rách, thế mà hóa thành vô số thịt ruột màu đen vặn vẹo quấn về phía thân thể hắn. Cuối cùng vẫn là Thánh Tinh Tiễn thi triển một chiêu ngựa đạp tinh không, đem con dị chủng này trực tiếp giẫm thành hư không. Đây là dị chủng nguy hiểm nhất tiên thổ, được gọi là minh, bọn chúng vô hình vô chất, bọn chúng có thể ô nhiễm chúng sinh, bọn chúng thậm chí có thể làm cho tiên thổ tiên linh nồng đậm sa đọa thành vực sâu tuyệt vọng. Khương Vân Kiều ngưng trọng nói, nàng đối với tiên thổ hiểu biết rõ ràng hơn hẳn các thiên kiêu khác. Những con minh này chỉ ở lòng đất tiên thổ hay trong tuyệt cảnh tuyệt vọng, hơn nữa số lượng còn thưa thớt, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy. Nàng nhìn về phía trước, phát hiện mặt đất vỡ vụn, tràn đầy thân ảnh vặn vẹo. Những bóng đen vặn vẹo lít nha lít nhít, chỉ cần nhìn một chút đều cảm giác có ngàn tỷ lần tinh thần xung kích rơi vào trên người. Chung Tình có chút không chịu nổi, thi triển hộ thần trận bao phủ đội ngũ, ngăn cách tinh thần xung kích. Lại là một lần rung động mạnh mẽ từ đằng xa truyền đến. Màn sáng màu trắng bạc trên bầu trời đã chiếm cứ hơn phân nửa. Đám người trông thấy, ở cuối màn sáng màu trắng bạc, tựa hồ có một tòa quang môn. Quang môn thông thiên triệt địa, tràn đầy hy vọng cùng tương hòa, tựa hồ có thể cứu rỗi hết thảy. Lục Phàm nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia trong nháy mắt, nội tâm rung động đạt đến cực hạn. Chân lý. Ngay tại trong cửa. Hắn chỉ hướng cánh cửa ánh sáng kia. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, đi đường nhanh hơn không ít. Nhưng cùng lúc đó, số lượng minh du đẳng trên mặt đất bắt đầu biến nhiều. Không chỉ có như thế, còn bắt đầu xuất hiện từng con minh cực độ kinh khủng. Những con minh kia to lớn vạn trượng, đỉnh đầu hắc luân, chân đạp cửu u, cường đại thể phách vặn vẹo cực điểm, phàm là chỗ đứng lặng khu vực, phương viên hơn 10 dặm đều bị vật chất màu đen sền sệt chi phối, những vật chất kia không ngừng khuếch trương bành trướng, ngay cả pháp tắc đều có thể thôn phệ. Không được. Kia là Minh Vương, chúng ta mau cách chúng nó xa một chút. Khương Vân Kiều sắc mặt đột biến, gấp giọng nói. Đội ngũ lúc này điều chỉnh hướng bay. Ở nơi rất xa, có tiếng kêu thảm của chiến tiên xuất hiện. Có một chiến tiên tiên đài, cũng hướng Quang Môn đuổi theo, kết quả bị Minh Vương để mắt tới, một bàn tay to lớn màu đen vặn vẹo xuyên thấu không gian, bắt lấy chiến tiên này. Chiến tiên kịch liệt giãy giụa, nhưng không có hiệu quả, thân thể trực tiếp hòa tan thành một vũng hắc thủy. Hắc thủy rơi xuống mặt đất, vặn vẹo một hồi, hóa thành một con minh mới, du đãng trên mặt đất. Tê. Thứ này quá quỷ dị a, Kha Tử Việt hít sâu một hơi. Chiến tiên này dù sao cũng là cường giả tiên đại cảnh tứ trọng, kết quả một chiêu đều không chịu được liền bị diệt, còn biến thành minh chạy khắp nơi trên mặt đất. Chỉ một con minh vương đã kinh khủng như thế. Mà trong tầm mắt của hắn, loại minh vương này lại có đến mấy chục con. Lục Phàm tiểu đội tuy có lực lượng thuộc cấp bậc mạnh nhất tiên thổ, nhưng đối mặt với đám minh vương này vẫn là phải đi trốn, nhưng càng tiến lên bọn hắn càng phát hiện, có đôi khi thật sự không trốn thoát. Chết tiệt, phía trước thực sự quá nhiều minh vương, chúng ta tránh không khỏi. Tốc độ cao nhất đột tiến, xông phá phòng tuyến của bọn nó. Đám người bắt đầu tăng tốc. Từng chiến tiên đều thi triển thần thông, gia tăng tốc độ cho đội ngũ. Đều nói nhiều người lực lượng lớn, hiện tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội tốc độ đều đạt đến tiên đài đỉnh phong. Nhưng vẫn có Minh Vương cảm giác được bọn hắn. Con Minh Vương có sừng dê, tám cái đầu và thân hình to lớn như đứa bé, lòng bàn tay ngưng tụ một thanh xà mâu vặn vẹo, đột nhiên ném mạnh tới, hắc ám quỷ dị trong nháy mắt xé rách hư không. Đám người kinh hãi, lúc này thi triển từng đạo tiên pháp thần thông ngăn cản. Nhưng bất luận là thần thông gì, xà mâu đều có thể vặn vẹo xuyên thủng. Bất quá nhiều người cũng có lợi, uy năng của xà mâu sau khi va chạm với hơn trăm đạo thần thông thuộc pháp, cuối cùng cũng băng diệt tán loạn, đám người thừa cơ đã cách xa phạm vi tấn công của con minh vương này. Lục Phàm thậm chí cảm giác được sau lưng cũng có từng đạo tiên quang sáng chói nổ bắn ra theo. Đó là những chiến tiên tiên đài hoang dại đang bám theo Lục Phàm phá vây, tiến vào khu vực hạch tâm. Lục Phàm liếc qua, không thèm để ý tới bọn hắn. Muốn bám theo thì cứ bám theo, chỉ cần không quấy rầy bọn hắn hành động là được. Đạt tới tầng thứ tu hành như bọn hắn, hơn phân nửa đều rất có ý nghĩ, quản là không quản được, chỉ cần bọn hắn chú ý phân tất, Lục Phàm sẽ không quá mức cường ngạnh. Bầu trời màu trắng sữa lúc này đã chiếm cứ toàn bộ. Ánh sáng tràn đầy hy vọng cùng tương hòa, lại chiếu không thấu hắc ám cùng vặn vẹo cực hạn trên mặt đất. Lục Phàm đưa mắt nhìn lại, quang môn to lớn vô cùng đã xuất hiện tại trước mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được bốn phía vẫn có vô số thiên kiêu tụ tập ở chỗ này. Khi hắn đem cường đại thần thức bao phủ toàn trường, lúc này liền bị giật mình. Bởi vì số lượng thiên kiêu đến đây cực kỳ nhiều. Số lượng khoảng chừng hơn 3.000. Mà lại những thiên kiêu này, phần lớn đều là chiến tiên cấp bậc tiên đài cảnh. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải chiến tiên cấp bậc tiên đài cảnh, thì đã sớm bị tập kích mà vẫn lạc trong đám minh phía trước rồi. Nhiều thiên kiêu tiên đài như vậy, Lục Phàm vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lần dị tượng này, rất có thể đã liên lụy toàn bộ bí cảnh tiên thổ, quy mô lớn chưa từng có. Bởi vậy, nó hấp dẫn cường giả đỉnh cao, cũng là nhiều chưa từng có. Đám thiên kiêu đỉnh cấp này không có cảm giác mãnh liệt về chân lý như Lục Phàm. Thế nhưng bọn hắn cũng sẽ đoán, bọn hắn cũng sẽ tính, bọn hắn cũng sẽ thông qua cơ duyên tương ứng, cảm giác được nơi đây bất phàm, phàm là thiên kiêu đỉnh cấp có ý tưởng với cơ duyên cấp bậc chân lý, đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Thiên môn đứng sừng sững. Vạn tiên triều bái. Lục Phàm ý thức được, đây là thịnh sự tác động đến toàn bộ bí cảnh tiên thổ. Đồng thời cũng là đại chiến đoạt chân lý quy mô lớn nhất. Một âm thanh rung động khó hiểu lan tỏa theo bầu trời, theo mặt đất, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Âm thanh thần bí kia truyền khắp toàn bộ tiên thổ. Vạn giới thiên kiêu trong toàn bộ bí cảnh tiên thổ đều hướng về nơi phát ra chấn động, nơi đó có một vệt sáng, ánh sáng màu trắng sữa, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nhịn không được muốn tiến về. Phản phất từ bên trong ánh sáng, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy tương lai. Rung động dữ dội. Bên ngoài quang môn đặc biệt rõ ràng. Từng bóng người thiên kiêu danh chấn vạn giới lần lượt xuất hiện tại khu vực bên ngoài quang môn. Bọn hắn cảm nhận được chấn động, nhìn quang môn, trong đôi mắt lại có sự nóng bỏng. Đây là chân lý. Quang môn đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh tiên thổ này tuyệt đối ẩn chứa cơ duyên cấp chân lý khiến cho chúng tiên điên cuồng. Lại là một lần chấn động mãnh liệt. Có một thiên kiêu tiên đại cảnh không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Lực lượng này thật đáng sợ. Đây là tiếng trống sao? Lúc này, có một bóng người thẳng tắp xuất hiện tại một khu vực. Đồng tử của hắn tráng phóng cửu trọng thần quang, toàn thân hắn bị một cổ vô cực tiên quang bao phủ, uy nghiêm vô cùng cường đại. Người mạnh nhất tiên đại của học cung, Tần Vô Hối. Tần Vô Hối nhìn quang môn, chắp tay đứng. Mà phía sau hắn, có mười mấy tôn chiến tiên cường đại. Những chiến tiên này có đến từ học cung, cũng có đến từ thế lực khác, bọn hắn đều bị Tần Vô Hối dùng lực lượng chiết phục, trở thành tùy tùng của hắn. Phải biết, thiên kiêu có thể đi vào bí cảnh tiên thổ, nhưng phàm là chiến tiên bước vào tiên đại cảnh, vậy cũng là những tiên chủng tuyệt thế kiêu ngạo vô cùng, có thể làm cho một nhóm tiên chủng như vậy thần phục, đồng thời cam nguyện đi theo, đây không nghi ngờ là một sự tình đặc biệt khiến người ta ước cao. Tần Vô Hối chính là dựa vào thực lực của hắn chinh phục một nhóm người như vậy. Từ sau trận chiến truyền thừa của Vong Ngữ Đại Đế, Tần Vô Hối liền biết hổ thẹn sau đó dũng, cố gắng phát triển thế lực của mình. Không chỉ toàn phương vị tăng lên chính mình, mà còn lôi kéo được một nhóm tướng tài đắc lực. Hiện tại Tần Vô Hối không chỉ đạt được rất nhiều tiên đạo truyền thừa, còn có 15 vị chiến tiên tiên đài, coi như gặp lại thiếu niên quái vật kia, hắn cũng có 10 phần lòng tin có thể ứng phó. Lục Phàm, thịnh sự chân lý như thế, chắc hẳn ngươi sẽ không vắng mặt chứ? Tần Vô Hối toàn thân khí thế thâm thúy như biển, ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa. Hắn hiện tại rất tự tin. Coi như Lục Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại nào. Lục Phàm khẳng định không biết, Tần Vô Hối ngoại trừ có 10 tiểu đệ chiến tiên, còn có trọn vẹn 2 kiện cấm khí bất hủ. Đây đều là hắn thông qua biểu hiện siêu việt, đạt được sự tán thành của tồn tại tiên vương cấp, đạt được truyền thừa bất hủ. Tần Vô Hối hiện tại không chỉ không sợ Lục Phàm, thậm chí còn chờ mong nhìn thấy Lục Phàm. Đúng vậy, hắn không phục. Hắn cảm thấy mình không nên kết thúc với kết cục tiếc nuối lạc bại. Hắn hẳn là thông qua lực lượng tuyệt đối, đánh tan tất cả kiêu ngạo của Lục Phàm. Ta chính là Tần Vô Hối, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Lần này hắn như đến, ta cũng chắc chắn rửa sạch nhục nhã, làm được chân chính không oán không hối. Tần Vô Hối thân hình thẳng tắp sừng sững, nhìn thiên kiêu bốn phía. Thiên kiêu tới rất nhiều, khoảng chừng hơn 3.000. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều là tồn tại cấp bậc tiên đại cảnh, có thể xưng chiến tiên nhiều như mưa, đặc biệt long trọng. Nhưng cho dù trong một loại tràn diện như vậy, hắn vẫn như cũ là chiến tiên chói mắt nhất. Đương nhiên, trong nhóm người này, cũng không ít người có thể sánh ngang với hắn. Tỷ như người quen của Thâm Uyên ma nữ Dạ Ương Ương, nàng giờ phút này vẫn như cũ một thân một mình, trong Thâm Uyên nứt ra trên mặt đất, lẳng lặng sừng sững, người sống chớ lại gần, tất cả mọi người đối với nàng đáp lại kính sợ. Lại tỷ như đạo nhân Tử Hư, người được xưng là tiểu tiên vương của Tuy Nhất tiên tộc. Tử Hư đạo nhân đã triệu tập hơn 20 vị chiến tiên của Tuy Nhất tiên tộc, Từ Linh Tuệ cũng ở trong hàng ngũ này. Thế giới này nói cho cùng chỉ là một thế giới nhìn bối cảnh, Tử Hư đạo nhân là một trong ba đại tiên tộc của vạn giới, lực hiệu triệu cũng không phải nói đùa, giờ phút này thế lực của hắn cơ hồ là thế lực khổng lồ nhất toàn trường. Đặc biệt đáng lưu ý chính là, tiên chủng số 1 của Triều An tiên tộc, Lộc Thanh cũng ở chỗ này. Triều An tiên tộc bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, phái ra người cực kỳ thưa thớt, trước mắt chỉ có Lộc Thanh cùng một nữ tử tóc trắng khác xuất hiện ở đây, nhìn rất có cảm giác nhân tài tàn lụi. Ngoài ra, thần tử mạnh thường thường của Thái Sơ thần tộc cũng mang theo 10 mấy tôn chiến tiên xuất hiện nơi đây. Còn có thánh nữ Thanh Hy của Vô Lượng Quan Giới, tiểu thánh nhân thừa danh của Thượng Thanh Thư Viện, rồng vẫn thần tử của Xem Thương Cấm Khu, còn có tán tu tháp gia thần bí được rất nhiều ngoại giới thế lực xưng tụng. Hoặc là thiên kiêu danh chấn vạn giới, hoặc là tiểu quái vật thần bí khó lường, đều xuất hiện ở bên ngoài quan môn. Tần Vô Hối nhìn tới nhìn lui, đỉnh cấp thiên kiêu đáng giá chú ý, cũng bất quá khoảng 10 người. Ước lượng vạn giới thiên kiêu, chỉ cần ước lượng 10 người này. Trong lòng Tần Vô Hối bỗng nhiên dâng lên một cổ hào khí. Những đỉnh cấp thiên kiêu còn lại cũng như thế. Bọn hắn biết, địch nhân của bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có 10 người kia. Mà không ít chiến tiên tiên đài bình thường thì đều vô cùng kính sợ nhìn về phía từng thân ảnh kiêu ngạo cường đại kia. Bọn hắn biết, bọn hắn tại riêng các đại tộc, thế lực lớn có thể được chúng tin phủng nguyệt, vô cùng cường đại. Nhưng là ở cái địa phương này, bọn hắn bất quá chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng chú ý mà thôi. Nhân vật chính chân chính của chiến trường này, từ đầu đến cuối đều chỉ là hơn 10 thân ảnh cường đại kia. Tử Hư ca, người nói ngươi 2 lần cướp đoạt cơ duyên cấp chân lý, đều tiếc thua với Lục Phàm, lần này Lục Phàm rất có thể sẽ đến, người có muốn lấy lại danh dự không? Từ Linh Tuệ híp cong cong con mắt, cười hì hì nói. Tử Hư đạo nhân nghe được thiếu nữ nói lên cái tên này, liền nhao mắt, nhưng hắn khí thế như vương, hừ lạnh nói, hừ. Chỉ cần hắn dám đến, lần này ta thế tất yếu để hắn mở mang kiến thức một chút lợi hại của ta. Lượng lớn quang minh khuấy động trong thiên địa. Một đám sinh linh bao phủ trong quang minh, hội tụ vào một chỗ. Trong đó có một nữ tử, toàn thân mặc váy ngưng tụ từ quang minh, thân thể mềm mại cao gầy hoàn mỹ, trên gương mặt tuyệt mỹ, có thần thái bi thiên mẫn nhân, ai? Sinh mệnh là yếu ớt. Trận tranh đoạt này, thế tất lại phải có rất nhiều sinh linh bỏ mạng. Nếu như mọi người có thể ngồi xuống hảo hảo phân phối cơ duyên tốt biết bao nhiêu. Thánh nữ đại nhân, những sinh linh ngoại giới lỗ mãng ngu muội này là nghe không hiểu ngữ điệu của quang minh. Một nam tử có 4 cánh, đỉnh phong tiên đài cảnh trầm giọng nói. Vị thánh nữ bi thiên mẫn nhân này chính là thánh nữ Thanh Hy của Vô Lượng Quang Giới. Thanh Hy thánh nữ bất đắc dĩ thở dài, ai? Vì cái gì, thế nhân luôn luôn muốn như vậy, vì dục vọng tăng thêm giết chóc. Rõ ràng có thể thông qua phương thức hòa bình giải quyết. Truyền thừa chân lý chia 5 năm, Vô Lượng Quang Giới chúng ta phân một nửa, bọn hắn phân một nửa không được sao? Thế gian vạn sự vạn vật phân quang minh cùng hắc ám, Vô Lượng Quang Giới chúng ta đại biểu cho quang minh, phân đi một nửa cơ duyên chân lý rất hợp lý không phải sao? Đúng vậy, vô cùng hợp lý. Thế nhân ngu muội. Bọn hắn cần bị quang minh tịnh hóa. Không ít chiến tiên của Vô Lượng Quang Giới nhao nhao phụ họa, lòng đầy căm phẫn, cảm thấy toàn bộ thế giới đều không hiểu bọn hắn. Nghe nói vị Lục Phàm kia cũng tới. Lục Phàm chính là Thiên Kiêu Học Cung đã chém ca ca không thành khí của ta. Thanh Hy thánh nữ nghe được tên Lục Phàm, đôi mắt có chút rung động. Đúng, chính là hắn. Bất quá nghe nói hắn thật không đơn giản, là nam nhân thần bí nhất của học cung. Ha ha. Thần bí nhất. Bất quá chỉ là kẻ rơi vào hắc ám đáng buồn thôi, hắn cần bị quang minh tịnh hóa. Thanh Hy thánh nữ nhẹ kéo sợi tóc màu vàng ống, phong khinh vân đạm nói. Lục Phàm mặc dù còn chưa đi vào trận chiến này, nhưng trên chiến trường, khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Hơn trăm đạo tiên quang sáng chói rạch phá thiên khung. Thân ảnh quen thuộc kia, rốt cuộc xuất hiện trước mặt hơn 3.000 thiên kiêu vạn giới. Là Lục Phàm. Lục Phàm đến rồi. Cái gì? Nam nhân thần bí nhất vạn giới đệ nhất học cung kia đến rồi. Kẻ được mệnh danh là quái vật thu hoạch chân lý. Nơi nào có chân lý, nơi đó liền có Lục Phàm. Lục Phàm quả nhiên không ngoài sở liệu. T. Chỉ là nhìn khí độ của hắn, liền cực kỳ bất phàm. Tiên sủng tọa hạ của hắn đều có tu vi tiên đại cảnh thất trọng. Lục Phàm vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Mà từng ánh mắt của đỉnh cấp thiên kiêu cũng rơi vào trên thân thiếu niên. Những đỉnh cấp thiên kiêu này đều có ngạo khí, cho dù Lục Phàm biểu hiện cực độ kinh diễm, bọn hắn cho đến giờ phút này cũng đều có ý nghĩ muốn vượt qua Lục Phàm. Thế nhưng là khi bọn hắn trông thấy Lục Phàm, cùng đội ngũ sau lưng Lục Phàm, cơ hồ tất cả mọi người đều bị choáng váng. Lại có hơn trăm chiến tiên tiên đại cảnh đi theo hắn. Trời ạ, đội ngũ này thật khổng lồ. Đây không phải đội ngũ của hắn, ta từ đó còn nhìn thấy thiên kiêu của các thế lực khác nhau. Đồ đần, ngươi không nhìn thấy, tất cả mọi người lấy Lục Phàm cầm đầu sao? Đó đều là tùy tùng của Lục Phàm. T. Đế nữ Khương Vân Kiều của Thái Thủy Tiên tộc là tùy tùng của Lục Phàm. Không thể nào. Cái này có cái gì không thể, ngươi không nhìn thấy, nam nhân am hiểu chiến đấu nhất học cung, ngạo thần cũng là tùy tùng của hắn sao? Loại nam nhân này cực độ kiêu ngạo, cho dù là đế nữ cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới, chỉ có thể là đi theo Lục Phàm. Còn có, đây không phải là tiên chủng số 1 của Thiên Mã nhất tộc, Thánh Tinh Tiễn sao? Hồng Bá, tiên chủng số 1 của Nguyên Thạch nhất tộc cũng ở đây. Trời ạ, thật nhiều siêu cấp thiên kiêu, thế mà, đều là người của hắn. Đại lượng đỉnh cấp thiên kiêu trên trận đều kinh hãi. Hơn trăm tôn chiến tiên tiên đài trùng trùng điệp điệp giáng lâm, tràng diện thật sự là quá kinh người. Lục Phàm cho toàn trường thiên kiêu một màn người đông thế mạnh rung động nho nhỏ. Tần Vô Hối đang chuẩn bị dựa vào người đông thế mạnh đè người, nhìn hơn trăm đạo tiên quang chướng mắt kia giáng lâm, đạo tâm lại lần nữa chấn động kịch liệt. Lục Phàm không phải là anh hùng đơn độc sao? Sao lại đột nhiên nhiều tùy tùng như vậy? Tần Vô Hối thấy răng hàm đều cắn nát. Quá phận. Thực sự quá phận. Rõ ràng đã quái vật như vậy, thế mà còn kéo người thành đoàn xuất hiện. Đây không phải khi dễ người sao? Đinh. Ảo tưởng của Tần Vô Hối xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng gửi 5.555. Lục Phàm vừa xuất hiện, toàn trường thiên kiêu liền điên cuồng tung hô, ngưỡng mộ hắn. Hắn rõ ràng chẳng cần làm gì, chỉ dựa vào việc trở thành người dẫn đầu của hơn trăm tiên đài chiến tiên, cũng đủ để khiến vạn giới thiên kiêu tưởng tượng ra thực lực của hắn. Lục Phàm đảo mắt một lượt, quan sát các thiên kiêu xung quanh. Không ít gương mặt quen thuộc. Đương nhiên, cũng có không ít gương mặt xa lạ. Một cổ cường đại tiên đài khí thế khiến hắn có chút căng thẳng. Nơi này lại là một nơi ngọa hổ tàng long. Lục Phàm cảm thấy áp lực. Đúng vậy, hắn từ trước đến nay luôn cảm thấy áp lực rất lớn, đối mặt với cường giả cũng đặc biệt căng thẳng. Đám vạn giới thiên kiêu này chính là những cường giả có thể mang đến cho hắn áp lực mãnh liệt. Hy vọng mọi người có thể hòa hoãn một chút, đừng để hắn biến thành công địch của vạn giới. Hắn thật sự không muốn thông treo. Tại nơi đóng quân của Tuy Nhất Tiên tộc, Từ Linh Tuệ hưng phấn lay cánh tay Tử Hư đạo nhân. "Ca ca, ca ca, Lục Phàm ra rồi kìa. Ngươi không phải nói muốn cho hắn một bài học sao? Mau đi dạy cho hắn một bài học đi." Tử Hư đạo nhân nghe Từ Linh Tuệ nói, khóe miệng giật giật điên cuồng. hắn hóa thành pho tượng trầm mặc, không hề bị lay động. Tại vô lượng quan giới, các chiến tiên cũng đều tràn đầy mong đợi nhìn thánh nữ. Thánh nữ đại nhân, Lục Phàm xuất hiện rồi. Ha ha. Không vội, quang minh cuối cùng rồi sẽ chiếu tan hắc ám, chúng ta phải chờ thời cơ thích hợp. Trừng Hy thánh nữ tự tin cười, cũng không lập tức ra tay. Xa xa, Thái Sơ thần tộc Mạnh thần tử, Thượng Thanh thư viện Thừa Hư thánh nhân, Cấm Khu Thương Long vẫn thần tử cùng các tuyệt thế thiên kiêu khác, cũng đều đem ánh mắt dồn vào Lục Phàm. Lục Phàm đã trở thành tồn tại đặc biệt được chú ý trong số các đỉnh cấp thiên kiêu của vạn giới, đồng thời, những náo động hắn gây ra đều ở cấp độ đứt gãy, khoa trương hơn nhiều so với các thần tử, thánh tử. Không ít đỉnh cấp thiên kiêu đều thoáng có chút không phục và ganh tị. Thế mà ngay cả đế nữ cũng trở thành tùy tùng của hắn. Đế nữ rốt cuộc nghĩ thế nào? Ngạo Thần, Hồng Bá, Thánh Tinh Tiễn cũng như thế, nghĩ đến hắn có bản lĩnh riêng. Bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, thật sự cho rằng Lục Phàm có bản lĩnh thống soái đám yêu nghiệt này sao? Không ít người sau khi chấn động ngắn ngủi, cũng có cường giả đưa ra nghi vấn. Đế nữ thế mà hạ mình đến mức này, thật thú vị đây. Trong đám người Triều An tiên tộc, nam tử tóc xanh lục, miệng ngậm một gốc linh thảo, cười híp mắt mở miệng. Đôi mắt hắn hư huyễn bất định, phàm tục thế sự đã rất ít có thể khiến hắn chú ý, nhưng đế nữ và Lục Phàm đi cùng nhau, xem như khiến hắn phải nhìn thẳng một chút. Hắc hắc, cũng không biết Thái Thủy Tiên để biết chuyện này, sẽ có ý tưởng gì. Lộc Thanh có vẻ ngoài cười trên nỗi đau của người khác. Tiên chủ, ngài đừng quên việc ngài cần làm, chúng ta không phải tới đây hóng chuyện. Một nữ tử tóc bạc hai tay ôm kiếm, trầm giọng mở miệng nói. Lộc Thanh khoát tay, biết rồi, người khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta còn không đến mức vì xem kịch, mà chậm trễ chính sự. Nói xong, hắn lại bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía cánh cửa ánh sáng trước mặt. Cô gái tóc bạc cười khổ, không có cách nào không khẩn trương a, ngay giờ phút này gánh vác, chính là vận mệnh của toàn bộ Triều An tiên tộc chúng ta. Thành bại, đều trông cậy vào lần này. Lộc Thanh yếu ớt thở dài, ai? Ta chỉ là đứa bé, tại sao lại bắt ta phải tiếp nhận những thứ này? Ai kêu ngài là đế tử? À, đế tử. Bất quá chỉ là con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi, người thấy có đế tử nào sẽ tự tổn tu vi, bước vào tiên thổ không? Lộc Thanh cười nhạo. Ngài biết rõ, phụ thân ngài cũng là vì tốt cho ngài. Cô gái tóc bạc nghe được trong giọng nói của Lộc Thanh có cảm xúc tiêu cực, lúc này gấp giọng nói, hơn nữa, chỉ cần ngài hoàn thành việc này, ngài chính là tiên tộc chi chủ hoàn toàn xứng đáng của Triều An tiên tộc chúng ta, ngài sẽ có được quyền thế và lực lượng đứng đầu vạn giới. Được rồi, lời này ngươi đã nói 800 lần, cái bánh này ta ăn là được chứ gì? Lộc Thanh có chút bất đắc dĩ mở miệng. Lộc Thanh tên thật là An Lộc Thanh, chính là con trai của Vĩnh Yên tiên đế. Đồng thời, hắn cũng là kim tiên đã bước vào thái ất cảnh. Thái ất kim tiên, về lý thuyết, là không cách nào tiến vào tiên thổ bí cảnh. Nhưng Triều An tiên tộc, thông qua thời không sinh mệnh loại để cấp cấm khí đặc thù, để tu vi của hắn rơi xuống tiên đại cảnh đỉnh phong, lừa qua sự cảm nhận của pháp tắc tiên thổ. Lộc Thanh tu vi mặc dù rơi xuống tiên đại cảnh đỉnh phong, nhưng thể phách của hắn vẫn là thể phách kim tiên thực thụ. Điều này khiến cho thực lực của hắn đối với các thiên kiêu khác, hoàn toàn là đã kích ở một cấp độ khác. Đừng nói trước mặt hắn đám địch nhân là tiên đại chiến tiên. Cho dù là chân tiên xuất hiện trước mặt Lộc Thanh cũng có thể trực tiếp hành hung đối phương. Đương nhiên, tình huống này của hắn trên thực tế vẫn là rất phạm quy, rất dễ dàng gặp phải sự áp chế thậm chí phản phệ của pháp tắc tiên thổ, cho nên hắn trên đường đi đều cực lực tránh né việc ra tay. Cho đến khi thiên môn xuất hiện, Lộc Thanh biết, nhiệm vụ của hắn đã tới. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là thiên môn trước mặt. Giờ khắc này, hắn gánh chịu chính là hy vọng của toàn bộ Triều An tiên tộc. Đối với đồ vật phía sau thiên môn, hắn tình thế bắt buộc phải có. Về phần đám vạn giới thiên kiêu đang minh tranh ám đấu gần đó, theo Lộc Thanh thấy, đặc biệt ngây thơ buồn cười, chẳng khác gì trẻ con đánh nhau. Xét theo tình huống trong giới tu hành lấy cảnh giới luận bối phận, đám thiên kiêu trước mặt Lộc Thanh hoàn toàn chính xác chính là một đám nhóc con, dù có phô trương sự cường đại của mình thế nào, cũng chỉ như trò trẻ con nhàm chán. Chẳng trách Lộc Thanh biểu hiện đặc biệt lạnh lùng, trong mắt hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, một kẻ có thể đánh đều không có. Trời ạ, mau nhìn, kia là Khương Lạc Ninh của Thái Thủy tiên tộc dẫn đội. Nàng thế mà cũng không chút do dự đầu nhập vào Lục Phàm. Đây không phải là đặc chiến bộ bộ trưởng Tiêu Trụ Thiên sao? Hắn cũng mang theo 10 thiên kiêu học cung đầu nhập vào Lục Phàm. Vẫn Tâm Trùng Tiên cũng mang theo cường giả trùng tộc của nó đầu nhập vào Lục Phàm. Còn có, đây không phải là lão niên chiến tiên mạnh nhất Mặc Cư Nhân sao? Hắn cũng mang theo một đám trời chiều đỏ chiến tiên chủ động đầu nhập vào Lục Phàm, ông trời ơi. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ các thiên kiêu vạn giới. Bọn hắn phát hiện, trên trận có không ít đỉnh cấp cường giả, thế mà đều mang theo thế lực của mình, muốn đầu nhập vào lục phàm. Chuyện này trước đây chưa từng xuất hiện qua. Đối với sự kinh ngạc và mờ mịt của không ít vạn giới cường giả, chỉ có lục phàm biết, đám đỉnh cấp thiên kiêu này đều là những thiên kiêu đã trải qua chân lý tranh đoạt chiến. Bọn hắn đều đã từng bị sự kinh khủng của lục phàm chi phối. Khi bọn hắn nhìn thấy lục phàm, bọn hắn liền hiểu, bọn hắn thật sự không dám đối địch với lục phàm. Cùng với việc trở thành đối thủ cạnh tranh với yêu nghiệt kinh khủng như vậy, sao không thể trở thành đồng đội của yêu nghiệt này? Đánh không lại, liền gia nhập. Đế nữ đều đã gia nhập trận doanh của lục phàm. Bọn hắn còn có cái gì phải đắn đo? Càng đừng đề cập, lục phàm làm đội trưởng của bọn hắn chịu phục. Bọn hắn thật sự phục. Lục phàm ca ca, ngài hãy để ta gia nhập lục phàm tiền bối, xin nhận lão phu cúi đầu. Bá bá, mang ta theo với. Chúng ta ngoan, nghe lời, không dính người, chân lý cho ta một ít phế liệu là được rồi. Ta không muốn phế liệu, chỉ cầu bá bá mang ta theo, tùy tiện thưởng ta ít đồ. Từng tiên đại chiến tiên kiêu ngạo vô cùng trước mặt người ngoài, lại nhiệt tình vô cùng trước mặt lục phàm. Bọn hắn muốn gia nhập đội ngũ của lục phàm. Bọn hắn muốn lục phàm trở thành chỗ dựa của bọn họ. Tốt tốt tốt. Tới đây. Đều tới đây đi. Chúng ta kỳ tích 101, hoan nghênh mỗi một chí sĩ cùng ta sáng tạo kỳ tích. Chúng ta kỳ tích đoàn sinh ra, chính là vì sáng tạo kỳ tích. Lục phàm lúc này cũng khác thường ngày, rộng mở vòng tay, hoan nghênh các thiên kiêu gia nhập đội ngũ của hắn. Kỳ tích đoàn của hắn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, nhân số đã đột phá 200 người. Khi nhân số đột phá 200 người, lúc này lại có không ít vạn giới thiên kiêu không nhịn được nữa. Lại mấy phút trôi qua, đội ngũ của lục phàm đột phá 300 người. Tròn 300 tiên đại chiến tiên. Quy mô này, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Phải biết các thiên kiêu tới đây, lại bởi vì thế lực hoặc là thực lực, mà liên minh với nhau, nhưng quy mô đều chỉ có mấy người, mười mấy người, tối đa cũng bất quá khoảng 30 người. Nhưng quy mô đoàn đội của lục phàm khoảng chừng hơn 300 người, vượt qua gấp 10 lần quy mô của các đoàn đội lớn. Số lượng này đã cực kỳ kinh khủng, đã biến thành mức độ có thể triệt để phá vỡ chiến cuộc. Thế nhưng đây còn chưa phải điểm cuối. Đoàn đội của lục phàm vẫn như cũ lục tục có thiên kiêu thỉnh cầu gia nhập. Quy mô của kỳ tích đoàn vẫn còn điên cuồng tăng trưởng. Những tuyệt thế thiên kiêu như thần tử Mạnh Thường Thường, thánh nữ Trừng Hy, thánh nhân Thừa Hư đang chú ý lục phàm đều tê dại. Từ Linh Tuệ há to miệng, cũng không khóc lóc om sòng gọi ca ca giáo huấn lục phàm nữa. Tử Hư ca, ngươi thế mà muốn cùng lục phàm va chạm. Ngươi thật xứng sao? Đồ vô sĩ. Không nói võ đức. Cái thằng này không nói võ đức. Tần Vô Hối cơ hồ buộc miệng chửi tục, hắn vẫn chờ trận chiến này để rửa sạch nhục nhã, kết quả lục phàm cho hắn làm cái này. Hắn còn muốn tổ kiến thế lực để giáo huấn lục phàm một trận. Kết quả thế lực mà lục phàm xây dựng gấp mấy chục lần hắn. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đinh. Tử Hư đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, túc chủ đạt được hiệu quả nhanh cứu hoàng một viên. Đinh. Lộc Thanh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3985. Có chút ý tứ a, Lộc Thanh lần đầu tiên nghiêm túc xem kỹ một thiên kiêu. Trước đây hắn đều dùng một loại tư thái siêu nhiên, quan sát mỗi một thiên kiêu. Lục Phàm là người đầu tiên, khiến hắn nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, đồng thời sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Dù sao số lượng thiên kiêu mà Lục Phàm triệu tập quả thực rất nhiều, nhiều đến mức không hợp thói thường. Nhưng rất nhanh, Lộc Thanh liền tự giễu cười một tiếng. Thật là, áp lực của hắn lớn đến vậy sao? Phàm là thế cục có chút biến hóa liền khẩn trương lên. Loại khẩn trương này hoàn toàn là dư thừa. Phải biết, tại tiên thổ bí cảnh, thực lực của hắn chính là đã kích ở một cấp độ khác. Số lượng nhiều. Số lượng nhiều thì làm được cái gì? Trước thực lực tuyệt đối, số lượng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lộc Thanh nghĩ thông suốt, liền mỉm cười với Lục Phàm. Ha ha. Cái này Lục Phàm có chút ý tứ. Cuối cùng cũng chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Thế lực của Lục Phàm đối mặt với hắn, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lục Phàm đạo hữu, xin mang ta theo với. Đoàn trưởng, mang ta theo, ta là người của học cung nha. Hừ, Lục Phàm cũng mang nô gia theo với các thiên kiêu đỉnh cấp từ vạn giới mà đến, từng người không kìm nén được, nhào nhào muốn gia nhập đội ngũ của Lục Phàm. Những thiên kiêu đã lên xe nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, ngược lại không vui. Các ngươi có thể đừng đến nữa được không, nhiều người như vậy, cờ duyên sao đủ chia. Đúng đấy, hiện tại cũng 300-400 người rồi, nhân số nhiều thêm sẽ không tốt, các ngươi có thể nhìn rõ hiện thực chút không? Hừ. Ngươi quản được chúng ta sao? Chúng ta thích thế. coi như không có cơ duyên thì thế nào, bổn tiên tử chủ yếu là muốn đồng hành. Muốn đi thì ngươi đi, không có cơ duyên, sao các ngươi không đi đi? Những thành viên mới gia nhập, vô cùng cứng rắn. Dù có thể đoán được nhân số càng nhiều, cơ duyên càng khó phân phối. Thế nhưng, tại nơi hung hiểm thế này, lại đã chứng kiến sự yêu nghiệt và quái vật của Lục Phàm, bọn hắn vẫn lựa chọn gia nhập đội ngũ của hắn, như vậy vừa có cảm giác an toàn, lại vừa có thể tham dự vào việc tìm kiếm chân lý. Tốt tốt tốt, hoan nghênh mọi người. Để chúng ta cùng nhau đoạt chân lý. Lục Phàm vui vẻ đồng ý cho mọi người gia nhập. Mục tiêu của hắn chính là chín cái chân lý cấp cơ duyên, đây là cái chân lý cấp cơ duyên cuối cùng, nên hắn phải đánh cược một lần cuối, tự nhiên là thực lực tổng hợp càng mạnh càng tốt. Niên đệ, học tỷ đem vận mệnh giao cho ngươi đó. Mặc Như Nhan cũng ở trong đội ngũ, nắm nắm kính đen, cười mỉm nhìn Lục Phàm. Yên tâm đi học tỷ, ngươi cứ việc nằm, ta mang ngươi bay. Lục Phàm vui vẻ phụ họa. Khụ khụ, Lục Phàm đồng học, xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Hạo Nhiên đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhớ ngày đó, hắn còn tràn đầy tự tin muốn kéo Lục Phàm vào đội ngũ. Không ngờ mới qua bao lâu, hiện tại hắn lại phải chủ động đi theo Lục Phàm. Bất quá không gia nhập không được, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều biết ai mới là người có thực lực lớn nhất toàn chiến trường. Thế lực của Lục Phàm không phải bất kỳ thiên kiêu tuyệt thế nào có thể so sánh. Ngu muội, thế nhân thật quá ngu muội. Trừng Hy thánh nữ thần sắc bi thống. Đây chính là sức ảnh hưởng của nam nhân thần bí nhất học cung. Ta đã được chứng kiến. Thừa Thiên thánh nhân khẽ gật đầu, có chút cảm thán. Ha ha ha. Thật muốn cảm thụ một chút, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Long vẫn thần tử nhếch miệng cười, ánh mắt nóng rực. Ta càng hiếu kỳ hắn vá quan tài làm cái gì. Thái sơ thần tộc thần tử mạnh thường thường, chú ý điểm khá là khác biệt. Đối với việc bị rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế chú ý, Lục Phàm đã đem ánh mắt nhìn về phía quan môn. Cánh cửa ánh sáng kia, mặt ngoài cấm chế đang không ngừng nới lỏng. Tin tưởng một khi cấm chế hoàn toàn giải trừ, rất nhiều thiên kiêu sẽ không chút do dự xông vào bên trong quan môn tranh đoạt cơ duyên. Mỗi một lần chấn động kinh thiên động địa, chính là từ bên trong quan môn truyền ra. Tiếp cận nơi đây, Lục Phàm mới có thể cảm nhận rõ ràng. Loại chấn động đó có chút giống tiếng trống. Mỗi một lần chấn động đều thẳng tới trái tim và linh hồn, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Loại tiếng trống này có dấu hiệu càng ngày càng kịch liệt. Tâm thần của mọi người đều bị tiếng trống lôi kéo. Lục Phàm thậm chí còn phát giác được Minh ở xa xa, cũng bởi vì âm thanh chấn động này mà sao động. Nửa canh giờ trôi qua. Số người của kỳ tích đoàn đột phá 500 người. Sau lưng Lục Phàm là trùng trùng điệp điệp chiến tiên. Đội ngũ này đã đạt đến một quy mô chưa từng có. Từ khi tiên thổ bí cảnh mở ra đến nay, chưa từng có một thiên kiêu nào có thể có được nhiều tiên đài chiến tiên tùy tùng như vậy. Không ít thiên kiêu tuyệt thế trong các đội ngũ nhỏ, chỉ cần nhìn thấy quy mô đội ngũ của Lục Phàm, liền cảm thấy tuyệt vọng. Căn bản không dám đối đầu trực diện. Còn chưa bắt đầu tranh đoạt chân lý cơ duyên, Lục Phàm cũng đã ngưng tụ đại thế. Đây đối với những thiên kiêu không gia nhập đội ngũ của Lục Phàm mà nói, thật là một đối thủ đáng sợ. Đối với các thiên kiêu vạn giới khác, Lục Phàm khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng đối với đoàn viên của kỳ tích đoàn, Lục Phàm lại khiến người ta có cảm giác an toàn. Những đoàn viên này đến từ các đại tông môn, các thế lực lớn của vạn giới, đều là những thiên kiêu chói mắt nhất của rất nhiều thế lực. Thế nhưng bây giờ, đám thiên kiêu này, nhìn đạo thân ảnh áo trắng vác quan tài kia, đều cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng. Nếu như nói thật sự có một thiếu niên thiên kiêu, có thể làm kinh diễm vạn giới. Như vậy thiếu niên này, không phải chính là Lục Phàm sao? Huyễn tưởng giá trị ở 98. Lục Phàm chỉ đứng yên tại chỗ. Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm vui mừng cười một tiếng, xem ra đám thiên kiêu này đều rất thích hắn a, trong đầu mỗi người đều là hắn. Thiên môn đứng sừng sững giữa thiên địa, phóng ra ánh sáng tràn ngập hy vọng. Mặt đất tối tăm thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận bí mật. Theo một tiếng chấn động vô cùng dữ dội, cấm chế bên trong quan môn đột nhiên vỡ nát. Tất cả thiên kiêu vạn giới ở đây đều nín thở. Thiên môn mở. Hầu như không chút do dự, từng đạo tiên quang tranh nhau lao về phía cánh cửa ánh sáng kia. Lao về phía cánh cửa ẩn chứa vô hạn hy vọng và khả năng. Lần dị tượng chân lý này bao trùm toàn bộ tiên thổ đại lục, có trời mới biết nội bộ ẩn chứa chân lý kinh người cỡ nào. Khi tiến vào tiên thổ bí cảnh, vạn giới thiên kiêu căn bản không thể ngờ, chân lý cấp cơ duyên khó tìm, tại tiên thổ bí cảnh, cơ hồ mỗi tiên đài chiến tiên đều có thể tham dự. Đây là một trận thịnh thế chân lý chưa từng có. Đoàn trưởng, chúng ta cũng đi thôi. Đúng a, đoàn trưởng. một đám tiên đài thiên kiêu, ở sau lưng Lục Phàm rục rịch. Lục Phàm lại cười nhạt, trầm giọng nói, ta biết mọi người đều coi ta là chỗ dựa. Nhưng ta muốn mọi người nhớ kỹ, chỗ dựa chân chính của các ngươi là chính các ngươi, mà ta chỉ là người dẫn đường cho kỳ tích. Chúng ta đều là đoàn viên của kỳ tích đoàn, cho nên ta tin tưởng các ngươi, mỗi người đều có tiềm lực vô tận. Ta tin tưởng lần chân lý này là vì chúng ta mà chuẩn bị, ta tin tưởng các ngươi mỗi người đều có tư cách tiếp xúc chân lý, đạt được chân lý. Các ngươi có tin tưởng chính mình hay không? Lời nói của Lục Phàm mang theo một loại đạo vận kích động bẩm sinh. Hào quang của người lãnh tụ. Các đoàn viên đều cảm nhận được một cổ lực lượng bùng lên từ trong cơ thể. Từng chiến tiên giơ cao tay, hừng phấn hô to. Khi bọn hắn tin tưởng lời của Lục Phàm, tin tưởng tiềm lực của mình, bỗng nhiên cảm thấy đấu chí và lực lượng mãnh liệt hơn. Toàn bộ đội ngũ, lực ngưng tụ và sức chiến đấu đều tăng lên một cấp bậc lớn. Rất tốt. Tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin, chúng ta xuất phát. Đoạt chân lý. Lục Phàm dẫn đầu cưỡi đại hoàng xông lên. Hơn 500 đạo tiên quang theo sau. Trùng trùng điệp điệp. Khí thế mãnh liệt, phản phất có thể lật tung cả phiến thiên địa. Lục Phàm không sợ hãi xông vào quang môn. Thế giới bắt đầu biến ảo kịch liệt. Tiên linh lực nồng đậm ập vào mặt. Lục Phàm nhìn thấy tiên sơn liên miên bất tuyệt, nhìn thấy mây trắng nhẹ nhàng phiêu đãng, long phượng xoay quanh trên cao, linh thảo thần hoa nở rộ dưới đất, tạo hóa quang hà không ngừng rủ xuống từ thiên khung, từng sợi, liên miên bất tuyệt. Đây là một tiên cảnh kỳ dị, mà ở phía trên tiên thổ cứng rắn thánh khiết, có một tòa tiên cung cực lớn tọa lạc ở cuối tầm mắt. Một pho tượng cực kỳ vĩ ngạn quay lưng về phía đám người, ba động chí cao đặc thù từ trên người nó khuếch tán ra. Lục Phàm trong nháy mắt nhìn thấy pho tượng, toàn thân run rẩy, cảm nhận được loại áp chế của chiều không gian chí cao. Hắn rất quen thuộc với sức chấn động kia. Đại đế cấp bậc ba động. Chân lý cấp cơ duyên ngay phía trước. Từng đạo tiên quang bắn về phía pho tượng. Nhưng từng tiếng kêu thảm cũng đồng thời xuất hiện. Nguyên lai là những đạo tiên ảnh cường đại kinh khủng từ hai bên xuất hiện, chém xuống những chiến tiên lao về phía pho tượng. Những tiên ảnh kia giống như những hộ vệ trung thành bảo vệ pho tượng, mỗi một vị thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, lực lượng và tốc độ đều vượt xa tiên đài chiến tiên bình thường, thậm chí còn có thể thi triển tiên pháp. Chiến đấu kịch liệt bộc phát ngay lúc này. Lục Phàm hít sâu một hơi, nhìn đội ngũ trùng trùng điệp điệp phía sau, vung tay lên. Bên trong thiên môn, tòa tiên cung khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, tỏa ra tiên uy cuồn cuộn. Pho tượng đế vương quay lưng về phía chúng sinh, lặng lẽ nhìn tiên cung, chẳng rõ biểu cảm là gì. Bất quá, khí thế chí cao chân lý trên thân hắn, đủ khiến vô số vạn giới thiên kiêu phát cuồng. Vô số vạn giới thiên kiêu tranh nhau lao về phía pho tượng đế vương. Từng đạo tiên ảnh cường đại và ngưng thực vô cùng liều mạng ngăn trở đám người. Vô số tiên quang và thần thông đáng sợ va chạm, không ngừng nổ tung trong thế giới này. Có tiên đài chiến tiên liên tiếp kêu thảm, bị tiên ảnh đáng sợ chém chết. Tiên ảnh vô cùng cường đại, mỗi một đạo tiên ảnh đều phản phất có thể đoạt hết sắc thái của thiên địa, cho người ta cảm giác chân thực vạn vật quy nhất, phản phất hết thảy trong thế gian đều không chân thực bằng bọn hắn. Chân tiên. Bọn này tiên ảnh cho người ta cảm giác giống như chân tiên vậy. Mặc dù không có lực lượng cấp bậc chân tiên chân chính, nhưng cũng vượt xa tiên đài cảnh bình thường. Có tiên ảnh tay cầm đoạn đao, hóa thành từng đạo tàn ảnh hư ảo trong hư không, phàm là xuất đao, ắt có một tôn chiến tiên thân thể bị chém máu tươi phun trào. Có tiên ảnh ngưng hóa từng đoàn dung kim tiên dịch, bắn ra giữa trời đất, phàm là tiên đài chiến tiên bị dung kim tiên dịch đánh trúng, thân thể đều sẽ bị tiên dịch nhiệt độ cao hòa tan thành một đoàn máu loãng. Còn có tiên ảnh hóa thành thượng cổ tiên thú quét ngang, một phát tiên thú pháo có thể đánh bay mấy tôn thiên kiêu. Từng đạo tiên ảnh liên tiếp xuất hiện trong phiến thiên địa này, cản trở đám người tiến lên. Chớ nói thiên kiêu bình thường, dù là đỉnh cấp thiên kiêu, tiến lên đều gặp trở ngại cực mạnh. Tần Vô Hối đang dẫn đội ngũ một đường tiến lên, chính đạo thần nhận do cửu trọng thần thông của hắn ngưng tụ tách rời một tôn tiên ảnh, kết quả lại có mấy tôn tiên ảnh tấn công tới. Mạnh Thường Thường toàn thân chấn động thái sơ thần lực, giống như thần vương hoành không, vẹn vẹn một quyền đã đánh vỡ binh khí của tôn tiên ảnh tay cầm tiên đao, thần uy cường thịnh che lấp toàn trường. Kết quả một giây sau, liền bị một tôn kim quyền tiên ảnh đánh lui mấy chục trượng. Thế lực Thượng Thanh thư viện, rất nhiều chiến tiên ngưng tụ thành một chiếc biển sách chiến hạm mạnh mẽ lao tới, đúng là vọt tới phía trước nhất, nhưng mà phía trước lại có một tôn đại tiên ảnh có chiến lực vượt xa tiên ảnh bình thường. Đại tiên ảnh vẹn vẹn kết ấn ngưng hóa một tòa tiên sơn rơi xuống, đập nát biển sách chiến hạm, rất nhiều chiến tiên trọng thương thổ huyết, có người tại chỗ vẫn lạc. Không ít chiến tiên đơn đã độc đấu, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Một khi bị tiên ảnh để mắt tới, liền lâm vào tử cục hiểm tượng trùng trùng. Bên trong chiến trường hỗn loạn, Lộc Thanh nhàn nhã đi lên phía trước. Cô gái tóc bạc hộ đạo bên cạnh hắn đã bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, tay cầm bản mệnh tiên bảo Cô Nguyệt Luân, bộc phát ra thực lực cường hoành vô cùng, đánh lui từng đạo tiên ảnh tiến công. Nhưng mà bốn phía tiên ảnh thực sự quá nhiều. Tiên ảnh xông phá phương hướng của cô gái tóc bạc. Một tôn tiên ảnh cầm tiên kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh cô gái tóc bạc, một kiếm chém về phía cổ nàng. Đồng tử cô gái tóc bạc co rút nhanh chóng. Một bàn tay trắng nõn lấy tốc độ nhanh hơn, bóp lấy cổ tiên ảnh. Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung từ năm ngón tay bắn ra. Cả đạo tiên ảnh vậy mà bị một tay bóp nát. Tiên chủ. Ngươi. Ngươi xuất thủ. Sắc mặt cô gái tóc bạc kịch biến. Lộc Thanh chỉ nhàn nhạt cười, không có việc gì, đã đến mức này, xuất thủ không có quan hệ gì. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên vạch một cái, hư không bên cạnh thân vặn vẹo, lại có một đạo tiên ảnh tấn công tới bị chặn ngang cắt đứt, trực tiếp hóa thành tiên lực bản nguyên nổ tung. Lộc Thanh giật mình trong lòng. Một chiêu một tôn tiên ảnh, mà lại không mang theo một tia khói lửa. Đây chính là thực lực tiên chủ sao? Tiên chủ, thật xin lỗi. Đều do thuộc hạ thực lực không đủ, còn phải để ngươi xuất thủ. Sau khi hết khiếp sợ, cô gái tóc bạc lại vạn phần xấu hổ cúi đầu. Ha ha, không có chuyện gì, ta biết được, ngươi đã tận lực. Lộc Thanh chỉ cười vuốt vuốt đầu cô gái tóc bạc, tiếp tục chậm rãi bước lên. Bất luận tiên ảnh nào, phàm là phóng tới phương hướng của hắn, đều sẽ bị hắn dứt khoát một chiêu giải quyết. Hắn như vào chỗ không người, xuyên qua trên chiến trường hỗn loạn. Cái này Lộc Thanh, thế mà cũng là quái vật. Tử hư đạo nhân nhìn thân ảnh thẳng tiến không lùi kia, vậy mà vượt qua thân vị hắn. Hắn còn muốn thông qua lần thí luyện này chứng minh chính mình, không ngờ lại bị thiên kiêu tiên tộc cùng cấp vượt qua. Sau lưng, truyền đến âm thanh như núi keo biển gầm. Mấy trăm đạo tiên quang ngưng tụ thành một cổ thế năng, Tồi Khô Lạp Hủ tiến lên. Từng đạo tiên ảnh muốn đánh lén mấy trăm đạo tiên quang này, lập tức sẽ rơi vào trong biển cả chiến tiên, trói buộc tiên pháp, trấn áp tiên pháp, phá địch tiên pháp, gào thét mà ra, bất kỳ tiên ảnh nào tới gần đều sẽ bị công kích dày đặc trực tiếp đánh tan. Lục Phàm Kỳ Tích Đoàn. Rõ ràng đoàn đội này tương đối đi sau tiến vào nơi đây. Nhưng khi bọn hắn tiến lên, vậy mà lấy tốc độ kinh người, vọt tới hàng đầu. Đặc biệt là hơn 500 tôn chiến tiên bị Lục Phàm bệnh thành một sợi dây thừng. Bọn hắn giống như một thanh tuyệt thế tiên kiếm, hùng hăng cắm vào chỗ sâu bí cảnh. Ngọa tào. Thế mà mạnh như vậy. Trời ạ, đây chính là bài diện của thiên mệnh chi tử chân chính sao? Thế không thể đỡ a, chúng vạn giới thiên kiêu mặt lộ vẻ rung động. Nhanh. Mau theo kịp Kỳ Tích Đoàn. Đúng. Tới gần bọn hắn, cùng nhau phá vây. Vạn giới thiên kiêu trì động còn đang chấn kinh, vạn giới thiên kiêu thông minh đã đuổi theo đội ngũ Lục Phàm. Bọn hắn tự động quay chung quanh phụ cận và phía sau Kỳ Tích Đoàn. Phàm là có Kỳ Tích Đoàn đi qua, tiên ảnh đều sẽ bị Tồi Khô Lạp Hủ nghiền nát. Bọn hắn đi theo phía sau Kỳ Tích Đoàn, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn nhiều. Lục Phàm cũng lừa quản đám người này, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp lực hấp dẫn khi đại thế đã thành, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, cổ thế lực này của bọn hắn, thế mà hội tụ ròng rã gần ngàn vị chiến tiên. Lục Phàm tự như nguyên soái dẫn đầu thiên quân vạn mã, một ngựa đi đầu, phóng tới điểm cuối cùng. Đáng chết! Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tần Vô Hối đã liều mạng tiến lên, nhưng khoảng cách giữa Lục Phàm và hắn đang bị rút ngắn cấp tốc. Có ba tôn đại tiên ảnh đứng trước Kỳ Tích Đoàn. Đại tiên ảnh tay nắm tiên quyết, triệu hồi ra ngàn vạn trọng hỗn độn sóng lớn ép về phía chúng chiến tiên. Những nơi đi qua, ngay cả không gian đều vỡ nát theo. Đồng loạt ra tay. Hơn ngàn đạo tiên quang thần thông sáng lên. Ngàn vạn tầng hỗn độn sóng lớn bị phá ra từ giữa. Tiên pháp thần thông kinh khủng đồng thời bạo liệt, đánh tan ba tôn đại tiên ảnh thô bạo. Lục Phàm cưỡi đại hoàng, nhảy ra hỗn độn sóng lớn, khí thế mạnh mẽ, khiến đông đảo đỉnh cấp thiên kiêu rung động. Ngay cả đại tiên ảnh cũng đỡ không nổi bọn này đại bộ đội. Thế giới này đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân thiếu niên. Thân vị mạnh thường thường bị Lục Phàm Kỳ Tích Đoàn triệt để vượt qua. Quá bất hợp lý. Ta thế mà muốn tranh phong với loại lực lượng cấp bậc này. Mạnh Thường Thường nhìn từng đạo chiến tiên thân ảnh không ngừng lóe lên, cảm thụ khí thế của bọn hắn, cảm thụ lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng của bọn hắn, lập tức cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đinh. Mạnh Thường Thường thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị o 3000. Đại Hoàng nhìn đội ngũ quang minh khuấy động phía trước, cái miệng rộng bỗng nhiên hất lên. Một đạo thôn phệ vực sâu giống như cự mãng vung vẫy, đánh bay rất nhiều cường giả vô lượng quan giới. To gan. Trừng Hy Thánh Nữ tức giận, toàn thân bộc phát ra lực lượng ánh sáng kinh khủng. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền bị một vệt bóng đen đập trúng. Giới Vương Đỉnh. Trừng Hy thánh nữ cảm giác mình bị một cái thế giới đập trúng, bị đánh cho thổ huyết bay đi. Thật là, nghe không hiểu tiếng người sao? Thiếu niên áo trắng chỉ từ trên cao nhìn xuống nhìn Trừng Hy thánh nữ một chút, phản phất nhìn một kẻ ngu. Sau một khắc, hơn ngàn đạo chiến tiên nhanh chóng bước qua bên người nàng, lưu lại một đạo tiên quang quỷ tích. Đầu óc Trừng Hy thánh nữ mộng mị mấy giây, lúc này mới phẫn nộ bùng nổ. A, đáng hận, súc sinh tội ác tày trời này, ta muốn xử phạt ngươi. Trừng Hy thánh nữ hóa thành một đạo quang minh xạ tuyến chói lọi cực hạn, tức giận đuổi kịp Lục Phàm. Nàng toàn thân mang theo khí thế thánh khiết phán quyết và cường thế, rút ra quang minh thánh kiếm bên hông. Ta muốn đại biểu quang minh tiêu diệt. Phốc. Lời còn chưa nói hết, giới vương đỉnh đã mang theo lực lượng kinh khủng đụng vào ngực Trừng Hy thánh nữ. Trừng Hy thánh nữ cảm giác đạo thể của mình sắp vỡ nát, xương cốt vỡ vụn, ngực lõm xuống trên diện rộng, phun ra một ngụm máu, lại lần nữa bị Lục Phàm đánh bay. Lục Phàm mặt không giải thích được nhìn Trừng Hy thánh nữ, con hàng này bị bệnh nhà, chân lý không đi đoạt, chạy tới trước mặt ta kỹ kỹ oai oai, đây là muốn làm cái gì a? Lục Phàm đồng học không cần để ý bệnh tâm thần đầu óc không tốt, chúng ta cùng nhau chuyên chú đột phá đi, chân lý đang ở trước mắt rồi. Khương Vân Kiều cười tủm tỉm mở miệng. Trừng Hy thánh nữ, Trừng Hy thánh nữ lăn xuống đất. Còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị hơn ngàn tiên đài chiến tiên sau lưng Lục Phàm khí thế xung kích chà đạp, lập tức bị giẫm đạp mặt mũi bầm dập, liên tục bị thương. Trận chiến tranh đoạt cơ duyên này không có bắt đầu bao lâu, Lục Phàm liền dẫn đội xông lên dẫn đầu. Các thành viên kỳ tích đoàn cảm giác đi theo Lục Phàm, tự như tiến vào chế độ đơn giản. Thân thể của bọn hắn đúng là vượt qua cả những kẻ mạnh thường thường như Trừng Hy thánh nữ, Long Vẫn thần tử, cùng các vị trí đầu bảng đoạt giải quán quân khác. Đổi lại là Dĩ Vãng, loại thành tích này là có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đi theo Lục Phàm, bọn hắn thật sự làm được. Có lẽ, đúng như Lục Phàm nói, trong cơ thể bọn hắn cũng có vô cùng tiềm lực, chân lý trước mặt, chính là vì bọn hắn mà nở rộ. Vừa nghĩ đến đây, trên thân mỗi một thành viên, phản phất lại tràn vào một cổ lực lượng. Bọn hắn đi theo Lục Phàm công kích, uy thế càng khủng bố, lại liên tục đánh nát hơn trăm đạo tiên ảnh cùng mấy đạo đại tiên ảnh, kịch liệt cuối tôn này đưa lưng về phía pho tượng, đã phi thường gần. Lục Phàm bọn người lại vượt qua đội ngũ của Tử Hư đạo nhân của Tuy Nhất tiên tộc. Kaka, kaka, chúng ta cũng đuổi theo đội ngũ Lục Phàm đi, bọn hắn nhanh hơn chúng ta. Từ Linh Tuệ giắt góc áo Tử Hư đạo nhân, gấp giọng nói. Tử Hư đạo nhân sắc mặt khó coi, ta thế nhưng là tiểu tiên vương, cả đời không kém ai, tại sao có thể cam chịu làm kẻ dưới? Từ Linh Tuệ gấp, người còn không cam chịu dưới người. Người bây giờ đều khuất tại hơn 1000 người phía dưới. Câu nói này tự như một kích bạo kích, chấn động đến Tử Hư đạo nhân đầu váng mắt hoa. Đúng vậy a, hiện tại hắn đã lạc hậu hơn 1000 tên. Tử Hư đạo nhân kiêu ngạo sao chịu nổi loại quỷ khuất này. Tử Hư đạo nhân bỗng nhiên xông về phía trước, muốn đuổi theo đội ngũ Lục Phàm, tiên vương thể cực hạn thúc dục, ngưng tụ khổng lồ tiên vương pháp tướng, trực tiếp đem ba đạo tiên ảnh đột kích đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, một tôn đại tiên ảnh vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, đúng là một đao đem tiên vương pháp tướng của hắn chém thành hai khúc. Bàn bạc tiên khí chấn động đến Tử Hư đạo nhân thổ huyết bay ngược. Đại tiên ảnh. Loại cấp bậc tồn tại này, thậm chí so với siêu cấp thiên kiêu đứng đầu còn kinh khủng hơn. Lại nhìn kỳ tích đoàn của Lục Phàm, đã đánh ngã hai tôn đại tiên ảnh, một đường thế như trẻ tre hướng về phía trước thúc đẩy. Tử Hư đạo nhân trên mặt hiển hiện biểu lộ đắng chát. Nhiều người thì hay sao? Lục Phàm dùng hành động thực tế nói cho tất cả thiên kiêu vạn giới. Nhiều người xác thực không tầm thường. Xông lên phía trước nhất Lộc Thanh, đều cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Lộc Thanh sắc mặt hơi đổi, cảm thụ được sau lưng kia giống như trời long đất lở tiên đạo khí thế. Một tôn đại tiên ảnh bỗng nhiên đánh tới. Lộc Thanh thân hình hơi chao đảo, liền tránh thoát sát chiêu của đại tiên ảnh, cũng không biết từ lúc nào, nắm đấm của hắn đã rơi vào ngực đại tiên ảnh. Ngực đại tiên ảnh xuất hiện một quyền động to lớn, thân thể không chống đỡ nổi tán loạn. Ngay cả đại tiên ảnh, hắn cũng có thể một quyền trấn sát. Đứng hàng thứ hai tầng vô hối, trông thấy cú đấm này của Lộc Thanh, đều bị dọa sợ. Hắn không nghĩ tới ngoại trừ Lục Phàm đại địch này, thực lực Lộc Thanh thế mà cũng khủng bố như thế. Đây là thực lực cấp độ gì? Tầng vô hối cảm giác lại lần nữa gặp khó. Bất quá hắn không có nhục chí, nhìn xem kỳ tích quân đoàn cách hắn càng ngày càng gần. Dựa theo loại tốc độ này, kỳ tích quân đoàn tất nhiên sẽ vượt qua hắn, thậm chí vượt qua Lộc Thanh, trở thành người đầu tiên đến trước pho tượng, có khả năng sẽ thu hoạch được cơ duyên lớn nhất. Thế nhưng Tần Vô Hối còn có ác chủ bài. Không thể thua. Lần này tuyệt đối không thể thua. Phía trước, mấy trăm đạo tiên ảnh, mười mấy tôn đại tiên ảnh, chặn đường đi. Khí thế khủng bố bao phủ toàn thân. Tần Vô Hối cắn răng, ném ra một cây thánh giá thập tự nhúng máu. Vật phẩm cấm kỵ bất hủ dùng một lần, vĩnh hằng khắp huyết. Khi uy năng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ hoàn toàn thúc dục, Thánh giá thập tự nhuốm máu nổ tung. Trong chốc lát, một cổ tiên uy kinh khủng màu máu bao phủ một giới. Khu vực phụ cận trong nháy mắt hóa thành biển máu mênh mông, có vô số thánh giá thập tự quỷ dị từ trong biển máu dâng lên. Bất hủ cùng khủng bố tiên uy tác động đến một giới. Phía sau mỗi tiên ảnh đều có thánh giá thập tự quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn còn chưa có hành động, liền bị xiềng xích màu máu xuất hiện trên thánh giá thập tự trói chặt. Không chỉ có như thế, ngay cả kỳ tích quân đoàn cùng Lộc Thanh hai người đều bị uy năng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ bao trùm. Năng lượng trấn áp bàn bạc khiến hành động của tất cả sinh linh đều trì trệ. Vô cực tiên tâm trong cơ thể Tần Vô Hối hừng hực thiêu đốt, hóa thành một đạo vô cực tiên quang xuyên qua không gian, bay thẳng về phía pho tượng. Kỳ tích đoàn của Lục Phàm bị uy năng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ quét sạch, nguy cơ bộc phát. Từng cây thánh giá thập tự từ sau lưng đám người xuất hiện, dùng xiềng xích quấn quanh đám người. Vật phẩm cấm kỵ bất hủ. Cổ lực lượng này, Lục Phàm quá quen thuộc. Hắn lập tức tế ra băng hoa giới. Một đóa băng hoa rơi vào trong biển máu cuồn cuộn. Huyết hải đúng là bị lực lượng cực hàn bao phủ một giới cho đóng băng. Ngay cả xiềng xích quấn quanh đều chậm nửa nhịp, cho đám người thời gian phản ứng. Nhưng sau một khắc, cường đại bất hủ tiên uy vẫn đánh tan lực lượng đóng băng của băng hoa giới. Nhưng cũng chính trong nháy mắt này, Lục Phàm đã bộc phát uy thế kinh khủng, quanh thân quấn quanh lục trọng nghịch thiên đạo thể lực lượng, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Tần Vô Hối. Phía sau hắn, liên tiếp có thánh giá thập tự hiển hiện, nhưng đều bị giới vương đỉnh trực tiếp đập vụn. Băng hoa giới, Luân hồi hồn châu, Tu La tuyệt thứ, giới vương đỉnh, Bá vũ kiếm, năm kiện đế binh cùng xuất hiện, bộc phát ra đế uy kinh khủng, chống cự uy năng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ. Thật là khủng khiếp khí thế. Trời ạ, cổ ba động chí cao chí thượng này là chuyện gì xảy ra? Đế binh. Lục Phàm lại có đế binh. Nói đùa à, hắn lại có ròng rã năm kiện đế binh. T. Đây chính là sự khủng bố của người thu hoạch chân lý sao? Một đám thiên kiêu vạn giới, trông thấy năm kiện binh khí phát ra ba động chí cao quấn quanh thiếu niên, từng người chấn kinh vạn phần. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Tại thời điểm huyễn tưởng giá trị bạo táp, Tần Vô Hối phát hiện Lục Phàm thế mà đuổi theo. Sắc mặt hắn kịch biến. Thế mà ngạnh kháng trụ uy năng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ của ta. Lực lượng của vật phẩm cấm kỵ bất hủ mặc dù tại tiên thổ uy năng sẽ bị cắt giảm trên phạm vi lớn, nhưng cũng không phải là thứ mà một thiên kiêu ngay cả chân tiên cũng không phải có thể ngăn cản mới đúng. Phải biết ngay cả rất nhiều tiên ảnh cùng đại tiên ảnh đều bị trói buộc chỉ chốc lát a, sau một khắc, đột biến tái khởi. Lộc Thanh thân hình khẽ động, thô bạo tránh thoát xiềng xích, lấy tốc độ vượt xa Tần Vô Hối phóng tới pho tượng. Tần Vô Hối kinh hãi, thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể truy kích. Nhưng đuổi không kịp. Lộc Thanh là người đầu tiên tiếp xúc đến pho tượng. Hắn bị một cổ tia sáng kỳ dị bao phủ, sau đó biến mất tại chỗ. Tần Vô Hối hô to hỏng bét, đốt hết tất cả lực lượng đuổi theo, chung quy là người thứ hai tiếp xúc pho tượng. Lục Phàm theo sát phía sau hắn, người thứ ba tiếp xúc pho tượng. Mặc dù không có thắng Lộc Thanh, nhưng hắn thắng Lục Phàm. Mặc dù không biết vượt lên trước Lục Phàm một bước có ý nghĩa gì, nhưng hắn tóm lại là nhanh hơn Lục Phàm bên trên một bước. Tần Vô Hối tại thời khắc này có loại xúc động lệ nóng doanh trong. Sau một khắc, thân thể của hắn biến mất ở phương thế giới này. Tại một mảnh không gian trắng xóa, thanh âm hùng vĩ lại uy nghiêm vang vọng một giới. Kiểm trắc người thừa kế Tần Vô Hối là đỉnh cấp tiên chủng, có thể trở thành Long Ngạo Tiên Vương, giáng lâm Đại Hoang Tiên Triều ứng kiếp. Người thừa kế Tần Vô Hối có thể có được cảnh giới Tiên Vương cấp, cảm ngộ Tiên Vương cấp trong thời gian cố định. Tần Vô Hối nghe được lời nói hùng vĩ này, kém chút kích động đến toàn thân run rẩy. Cảnh giới Tiên Vương cấp, cảm ngộ Tiên Vương cấp, đây là cơ duyên ngập trời cỡ nào? Mặc dù chỉ là có được trong thời gian ngắn, nhưng hắn từng có trải qua trở thành tồn tại Tiên Vương cấp, tương lai tiên độ tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng, cơ duyên bực này thậm chí có thể so sánh chân lý cấp cơ duyên. Tần Vô Hối hốc mắt đều đỏ. Xoay người. Hắn xoay người a, hắn muốn đi vào Đại Hoang Tiên Triều à, nếu Lục Phàm cũng tiến vào Đại Hoang Tiên Triều, trông thấy hắn trở thành chân chính Tiên Vương, cũng không biết là biểu tình gì. Nhất định sẽ rất tuyệt vọng đi. Tần Vô Hối nghĩ tới đây, kém chút muốn cười ra tiếng. Rất tốt, tiến vào Đại Hoang Tiên Triều, Lục Phàm sẽ trải nghiệm cái gì gọi là chân chính kinh khủng. Muộn hơn Tần Vô Hối một bước tiến vào không gian trắng xóa thiếu niên. Cũng đột nhiên có âm thanh tại thiên địa quanh quẩn. Giám sát người thừa kế Lục Phàm có đại đế bản nguyên, có đại đế truyền thừa, có đại đế đạo binh, có đại đế cấp thể chất. Chúc mừng. Ngài có đại đế chi tư. ngài sẽ thành chí cao vô thượng đại hoang tiên đế, giáng lâm đại hoang tiên triều ứng kiếp. Người thừa kế lục phàm có thể có được cảnh giới tiên đế cấp, cảm ngộ tiên đế cấp trong thời gian cố định. Tiến vào không gian kỳ dị, lục phàm có chút mơ hồ. Đại hoang tiên đế, ta đây là thành đại đế rồi sao? Còn nữa, đại hoang tiên triều lại là cái quỷ gì? Lục phàm còn đang nghi hoặc, một lượng lớn tin tức cùng lực lượng liền cơ hồ đem thân thể hắn chống đỡ đến nổ tung. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ lĩnh ngộ chân lý. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ thật sự trở thành chí cao vô thượng đại đế. Loại lực lượng ở cấp bậc này rất giống hệ thống cho hắn đặc thù thể nghiệm thẻ khi thực lực tăng vọt. Mặc dù là lực lượng chân thật, nhưng cũng giống như một loại lâu đài xây trên không trung. Thế nhưng, cổ thực lực kia, cổ cảnh giới cảm ngộ kia, nhưng lại là chân thật. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được chân lý vô cùng thâm ảo khó tả. Nguyên lai, chân lý là như thế này sao? Nguyên lai, đây chính là chân lý. Lục phàm tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn có thể trở thành một tôn tiên đế. Hắn cũng là lúc này mới biết được, chân lý cũng chia loại hình, chân lý cũng chia mạnh yếu, mà chân lý xuất hiện, bình thường cùng điểm cuối cùng cực của đạo mà người tu hành tu luyện liên quan. Người tu hành đạt tới bất hủ tiên vương cảnh đỉnh phong về sau, một đường đem đạo của tự thân tu hành đến cảnh giới cuối cùng, liền có thể đi đến chân lý con đường, đẩy ra chân lý chi môn, chưởng khống chân lý. Một khi chưởng khống chân lý, liền trở thành vạn giới độc tôn đại đế. Chân lý mặc dù không phân cao thấp cùng mạnh yếu, thế nhưng, lẽ thường ở thế gian chính là, đẩy ra càng nhiều chân lý chi môn, đại đế thực lực càng mạnh. Chân lý chi môn tổng cộng chia làm 9 đạo, bình thường đại đế chỉ có thể đẩy ra từ 1 tới 3 đạo chân lý chi môn, chỉ có đại đế đặc biệt lợi hại mới có thể đẩy ra 4 đến 6 đạo chân lý chi môn, mà nghịch thiên cấp đại đế mới có thể đẩy ra 7 đến 9 đạo chân lý chi môn. Chính là nắm trong tay 8 đạo chân lý chi môn tuyệt thế đại đế. Đại hoang tiên đế đồng thời lấy sinh mệnh, tử vong, thời không, 3 cái chiều không gian đi tới đạo điểm cuối cực. Một thể 3 chân lý. Nghịch thiên như hắn, lúc này mới trở thành một tôn chí cao vô thượng nghịch thiên cấp đại đế. Hơn nữa còn mở ra một thời đại cường thịnh đến cực điểm. Đại hoang tiên triều. Đây là một nhân vật cổ đại tài tình kinh diễm. Lục phàm giờ khắc này, đúng là trở thành hắn. Lục phàm nhận lấy một lượng lớn cảm ngộ cùng tin tức, cho dù lấy thể phách của hắn, đều có chút không chịu nổi. Nhưng sau cùng vẫn là tiêu hóa. Hắn chỉ hiểu rõ một chút xíu tin tức của đại hoang tiên đế, chủ yếu nhất là thực lực thuế biến, cùng đối với chân lý nhất đạo rất nhiều cảm ngộ, những thứ này mới là tiên tàng vô tận hắn đạt được chuyến này. Lục phàm còn ngạc nhiên phát hiện, nhiệm vụ 2 trong đầu hắn tiến độ có biến hóa. Khi thì tiến độ là 8, 9, khi thì tiến độ lại là 9, 9. Xem ra ta đã tiếp xúc chân lý cơ duyên, nhưng còn không có hoàn toàn đạt được nó. Lục phàm có chút hiểu ra. Khi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở bên trong một tòa cực độ to lớn cung điện của tiên triều. Cung điện vàng son lộng lẫy, bích họa cực điểm đạo cảm, cùng rất nhiều tiên vật mỹ luân mỹ hoán trang trí, cho người ta một loại cảm giác vừa khí quyển, vừa hoa mỹ, lại tràn ngập uy nghiêm. Lục phàm ở chỗ này nhìn thấy Lộc Thanh, nhìn thấy Tần Vô Hối. Còn có từng đạo điểm sáng ngưng tụ thành từng cái người tu hành, những người tu hành kia trên mặt đều mang phấn chấn cùng mờ mịt, hiển nhiên là đi theo Lục phàm tiến đến vạn giới thiên kiêu. Lục phàm đang suy nghĩ tình huống trước mắt. Tần Vô Hối trông thấy Lục phàm trong nháy mắt, cũng đã tự tin cười ha hả. Ha ha ha. Lục phàm. Lão tử rốt cục bắt được ngươi. Tần Vô Hối bước một bước lớn về phía Lục phàm. Một cổ kinh khủng vô biên bất hủ uy áp quét ngang mà ra. Cổ uy áp này độc thuộc về tiên vương, mà lại là tiên vương đứng đầu nhất. Tiên vương uy áp kinh khủng đến cực điểm, chấn nhiếp khiến một đám thiên kiêu liên tục triệt thoái phía sau, sắc mặt tái nhợt. Tới đi, Lục phàm, để chúng ta đường đường chính chính quyết đấu một trận. Xem ai có tư cách nhất cướp đoạt cơ duyên nơi đây. Tần Vô Hối cười lớn hướng Lục phàm bước tới. Hắn hiện tại cực kỳ tự tin. Đùa, đỉnh phong tiên vương cho dù là phóng nhãn toàn bộ vạn giới, vậy cũng là siêu cấp đại lão. Ngoại trừ đại đế, thời khắc này Tần Vô Hối còn không có sợ qua ai. Mà Tần Vô Hối cũng biết, giờ phút này hắn có được thực lực đỉnh phong tiên vương, rất có thể là cơ hội duy nhất có thể đánh bại Lục phàm. Hắn nhất định phải thừa dịp thời cơ chớp mắt là qua này, triệt để đem Lục phàm ma sát trên mặt đất. Gặp, hắn thế mà muốn đối đoàn trưởng xuất thủ. Nhanh. Chúng ta nhanh trợ giúp đoàn trưởng. Muộn. Lục phàm, để bản tiên vương nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tần Vô Hối bộc phát ra khí thế kinh thiên, đại thủ trực tiếp đối Lục phàm chỗ hư không một nắm. Từng đạo tiên tắc đang xen sức mạnh bất hủ bao phủ đánh thẳng vào thân thể Lục phàm. Tiên quang kinh khủng nổ bể ra, chôn vùi tất cả vật chất trong đó. Tần Vô Hối vốn định nhìn xem Lục Phàm tại tuyệt đối lực lượng của hắn hạ tuyệt vọng kêu trên biểu lộ. Thế nhưng là thiếu niên kia, tại bạo liệt tiên tắc cùng tiên quang bên trong, chính một mặt không giải thích được nhìn xem chính mình. Vô luận lực lượng khủng bố cỡ nào xung kích tại trên thân Lục Phàm đều lông tóc không tổn hao gì. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không có sự tình? Tần Vô Hối mở to hai mắt nhìn, hoài nghi lực lượng của mình có phải giả hay không? À, ta khẳng định không có việc gì a. Lục Phàm không nói mở miệng, sau đó đối Tần Vô Hối cũng vươn một tay. Không cách nào hình dung uy áp ầm vang nổ tung. Trên trận mỗi một cái thiên kiêu đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy cứng ngắc. Phản phất đối mặt chính là một tôn chí cao vô thượng, có thể nghiền ép hết thảy tồn tại. Đây là chí cao uy áp, đây là vô thượng đế uy không thể xâm phạm. Tần Vô Hối trong nháy mắt này, cảm nhận được cái gì gọi là chân chính đại khủng bố, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều muốn nổ tung, thiếu niên kia tùy tiện liền xé rách tất cả tiên tắc cùng tiên pháp uy năng của hắn, nằm ngón tay hư nắm. Tần Vô Hối vung tay lên, muốn chạy trốn, kết quả bốn phía hư không lại bị một cổ vô thượng lực lượng ngưng kết, không cách nào chống lại, không cách nào quấy nhiễu, phản phất cổ lực lượng kia mới là chí cao vô thượng đạo lý, không dung chúng sinh ngỗ nghịch. Thân thể của hắn căn bản không phản kháng được, liền bị Lục Phàm năm ngón tay hư nắm không gian, đem hắn nắm chặt tại lòng bàn tay. Cái này, đây là chân lý. Con ngươi Tần Vô Hối kịch liệt co vào, nhìn thiếu niên sừng sững trong cung điện kia, thần sắc hoảng sợ. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, đáp đúng. Làm sao có thể là chân lý? Cái bí cảnh này làm sao có thể ngay cả lực lượng đại đế đều có thể ban cho? Ngươi lại thế nào có thể trở thành một cái đại đế? Tần Vô Hối cảm giác đây hết thảy hoang đường cực kỳ, khàn cả giọng gầm thét. Hắn vốn cho là hắn trở thành tiên vương đỉnh phong đã là cực hạn. Không nghĩ tới thế mà còn có người trở thành đại đế. Đinh. Tần Vô Hối huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 9999. Trong tươi cười của Lục Phàm mang theo vài phần mỉa mai, cho nên a, cho ngươi dũng khí, khiêu khích bản đế. Hắn bỗng nhiên dùng sức bóp. Chúa tể tử vong chân lý phóng thích. Thân thể Tần Vô Hối trực tiếp bị bóp nổ tung, hóa thành vô số máu tươi cùng xương vỡ vẩy ra. Đỉnh phong tiên vương tại nghịch thiên đại đế trước mặt, căn bản không có một tia sức chống cự, một chưởng bóp nát. Đinh. Mạnh thường thường huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2223. Đinh. Ngạo thần huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1999. Đinh. Long vẫn thần tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1555. Ai có thể ngờ được? Lũ vạn giới thiên kiêu này vừa mới giáng lâm nơi đây cung điện, đã chứng kiến một màn rung động đến như thế. Lục Phàm vậy mà lại trở thành một tôn trưởng khống chân lý đại đế, tay không bóp nát đỉnh phong tiên vương. Bọn hắn vốn cho rằng bản thân sở hữu chân tiên, kim tiên, thậm chí là chí tiên vương thực lực đã rất mạnh. Ai ngờ, Lục Phàm càng thêm nghịch thiên, trở thành một tôn đại đế. Ha ha ha. Giải mộng. Ta rốt cục giải mộng. Ta chính là tiên vương. Chân chính tiên vương. Tử hư đạo nhân tiến vào cung điện về sau, cất tiếng cười to, hăng hái. Hắn trước kia bởi vì dị chủng tiên vương thể, một mực được xưng là tiểu tiên vương. Thế nhưng bây giờ, hắn đã đạt được lực lượng tiên vương chân chính. Hắn hiện tại là đại tiên vương, là tôn quý tiên vương đại nhân. Tử hư đạo nhân cực kỳ đắc ý cùng phấn khởi. Ngạo thần đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, cười lạnh nói, tiên vương. Tiên vương rất lợi hại phải không? Lại là một cổ kinh khủng tiên vương khí thế bộc phát. Tử hư đạo nhân ngây ra một chút. Ngạo thần cũng là tiên vương. Đúng vậy à, tiên vương không có gì ghê gớm. Long vẫn thần tử đôi mắt trầm xuống, một cổ tiên vương khí thế cũng từ trên người hắn bộc phát. Ai chẳng phải là tiên vương đây? Kha Tử Việt cười ha ha một tiếng, trên thân cũng bộc phát ra một cổ tiên vương cấp ba động. Gia hỏa này thế mà cũng có thể làm tiên vương. Tử hư đạo nhân cảm thấy bị đả kích nặng nề. Phải ăn hại đến mức nào mới không làm được tiên vương a? Kha Tử Việt lắc đầu thở dài. Một đám chân tiên kim tiên vạn giới thiên kiêu, ca ca, tiên vương giống như rất dễ dàng làm. Từ linh tuệ cũng phóng xuất ra tiên vương cấp ba động. Vị kiêu ngạo tiểu tiên vương, không đúng, phải là đại tiên vương này, lâm vào trầm mặc thật sâu. Hắn phát hiện, trong đám người ở đây, có không ít thiên kiêu bộc phát ra tiên vương cấp ba động. Khương Lạc Ninh, Thánh Tinh Tiễn, Hồng Bá, Thừa Ngân, Mạnh Thường Thường. Còn về Lục Phàm kia, càng là nắm trong tay chân lý đại đế. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ, liền có một cổ kinh khủng vô biên khí thế bành trướng phóng thích. Thực lực của vạn giới thiên kiêu đều được tăng lên cực kỳ khủng bố, kẻ yếu nhất cũng có thể đạt tới chân tiên chi cảnh. Đột nhiên lại có chấn động một giới chí cao khí thế xuất hiện. Còn có đại đế, lại có đại đế xuất hiện. Chúng thiên kiêu kinh hô, cùng nhau nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nơi đó có một nam tử tóc lục phất phới, phần lưng có chân lý đạo đồ hiển hiện, kinh khủng chân lý ba động cơ hồ tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến chúng tiên kinh hồn tán đảm, như gặp chí cao thần minh. Lộc Thanh. Đó là Triều An tiên tộc Lộc Thanh. Trời à, hắn thế mà cũng là đại đế. Chúng tiên chấn động vô cùng. Lộc Thanh thì lại lạnh nhạt nhìn xung quanh bốn phía một đám cường giả. Là một đế tử, có được thuần chính đại đế huyết mạch, bây giờ biến thành một tôn đại đế là chuyện rất bình thường. Hắn muốn cướp đoạt chí bảo vẫn chưa xuất hiện, sự tình phát triển lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn giờ phút này biết nhất định phải thể hiện một chút, triển lộ một chút thực lực. Lộc Thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phàm, đôi mắt có chút nheo lại. Sự tình phát triển trước mắt nằm ngoài dự đoán của hắn. Lục Phàm mang tới biến số, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lục Phàm vừa vặn cũng nhìn sang, phát hiện Lộc Thanh đúng là có một loại địch ý khó hiểu đối với hắn. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại là một cổ cực độ ba động khủng bố xuất hiện. Chí cao chân lý ba động. Một nữ tử mặc trường bào viền vàng nguyệt bạch, dung mạo tuyệt sắc, ánh mắt sắc bén lại uy nghiêm, bộc phát ra kinh thiên ba động. Nàng thế nhưng cũng đã trở thành một phương đại đế. Đại đế. Lại một tôn đại đế xuất hiện. T. Lại là Vân Kiều đế nữ. Trời à, thế giới này làm sao vậy, lại có nhiều đại đế như vậy. Một đám thiên kiêu vốn đang đắc ý vì cảnh giới của mình được tăng lên trên diện rộng, hiện tại chút kiêu ngạo nhỏ nhoi kia cũng không còn, chỉ có thể chấn động vô cùng nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Đám người còn chưa hoàn hồn. Một cổ cực độ khiến người ta run sợ ba động cũng bắt đầu xuất hiện. Có một nữ tử tóc đen, chân trần từ trong thâm uyên đi ra, kinh khủng vô biên ma uy bao phủ một giới, phản phất ức vạn ma vật tôn chủ, từ vô tận vực sâu mà đến, chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ để cho vô số tiên nhân sợ hãi. Đại đế cảnh. Lại là đế cảnh tồn tại. Nàng là thâm uyên ma nữ, Dạ Ương Ương. Chúng tiên nhân lại lần nữa hãi nhiên. Lục Phàm đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dạ Ương Ương. Nữ tử này, thế mà cũng thành đại đế, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu cái đại đế a ngao. Bá bá, ta cũng thành đại đế á. Đại Hoàng hưng phấn đứng thẳng người, sau lưng lại có khổng lồ tổ long hư ảnh lăn lộn chư thiên, quấy động vạn đạo, lực lượng kinh khủng, khiến vô số thú tiên run lẩy bẩy, khó có thể chịu đựng. Có a, đây không phải là tòa kỵ của Lục Phàm sao? Thế mà cả tòa kỵ đều thành một tôn đại đế. Không. Điều này sao có thể? Trời à, thật không có đạo lý a, lần này một đám vạn giới thiên kiêu đều bị đả kích đến không muốn sống nữa. Lục Phàm trở thành đại đế, bọn hắn có thể tiếp nhận. Đế nữ Khương Vân Kiều có thể trở thành đại đế, bọn hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Như là Triều An tiên tộc số một hạt giống, thâm uyên ma nữ Dạ Ương Ương loại hình siêu cấp thiên kiêu, bọn hắn cũng cắn răng mà chấp nhận. Nhưng là tọa kỵ của Lục Phàm, rõ ràng đều là đại đế. Chúng thiên kiêu tại thời khắc này, cảm giác da đầu đều đang rung lên. Về phần Tử Hư đạo nhân ngay từ đầu còn hăng hái, bây giờ thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ánh mắt hoàn toàn u ám. Tự bế. Ngay từ đầu hắn còn lấy Lục Phàm làm đối thủ cạnh tranh. Kết quả hiện tại hắn thế mà ngay cả tọa kỵ của Lục Phàm cũng không sánh bằng. Đừng nói những tuyệt thế thiên kiêu trở thành tiên nhân này gặp đả kích. Ngay cả Lộc Thanh cũng bị đả kích không nhẹ. Hắn vốn định hiển lộ chính mình chân lý, chấn nhiếp rất nhiều tiên nhân. Kết quả phát hiện, đại đế không chỉ có hắn và Lục Phàm, toàn trường lại có ròng rã năm tôn đại đế. Năm tôn đại đế a, đây là khái niệm gì? Phóng nhãn toàn bộ tiên hoang vũ trụ, tất cả đỉnh cấp đế cấp thế lực đều không tìm ra nổi một thế lực nào có thể đồng thời sở hữu năm tôn đại đế, đây quả thực có thể dùng hai chữ không thể tưởng tượng để hình dung. Lộc Thanh cảm thấy áp lực. Biến số vượt ra khỏi mưu tính của hắn, thật sự xuất hiện. Theo 3000 cái thiên kiêu lần lượt xuất hiện tại trong cung điện. Lục Phàm nhìn bốn phía, hiếu kỳ hỏi thăm, còn có đại đế nào nữa không? Chúng tiên nhân khóe miệng điên cuồng run rẩy, sao thế, người còn muốn thêm một cái đại đế nữa có đúng không? Năm tôn đại đế đã đủ không hợp thói thường rồi a, kỳ thật chẳng trách Lục Phàm lại nghĩ như vậy, đại hoàng nhà hắn đều thành đại đế. Hỏi nhiều một chút, xem những người khác có phải hay không đại đế, không có tâm bệnh đi. Nhưng mà một đám tiên nhân đều bị vấn đề này làm cho tâm tình có chút im lặng. Nhìn thoáng qua, phát hiện không có đại đế. Toàn trường chỉ có năm tôn đại đế, Lục Phàm, Khương Vân Kiều, Lộc Thanh, Dạ Ương Ương, Đại Hoàng. Trừ cái đó ra, thế mà còn có 172 tôn tiên vương, hơn 2.300 tôn thái ất kim tiên, cùng hơn 800 tôn chân tiên, đội hình có thể xưng là cực độ nghịch thiên cùng xa hoa. Ngay cả vạn giới đệ nhất học cung bọn hắn, tính cả tất cả lão sư cùng cấp lãnh đạo, đều không có biến thái như vậy đỉnh tiêm chiến lực, loại chiến lực cấp bậc này, nói không chừng đều có thể đẩy ngang bất luận cái gì một nhà thế lực nào trong vạn giới. Cũng không biết nếu Tần Vô Hối biết được đội hình này, còn có thể kiêu ngạo nổi hay không. Chúng ta đều mạnh lên a, không chỉ có như thế, ta còn có một thân phận mới đây. Ta cũng vậy. Mà nói, chúng ta bây giờ nên làm những gì đây? Không ít tiên nhân bắt đầu nhiệt nghị trong đại điện. Mà càng nhiều người thì là đưa ánh mắt về phía Lục Phàm. Hiển nhiên, bọn hắn đều coi Lục Phàm như là người cầm đầu. Lục Phàm hắn giọng một cái, tốt, như vậy chúng ta trước phân tích một chút thế cục đi. Vấn đề mấu chốt nhất là, chúng ta bây giờ rốt cuộc đang ở nơi nào, chúng ta lại nên làm cái gì? Lộc Thanh lúc này mở miệng, nỗ lực tìm kiếm cảm giác tồn tại, căn cứ suy đoán của ta, chúng ta bây giờ hẳn là đang ở Đại Hoang Tiên Triều. Chính là cái trong truyền thuyết tiên hoang vũ trụ thế lực cường đại nhất. Mọi người vẻ mặt chấn động. Lục Phàm có chút mờ mịt, Đại Hoang Tiên Triều. Khương Vân Kiều thấy được thiếu niên trong ánh mắt mê mang, liền giải thích nói, đúng vậy, ngươi phải biết, vũ trụ chúng ta đang ở, tiên hoang vũ trụ, trước kia cũng không gọi là tiên hoang vũ trụ, mà gọi là Đại Hoang Vũ Trụ. Mà Đại Hoang Tiên Triều, chính là Đại Hoang Vũ Trụ chi chủ, cường thịnh nhất thời điểm, một môn ngũ đế, hắn uy che đậy vạn cổ. Vạn giới cộng tôn, là thế lực cường thịnh nhất trong lịch sử của vũ trụ chúng ta. Lộc Thanh gật đầu nói, mà chúng ta bây giờ có năm tôn đại đế, ta cảm thấy đây cũng không phải là trùng hợp. Nếu như đoán không lầm, chúng ta hẳn là đã trở thành năm tôn đại đế thời kỳ Đại Hoang Tiên Triều, mà cái khác thiên kiêu, khẳng định cũng đã trở thành những tiên nhân cường đại đã từng trong Đại Hoang Tiên Triều. Lục Phàm nghe vậy tâm thần chấn động. Đây không phải tu chân bản cỡ lớn cosplay sao? Hơn nữa còn là toàn phương vị đại nhập cảm cosplay. Cái bí cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Đại Hoang Tiên Triều, thế lực cấp đế hùng mạnh nhất từ trước tới nay của tiên hoang vũ trụ. Hiện giờ, Lục Phàm và những người khác đã trở thành đại đế cùng chư tiên của Đại Hoang Tiên Triều. Vạn giới thiên kiêu dường như đều đã ý thức được điều gì đó, vừa hưng phấn lại vừa thấp thỏm. Đây chính là Đại Hoang Tiên Triều sao? Chúng ta lại trở thành tiên nhân của Đại Hoang Tiên Triều. Thảo nào lại có thủ đoạn tạo hóa thần kỳ như thế, thì ra là thế lực cấp đế đệ nhất của vũ trụ chúng ta. Ngô! Có điều Đại Hoang Tiên Triều đã quỷ dị hủy diệt vào thời Thái Cổ, chúng ta ở đây liệu có phải điềm xấu hay không? Khương Lạc Ninh vừa nói một câu, khiến cho chư tiên đang hưng phấn lập tức rơi vào trầm mặc. Lục Phàm nhớ tới tin tức hắn nhận được khi tiến vào thế giới này, nói, chúng ta hàng lâm Đại Hoang Tiên Triều để ứng kiếp, ý là chúng ta phải lấy thân phận cường giả của Đại Hoang Tiên Triều, chống lại một loại kiếp nạn nào đó, đây cũng là việc chúng ta phải làm, nói không chừng ứng kiếp qua đi, chính là lúc chân lý truyền thừa xuất hiện. Ứng kiếp sao? Khương Vân Kiều ngưng trọng, rốt cuộc là kiếp gì? Không lẽ là kiếp nạn thần bí hủy diệt Đại Hoang Tiên Triều chứ? Lời của đế nữ lần này khiến cho mọi người đột nhiên trở nên ngưng trọng. Kiếp nạn khiến cho Đại Hoang Tiên Triều cường thịnh vô địch trực tiếp hủy diệt. Đây là kiếp nạn kinh khủng cỡ nào chứ? Bọn hắn thật sự có thể chống lại sao? Lục Phàm cũng cảm thấy rất khẩn trương. Phải biết, hiện tại hắn có được lực lượng của Đại Hoang Tiên Đế, cảm nhận được sự cường đại không gì làm không được. Loại cường đại đó đã vượt xa tưởng tượng và dự đoán của thế nhân, thậm chí có thể nhất niệm sáng tạo một phương vũ trụ, nhất niệm hủy diệt một thế giới. Tồn tại chí cao cấp bậc này, làm sao có thể bị kiếp nạn đánh ngã? Một kiếp nạn khiến Đại Hoang Tiên Triều hủy diệt sao? Nếu thật sự là kiếp nạn như vậy, chúng ta nên làm thế nào đây? Không nhất định là kiếp nạn hủy diệt tiên triều kia, có thể là kiếp nạn khác mà. Đúng vậy, chúng ta đã trải qua hai tầng khảo nghiệm, lần khảo nghiệm này hẳn là sẽ không nghịch thiên như vậy. Vấn đề mà tiền bối không giải quyết được, sao có thể để chúng ta đi giải quyết, hẳn là kiếp nạn loại khác. Có thiên kiêu lạc quan, không tán thành suy đoán của Khương Vân Kiều. Nhưng vô luận thế nào, chúng ta đều phải đối mặt với khảo nghiệm. Lúc này, Lộc Thanh mở miệng, giờ phút này thân phận của hắn là đại đế, nói chuyện vô cùng có trọng lượng. Trên thực tế, chân thân của ta chính là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt với rất nhiều đại kiếp nạn đều có mặt suy nghĩ ứng đối cực kỳ phong phú. Các ngươi đều nghe lệnh của ta. Ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau giải quyết kiếp nạn đáng sợ này. Lộc Thanh ngã bài. Hắn biết giờ khắc này, hắn nhất định phải nắm giữ đầy đủ lực lượng mới có thể chấp hành kế hoạch sau đó. Một đám vạn giới thiên kiêu nghe Lộc Thanh nói, quả nhiên đều lộ vẻ chấn kinh, nhưng chậm chạp không tỏ thái độ. Bởi vì có không ít người đều hướng ánh mắt về phía một thiếu niên khác. Lục Phàm cảm nhận được sự chờ mong của mọi người, liền mỉm cười, nói, mọi người tiếp tục đi theo ta cũng không có vấn đề. Nhưng ta còn chưa có mặt suy nghĩ cụ thể, tất cả mọi người hãy tiếp thu ý kiến của quần chúng đi. Chỉ chờ câu nói này của Lục Phàm đại ca. Tốt lắm, ta theo. Nghĩ không ra vấn đề, chúng ta cùng nhau nghĩ. Đi theo Lục Phàm đại ca có cơm ăn nha. Cho ta theo với. Lục Phàm vừa nói, lập tức liền có rất nhiều vạn giới thiên kiêu ủng hộ hắn. Hơn 1.000 người đã biểu đạt rõ ràng lập trường của bọn họ, chính là muốn cùng Lục Phàm đứng chung một chỗ. Hơn 1.000 người còn lại, tuy không kiên định đứng về phía Lục Phàm, nhưng cũng không đứng về phía Lộc Thanh, hiển nhiên còn đang yên lặng theo dõi diễn biến. Lộc Thanh trông thấy một màn này có chút sửng sốt. Sao có thể như vậy? Ta đường đường là Thái Ức Kim Tiên a, có một Thái Ức Kim Tiên kinh nghiệm phong phú đứng trước mặt các ngươi lại không chọn. Kết quả lại chọn một tu sĩ ngay cả tiên đài cảnh cũng không phải. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Lục Phàm bây giờ, rõ ràng vẫn còn mơ hồ. Các ngươi tỉnh táo một chút. Cuồng nhiệt đi theo có thể có kết quả gì, chúng ta bây giờ cần nhất là một người có kinh nghiệm phong phú, có thể tỉnh táo quyết sách. Lộc Thanh nhẫn nại tính tình, trầm giọng nhắc nhở. Không sợ, kinh nghiệm không đủ, ta cung cấp kinh nghiệm. Khương Vân Kiều nhẹ nhàng cười một tiếng, uyển chuyển thân hình lóe lên, đứng ở bên cạnh thiếu niên, hiển nhiên là đang làm nền cho Lục Phàm. Về phần quyết sách, chúng ta có thể dốc sức tương trợ. Ha ha, lão phu tuy tu vi không cao, nhưng cũng đã từng phụng dưỡng qua tiên đế đại nhân. Người hộ đạo tiên đại cảnh bên cạnh đế nữ cũng xuất hiện, biểu thị kiên định ủng hộ đối với Lục Phàm. Đúng vậy, có việc chúng ta làm, không cần Lục Phàm đại ca phải làm gì cả. Chỉ cần đi theo Lục Phàm, liền cảm thấy rất an tâm. Đoàn trưởng, ngươi chính là nam nhân có thể sáng tạo kỳ tích, chúng ta tin tưởng ngươi. Vạn giới thiên kiêu kiên định đứng về phía Lục Phàm, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Dạ Ương Ương cũng yên lặng đi tới bên cạnh Lục Phàm, đôi mắt lấp lánh nhìn thiếu niên, ta có thể gia nhập không? Lục Phàm cười, xòe bàn tay ra với Dạ Ương Ương, đương nhiên là có thể, học tỷ. Càng vào lúc này, chúng ta càng nên đoàn kết nhất trí. Ân oán quá khứ, hãy để nó theo gió bay đi. Thiếu niên nói rất thành khẩn, khí chất càng khiến người ta như tắm gió xuân. Dạ Ương Ương hé miệng cười một tiếng, còn người đen thẫm ánh lên tia sáng. Nàng là một đường bị Lục Phàm ngược tới đây, nhưng sau này, nàng ý thức được, nàng coi như trở thành đại đế, dường như cũng không phải đối thủ của Lục Phàm. Ai, đánh không lại, dứt khoát gia nhập vậy. Về phần đại hoàng, hiện tại vẫn đang nịnh nọc Lục Phàm. Toàn bộ cung điện, ba tôn đại đế, thế mà đều lấy Lục Phàm làm chủ. Thế lực của Lục Phàm đã có bốn tôn đại đế. Càng ngày càng nhiều vạn giới thiên kiêu bắt đầu tỏ thái độ, nguyện ý cùng Lục Phàm đối kháng kiếp nạn. Sắc mặt Lộc Thanh đã trở nên trắng bệch. Hắn không thể ngờ, hắn đường đường đế tử, đường đường Thái Ức Kim Tiên, đối mặt với Lục Phàm, lại bị động như thế. Lục Phàm nhìn Lộc Thanh sắc mặt khó coi, thế mà cũng vươn tay ra, cởi mở cười nói, Lộc Thanh đạo hữu, ngươi là Thái Ức Kim Tiên, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, không bằng cũng gia nhập chúng ta đi. Chúng ta rất cần nhân tài như ngươi. Sẽ đầy đủ tôn trọng ý nghĩ và yêu cầu của ngươi. Lộc Thanh sửng sốt, há to miệng. Trên đại điện, từng đôi mắt mang theo mong đợi đổ dồn vào Lộc Thanh. Lộc Thanh cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cuối cùng quỷ thần xui khiến gật đầu, có thể. Tiên chủ. Cô gái tóc bạc bên cạnh gấp gáp. Tiên chủ của nàng đến đây để chủ đạo thế cục, áp chế tất cả, hiện tại sao có thể chịu làm kẻ dưới. Ngân Nguyệt, đừng vội. Lộc Thanh cười khổ truyền âm, hiện tại loại tình huống này, đại thế hoàn toàn ở trên người Lục Phàm, trắng trợn nghịch đại thế mà đi là ngu xuẩn. Chúng ta nên thuận theo thế cục, trà trộn vào nội bộ kẻ địch, sau đó tìm kiếm cơ hội thượng vị. Lời nói của Lộc Thanh khiến Ngân Nguyệt ngẩn ra, sau đó trầm mặt gật đầu. Nàng không ngờ, thiếu niên thoạt nhìn không có chút tính công kích nào, lại thật sự khiến Lộc Thanh khuất phục dưới hắn. Lục Phàm thấy Lộc Thanh đáp ứng, thỏa mãn cười. Sau một khắc, toàn trường vạn giới thiên kiêu đều biểu đạt quyết tâm đi theo Lục Phàm. Lục Phàm không đánh mà thắng, thống nhất tất cả lực lượng. Thái Ức Kim Tiên. Kinh nghiệm phong phú, ý tưởng nhiều. Muốn làm lão đại. Ta làm lão đại, lại thu nhận ngươi làm tiểu đệ, ý tưởng của ngươi chẳng phải cũng làm việc cho ta. Như vậy đi, chúng ta đều nói ra thân phận và năng lực của từng người trước. Chúng ta hiểu rõ lẫn nhau, mới có thể chế định sách lược tương ứng. Lục Phàm dẫn đầu nói chuyện, mọi người hưởng ứng rất tích cực. Khương Vân Kiều nói, nghe nói Đại Hoang Tiên Triều có một tôn tiên đế, bốn đại tiên tôn, không biết thân phận của các ngươi là gì. Nàng tò mò nhìn về phía Lục Phàm và những người khác. Đại Hoàng hưng phấn giơ tay, ta. Thân phận của ta là Tổ Long Tiên Tôn của Tiên Triều. Thống lĩnh ngàn vạn tiên thú của Tiên Triều, đồng thời cũng là đế thú trấn triều. Cái thân phận này rất trâu bò, Đại Hoàng hưng phấn nói ra. Lộc Thanh lập tức mở miệng, ta chính là Hóa Đạo Tiên Tôn, chức trách là xử lý hết thảy cường địch không phục Tiên Triều. Về phần chân lý chi môn, ta mở sáu đạo. Vị đế tử này nhấn mạnh một chút số lượng môn đã mở. Lúc nói, hắn còn ưỡng ngực. Đám người quả nhiên thấp giọng kinh hô. Sáu đạo chân lý chi môn, coi như trong đại đế đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Không ít người nhìn về phía Lộc Thanh, ánh mắt đều trở nên coi trọng mấy phần. Dạ Ương Ương nhỏ giọng nói, ta là Cuồng Tinh Tiên Tôn, Ngô. Chân lý chỉ mở ra ba môn, chức trách là dự đoán hung các họa phúc, đồng thời trưởng quản lớn lớn nhỏ nhỏ không gian truyền tống giao thông của tiên triều. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng, thân phận của ta là Đại Hoang Tiên Đế, chức trách là làm lão đại, mở tám môn. Lời của hắn tuy rất bình tĩnh, nhưng rơi vào tai mọi người lại như sấm nổ bên tai. Tám môn. Nghịch Thiên Đại Đế. Thì ra Lục Phàm đại ca chính là tiên đế trâu bò nhất. T. Đại Hoang Tiên Đế. Tiên đế nghịch thiên trong truyền thuyết, chủ nhân của Đại Hoang Tiên Triều, cũng là chủ nhân đã từng của Đại Hoang Vũ Trụ. Chúng ta quả nhiên không theo sai người. Ta đã nói nên đi theo đoàn trưởng mà. Chúng thiên kiêu lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn rất nhiều, càng thêm kiên định quyết tâm đi theo Lục Phàm. Lộc Thanh khẽ nhăn mặt, cảm giác lại bị Lục Phàm đã kích một đợt. Hắn chính là đế tử, thái ất kim tiên cảnh đế tử. Luận huyết mạch, luận tư chất, luận nội tình, luận bối cảnh, luận thực lực, luận phúc duyên, hắn có điểm nào kém Lục Phàm? Vì sao hắn không phải Đại Hoang Tiên Đế? Sao sự tình lại phát triển đến mức này chứ? Coi như Khương Vân Kiều là vị tiên đế kia, đối với Lộc Thanh đã kích cũng không lớn như vậy. Lục Phàm tò mò nhìn Khương Vân Kiều, còn ngươi? À thà! Ta là Giao Trì Tiên Tôn, mở năm môn chân lý. Khương Vân Kiều không biết tại sao, nói chuyện có chút lắp bắp. Lục Phàm tò mò truy vấn, chức trách đâu? Mặt Khương Vân Kiều đỏ bừng, phản phất như nhuộm một tầng ráng chiều xinh đẹp. Chức trách? Chức trách là? Lục Phàm có chút khó hiểu, khó nói như vậy sao? Không cần phải sợ, đây đều là giả. Chúng thiên kiêu cũng tò mò, không rõ đế nữ vì sao lại nhăn nhó như thế. Khương Vân Kiều cắn răng, phản phất như không thèm đếm xỉa, nhỏ giọng nói, chức trách là phụng dưỡng tiên đế đại nhân. Chúng vạn giới thiên kiêu. Lục Phàm mặt đỏ bừng. Trách không được Khương Vân Kiều nhăn nhăn nhó nhó, khó mà mở miệng. Nguyên lai chức trách của nàng lại là cái này. Giao Trì Tiên Tôn phụng dưỡng Đại Hoang Tiên Đế. Nghe rất không hợp thói thường, nhưng nghiêm túc ngẫm lại, tựa hồ lại rất hợp lý. Phải biết Đại Hoang Tiên Đế thế nhưng là đại đế nghịch thiên đến cực độ, có một đạo lữ cấp đại đế thì thế nào? Lục Phàm nhìn không được lại liếc mắt nhìn Khương Vân Kiều. Phát hiện Khương Vân Kiều, gương mặt động lòng người không tì vết kia, đã đỏ bừng như quả táo chín. Khụ khụ. Vân Kiều, ngươi đừng để ý, đây đều là giả. Chúng ta chẳng qua là thay vào thân phận cùng cảnh giới của những nhân vật kia mà thôi, không nhất thiết phải thật làm. Lục Phàm an ủi. Khương Vân Kiều lườm Lục Phàm một chút, nói nhảm, đương nhiên không thể thật làm. Nói xong, nữ tử không biết nghĩ tới điều gì, mặt càng đỏ hơn. Lục Phàm gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía các vạn giới thiên kiêu còn lại, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Tới, các ngươi đều cùng lại đây, giới thiệu một chút thân phận cùng chức trách của mình. Sự chú ý của đám vạn giới thiên kiêu lúc này mới bị chuyển dời. Bọn hắn giới thiệu công việc cùng chức trách của mình. Đại Hoang Tiên Triều là một thế lực cực độ khổng lồ, nội bộ thế lực cũng là chằng chịt phức tạp. 172 tôn tiên vương, hơn 2.300 tôn thái ất kim tiên, hơn 800 tôn chân tiên, đều có chức trách riêng. Đây kỳ thật còn chưa phải toàn bộ nội tình của Đại Hoang Tiên Triều, thông qua tìm hiểu, Lục Phàm phát hiện, đây chỉ là bộ phận lực lượng nhân viên hạch tâm của Đại Hoang Tiên Triều, về phần những nhân viên khác thì dùng từng đạo tiên ảnh thay thế. Có ai không? Dân quả. Một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm của Lục Phàm vang lên. Lập tức toàn bộ Đại Hoang Tiên Triều vận chuyển. Tiên nhạc vang lên. Từng đạo tiên ảnh mang theo những tiên quả huyền diệu đi vào đại điện. Còn có không ít nữ tiên ảnh dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy múa trong đại điện. Một đám vạn giới thiên kiêu ngạc nhiên vạn phần. Khá lắm, quá trình đều tự động hóa. Lục Phàm vừa ăn tiên quả, một bên đang tự hỏi. Tiên quả hương vị rất tuyệt, nhưng đối với hắn đại đế thân thể, tự hồ không có cái gì tăng thêm, chỉ có thể giải cái thèm. Hắn chỗ trải nghiệm hết thảy đồ vật, cảm giác đều là thật. Mà hết thảy cảm thụ của hắn, bao gồm thân phận trước mắt cùng trạng thái của hắn, cảm giác cũng là chân thực. Lục Phàm cảm thấy mình thật chính là Đại Hoang Tiên Đế có thể xưng bá vũ trụ kia. Lục Phàm lại đi ra cung điện, nhìn về phía trước đang xen chằng chịt những dãy cung điện to lớn, lại nhìn về phía tiên cảnh bên ngoài dãy cung điện, liên miên bất tuyệt, vô biên vô hạn. Hắn vẹn vẹn một cái thần thức đảo qua, liền có thể thấy rõ tình huống trong ức vạn dặm. Lục Phàm chỉ một ý niệm, liền đem tình huống ngoài ức vạn dặm đều hiểu rõ đến tường tận. Đây là một cái đại thế giới. Một đại thế giới tràn đầy tiên vận cùng tạo hóa đến cực hạn. Mà toàn bộ đại thế giới, vậy mà đều là hậu hoa viên của Đại Hoang Tiên Triều. về phần tình huống bên ngoài đại thế giới này. Dựa theo thực lực trước mắt của Lục Phàm, vốn nên nhất niệm xuyên qua một giới, nhẹ nhõm siêu thoát nơi này. Thế nhưng là mỗi một lần Lục Phàm muốn rời khỏi thế giới này, đều sẽ cảm giác được có một tầng gông cùng xiềng xích cực kỳ nghịch thiên, hạn chế hành động của hắn, phản phất hắn làm hết thảy, cũng không thể vượt qua phạm trù của giới này. Nếu không phải loại hạn chế cưỡng chế tính lại không phù hợp lẽ thường này, Lục Phàm suýt chút nữa cho rằng mình lại xuyên qua lần hai. Bị hạn chế tại đặc biệt khu vực ứng kiếp sao? Rốt cuộc là kiếp gì đây? Thiếu niên sừng sững đứng trước tiên triều chủ điện, phía sau là bốn tôn nhân vật cấp đại đế. Từng đạo tiên quang đã như mưa rơi bắn về phía các ngõ ngách bên trong tiên triều, đi tìm manh mối. Đại Hoàng Tổ Long Tiên Tôn, Lộc Thanh Hóa Đạo Tiên Tôn, Dạ Ương Ương Cuồng Tinh Tiên Tôn, Khương Vân Kiều Giao Trì Tiên Tôn, bốn đại đế cấp cường giả, đứng ngay sau lưng Lục Phàm. Đại Hoang Tiên Đế, chỉ là nhìn đội hình này, vạn giới liền không có thế lực nào có thể ngăn trở phong mang của năm người bọn họ. Lục Phàm tại thời khắc này, thật đúng là không biết sợ hãi là cái gì. Bản thân hắn lực lượng liền đầy đủ nghịch thiên, hắn thậm chí có thể một ý niệm sáng tạo một cái sinh mệnh, hủy diệt một cái thế giới, tay không chấn động, một tinh vực đều muốn bị hắn vĩ lực chỗ chôn vùi. Không gì làm không được. Muốn cái gì liền muốn cái gì. Muốn lấy được cái gì liền đạt được cái gì. Hư không tạo vật, đối với tồn tại như hắn hiện tại mà nói, chỉ là chuyện rất bình thường. Cho nên, rốt cuộc là cái kiếp gì, đối với Đại Hoang Tiên Triều này mà nói, mới xem như cướp. Lục Phàm không hiểu. Bất quá hắn cũng là có sầu lo. Sầu lo trọng yếu nhất là, phần lưng quan tài của hắn, cùng Đoàn Đoàn, đều chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Là nơi này không tiếp nhận các nàng sao? Lục Phàm không nghĩ ra. Hư không đại đế có thể bởi vì là cái người chết, hoặc là nói là vị cách quá cao không thể xuất hiện. Nhưng Đoàn Đoàn lại là bởi vì nguyên nhân gì đâu. Theo các thiên kiêu tiến vào sau đó nói, Đoàn Đoàn đụng vào pho tượng đưa lưng về phía chúng sinh kia, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho nên lưu lại thủ hộ cái quan tài. Còn có một điểm, chính là hắn cùng hệ thống ở giữa liên hệ, phản phất đều yếu đi rất nhiều. Điểm này trí mạng nhất. Lục Phàm còn là lần đầu tiên gặp được, có thể quấy nhiễu thứ đồ vật của hệ thống hắn. Nơi này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Lục Phàm lắc đầu, đem suy nghĩ phức tạp dứt bỏ. Vấn đề hắn gặp phải không có đầu mối. Lúc này vẫn là chuyên chú vào vấn đề trước mắt đi. Lộc Thanh đối với kiếp nạn kế tiếp có mấy cái phỏng đoán lớn, một là rất có thể nội bộ tiên triều xuất hiện vấn đề, toàn viên đặc biệt là đại đế sẽ mất lý trí lẫn nhau chém giết, hay là vì vật nào đó lẫn nhau liều mạng, cuối cùng mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Hai là có khả năng toàn bộ đại thế giới của tiên triều rơi vào nơi nào đó trong vết nứt vũ trụ, sau đó cùng vũ trụ bóc ra, cuối cùng bị lực lượng đại hủy diệt chôn vùi. Ba là khả năng tao ngộ một đám đại đế công kích, cuối cùng hủy diệt. Vô luận là loại suy đoán nào, nghe đều có chút kinh thế hải tục. Lục Phàm đã khắc sâu cảm nhận được sự cường đại của Đại Hoang Tiên Triều. Một tiên triều như thế, có thể có kiếp nạn gì? Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là dựa theo đủ loại phỏng đoán của đám người, làm các loại phòng bị. Hắn thậm chí còn chủ động kích hoạt tứ phương kinh đế trận cùng lưỡng nghi bụi vũ trận của tiên triều. Khổng lồ trận pháp uy năng, bao trùm bao phủ toàn bộ đại thế giới. Mỗi một cái thiên kiêu trong tiên triều đều hành động. Khương Vân Kiều thu thập manh mối mà một đám vạn giới thiên kiêu siêu tập được trong tiên triều, cũng không có tin tức trọng yếu gì. Tiên triều vốn chính là một siêu cấp thế lực khổng lồ lại vững chắc, tổ chức cơ cấu ổn định, mỗi một cái bộ môn đều có tác dụng trọng yếu, vạn sự vạn vật biến hóa cùng nguy cơ, cũng có bộ môn tương ứng đi xử lý. Lục Phàm thậm chí không nhìn thấy nhược điểm của Đại Hoang Tiên Triều này ở nơi nào. Thật không hổ là Đại Hoang Tiên Triều a, trần nhà của vũ trụ vạn giới. Tại sự hiệu triệu dạt dào tình cảm của Lục Phàm, mỗi một cái vạn giới thiên kiêu đều không hề từ bỏ cố gắng. Có kẻ đang liều mạng luyện chế chiến đấu phù lục, có kẻ đang vì các tiên nhân chuẩn bị kỹ càng các loại tiên quả tiên vật, có kẻ tiến về tiên binh các lựa chọn tiên binh cường đại, có kẻ đi các đại cấm địa của tiên triều tìm kiếm cơ duyên cùng tin tức trọng yếu, có kẻ thì tại nghiên cứu tiên trận liên hợp cường đại. Tất cả mọi người dùng phương thức của mỗi người bọn họ chuẩn bị cống hiến một phần lực lượng thuộc về bọn hắn cho kiếp nạn. Xem bói ra, Dạ Ương Ương tay cầm đế quẻ nhìn xem phía trên biểu hiện, sắc mặt hơi tái nhợt, điềm đại hung. Đẳng cấp là đỏ thẫm cực hung. Lục Phàm đôi mắt nhắm lại, có thể tính ra nguyên nhân là cái gì không? Dạ Ương Ương lắc đầu, không tại trong ngũ hành, không tại nhân quả bên trong, không cách nào bói toán. Lộc Thanh sầm mặt lại, còn có thể tránh thoát sự đo lường tính toán của người am hiểu nhất xem bói trong các đại đế. Hết thảy trước mặt, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Mà Lục Phàm thì bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía thiên ngoại, nội tâm hiện ra nguy hiểm báo hiệu vô cùng mãnh liệt. Có đồ vật gì? Đến rồi. thế giới bầu trời xuất hiện vô số vết rạn. Bày trận. Khương Vân Kiều, Lộc Thanh, Đại Hoàng, Dạ Ương Ương đồng thời đứng ở bốn góc của tứ phương kinh đế trận. Bàn bạc đế quan có thể xuyên qua vạn giới. Khổng lồ hỗn độn trống xuất hiện tại trung tâm đại trận. Thùng thùng. Tiếng trống vang vọng một giới. Chúng tiên chỉ cảm thấy trong nháy mắt này, lực lượng trong cơ thể của bọn họ tăng vọt trọn vẹn năm thành. Không chỉ có là chúng tiên, liền ngay cả nhóm đại đế, nhận tiếng trống dẫn dắt, lực lượng đều có thể tăng vọt 2 đến 3 thành. Đây cũng là tác dụng của tứ phương kinh đế trận, trên chiến trường đủ để phá vỡ toàn bộ chiến cuộc. Toàn bộ tiên triều, có vô số chói mắt tiên quang sáng lên, sáng lạng như tinh hải. Rất nhiều quy nhất chân tiên, thái ất kim tiên, bất hủ tiên vương, cùng tồn tại cấp đại đế của đại hoang tiên triều, tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Như là Tử Hư đạo nhân, Mạnh Thường thần tử, Thánh Tinh Tiễn, Kha Tử Vì các loại tiên vương đều chiến ý mười phần. Bọn hắn quá cần một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đi thích ứng trạng thái tiên vương. Thiên khung vết trạng có ức vạn đạo, đèn nhánh thâm thúy, bò đầy cả mảnh trời không. Thương lam bầu trời bỗng nhiên hóa thành màu đen, một đoàn đoàn màu đỏ sậm huyết dịch từ trong hư không nhỏ xuống. Lực lượng quỷ dị, giống như một trận gió, phất qua ức vạn dặm. Lực lượng gì? Chúng tiên nhân đột nhiên hoảng sợ rống to. Lục Phàm cảm nhận được một cổ lực lượng đại khủng bố, không cách nào ngăn cản, không cách nào phản chế. Khi hắn lấy lại tinh thần trong nháy mắt, toàn bộ chân tiên cùng kim tiên đúng là trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tử Hư đạo nhân, Mạnh Thường thần tử, Thánh Tinh Tiễn rất nhiều tiên vương, lấy lại tinh thần đã tóc trắng phơ, khí huyết khô bại, ánh mắt bên trong toát ra mờ mịt cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đã đứng hàng bất hủ, vì sao sẽ còn già yếu? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tử Hư đạo nhân hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời không ngừng nhỏ xuống đỏ sậm huyết dịch. Những cái kia huyết dịch có thể xóa đi hết thảy thế giới này. Vật chất, năng lượng, sinh mệnh, thời gian, không gian. Không. Ta không cam lòng. Tử Hư đạo nhân gầm thét, thân hình hóa thành một đạo bất hủ tiên quang phóng lên tận trời. Một cái hô hấp sau, bất hủ tiên quang tán loạn. Tử Hư đạo nhân thân thể đã hóa thành một bộ khô lâu, vô thành vô tức rơi xuống mặt đất. Khô lâu vỡ thành liễu trần, lại bị gió thổi đến tán đi. Lưỡng nghi bụi vũ trận phá thành mảnh nhỏ. Tứ phương kinh đế trận bị đỏ sậm huyết dịch xé rách ra từng cái lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng này. Lộc Thanh biểu lộ trở nên cực độ kinh hãi, da của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu chói mắt. Lục Phàm cảm giác được đế khu của hắn trong nháy mắt gặp lực lượng thần bí công kích ngàn tỷ lần, cổ lực lượng kia nhuận vật mảnh im ắng, vô thanh vô tức, khó mà ngăn cản, cường đại nghịch thiên thể phách vậy mà xuất hiện không chịu nổi gánh nặng tê minh. Rốt cuộc là lực lượng gì? Lục Phàm tâm thần kinh hãi, đây là một loại lực lượng hắn chưa hề cảm thụ qua. Hoàn toàn vượt qua nhận biết cùng lý giải của hắn. Lục Phàm không chút do dự tế ra một tòa thanh đồng tháp tản ra vô biên hồng hoang khí tức. Đế binh, Hoàng Tiên Đế Tháp. Hoàng Tiên Đế Tháp quấn lấy bát trọng chân lý lực lượng bay thẳng hoàng vũ, muốn ngăn chặn lực lượng kinh khủng kia. Thế nhưng là Hoàng Tiên Đế Tháp đột nhiên nhiễm lên một tầng máu đỏ tươi, mặt ngoài vậy mà nhanh chóng mục nát. Lục Phàm nội tâm rung động đạt đến cực hạn. Hắn muốn liên hệ thể nội đế binh, lại phát hiện đã sớm đã mất đi liên hệ. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua da của hắn, bắt đầu ăn mòn hạch tâm đế khu của hắn. Mấy đạo cường hãn chân lý đế uy hoàng vũ. Đại hoàng hóa thành tổ long hình thể 10 vạn dặm, bỗng nhiên quăng về phía bầu trời. Cả mảnh trời không phản phất đều muốn bị đại hoàng lật tung. Thế nhưng là làm Lục Phàm lấy lại tinh thần thời điểm, tổ long đã bị đỏ sậm huyết dịch đổ vào thành huyết long, té xuống đất không ngừng kịch liệt giãy giụa, cuối cùng bị tan rã thành một đống nhúm máu xương khô. Rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là phương nào? Lục Phàm đưa mắt nhìn bốn phía, thần thức bao phủ một giới, chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh tàn lụi, cung điện hóa bụi, thế giới phá diệt. Hắn ngẩng đầu, phát hiện bầu trời đã nứt ra một đạo thâm thúy nhất hắc. Cút ra đây cho bản đế. Lục Phàm tức giận vạn phần, hóa thành cực hạn đế quan dội thẳng thiên khung, vô thượng đế uy độc thuộc về tám môn nghịch thiên đại đế trút xuống bộc phát, chấn động 3000 đại đạo, đưa tay thi triển vô thượng đế thuật đối bầu trời đánh tới. Khương Vân Kiều, Lộc Thanh, Dạ Ương Ương đồng thời dốc hết toàn lực xuất thủ. Vô cùng vô tận đại đế năng lượng tại thiên khung nở rộ, đem trọn phiến đại thế giới đều cho nổ tan. Kịch liệt đại đế chiến, rất nhanh liền bị tiếng mưa rơi thay thế. Tí tách, sền sệt lại dày đặc mưa máu vẩy xuống toàn bộ đại thế giới. Mấy đạo thân ảnh chói lóa mắt, rơi xuống mặt đất, mắt mở thật to, nhưng không có bất kỳ thần thái. Hắn nhóm, khí thế đã đoạn tuyệt. Lục Phàm tại phá diệt trên thiên đạo, kịch liệt thở hào hĩnh. Ừ. Ta đây là phải chết. Lục Phàm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, như thế tiếp cận tử vong. Hắn toàn thân cũng bắt đầu hư thối, để bình hoang tiền đế tháp đều nát đến chỉ còn lại một góc. Lục Phàm hình như có nhận thấy, khó khăn ngẩng đầu, trong tầm mắt mê mang, tựa hồ chỉ nhìn thấy một đầu đại đạo vặn vẹo, từ nơi này thế giới uốn lượn mà qua, đại đạo cuối cùng có một đạo bóng lưng, khập khiễng gian nan đi lại. Là... Ây! Lục Phàm đế tâm vỡ nát, triệt để lâm vào hắc ám. Lục Phàm chấn động toàn thân, đột nhiên mở bừng hai mắt, đập vào mắt lại là một mảng trắng xóa. Vậy bây giờ nơi đây lại là địa phương nào? Lục Phàm đang quan sát mảng trắng xóa trước mặt. Bỗng nhiên, lại là một trận mãnh liệt không gian biến hóa. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã lại lần nữa xuất hiện tại đại điện vàng son lộng lẫy. Từng đạo quang mang lần lượt ngưng tụ thành tiên nhân. Lục Phàm trông thấy tất cả mọi người trở về nơi đây. Sống lại. Chúng ta sống lại. Chúng tiên nhân đầu tiên là hoảng hốt, sau đó phấn chấn. Bọn hắn vào thời khắc ấy, thật đúng là cho rằng mình phải bỏ mạng. Lục Phàm đồng dạng trùng điệp thở ra một hơi, xem ra bọn hắn còn có cơ hội. Ta. Sống lại. Tại một góc đại điện, Tần Vô Hối thân hình ngưng tụ trở lại. Hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó ánh mắt hiện lên nóng bỏng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Phàm. Ha ha ha. Lục Phàm. Ngươi muốn giết ta, chính là nằm mơ. Đây chỉ là một huyễn cảnh mà thôi, ngươi đạt được phần đại đế lực lượng vốn chính là hư giả, dùng hư giả lực lượng giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tần Vô Hối cất tiếng cười to, hả hê sung sướng. Một đám thiên kiêu đều vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Vô Hối. Lục Phàm thì có chút đồng tình nam tử này. Đứa nhỏ ngốc. Hắn sẽ không phải tưởng rằng ta vừa mới trấn sát hắn, hắn lập tức lại sống lại đi. Không biết nơi này thời gian đã qua một cái luân hồi rồi. Lục Phàm. Người giết ta không được. Tần Vô Hối tức giận nhanh chân hướng Lục Phàm phương hướng đi đến, chờ ra cái này bí cảnh, ta nhất định sẽ. Đại Hoàng, hắn quá ồn. Lục Phàm yên lặng xen vào. Một cổ khí tức hết sức khủng bố bộc phát ra. Tần Vô Hối trừng lớn mắt, trông thấy Đại Hoàng giống như con thỏ nhảy nhót ra, nhưng là sau lưng lại có một tôn vô biên tổ long hư ảnh, phóng xuất ra cực độ kinh khủng đế uy. Không. Không có khả năng. Tần Vô Hối sắc mặt đại biến, toàn thân bộc phát ra một cổ đăng phong tạo cực bất hủ tiên lực, đưa tay muốn ngăn cản Đại Hoàng, kết quả bị Đại Hoàng dùng một cái răng hô gặm đứt tất cả bất hủ hàng rào, rồi dùng một cái đầu đâm vào ngực Tần Vô Hối. Trong chớp nhoáng này, Tần Vô Hối nhận xung kích trực tiếp đánh tan tất cả phòng tuyến của thân thể hắn. Tần Vô Hối thổ huyết chật vật lăn xuống mặt đất, sau đó bị Đại Hoàng đặt mông ngồi ở trên người. Tần Vô Hối một ngụm máu phun ra, trong mắt rung động đạt đến cực hạn, đại đế. Đại Hoàng nhe răng cười với Tần Vô Hối, đúng a, gọi bá bá. Tần Vô Hối cuộc cường nhìn Đại Hoàng, không rên một tiếng. Đại Hoàng lại cua móng vuốt, tát tới tấp vào mặt Tần Vô Hối. Tần Vô Hối bị Đại Hoàng tát tới tấp, chú ý đến hoài nghi nhân sinh. Hắn không nghĩ tới bị Lục Phàm nghiền ép còn chưa tính, hiện tại thế mà ngay cả tòa kỵ của Lục Phàm cũng có thể cưỡi lên đầu hắn làm mưa làm gió, cái này khiến Tần Vô Hối kiêu ngạo sao có thể nhẫn. Làm càn. Ta mới không gọi, người đánh chết ta tốt. Tần Vô Hối kiên cường vạn phần trả lời. Đại Hoàng một móng vuốt đánh xuống, đem nhục thân Tần Vô Hối nghiền nát. Trước khi chết, biểu lộ của Tần Vô Hối là hoảng sợ cùng khó có thể tin, phản phất như đang nói, ngươi thật đúng là đến a, theo Tần Vô Hối hóa thành bọt máu vẩy ra. Bên trong đại điện, đám vạn giới thiên kiêu cũng đã cơ bản phục sinh hoàn tất. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt biểu lộ đều rất khó coi. Biết được có thể phục sinh, niềm vui sướng ngắn ngủi qua đi, là càng thêm ngưng trọng cùng biểu tình bất an. Đoàn trưởng, chúng ta gặp phải kiếp nạn, đến tột cùng là cái gì a, đúng a, làm sao lại như thế kinh khủng? Ta còn không có kịp phản ứng, liền chết. Ta thế nhưng là tiên vương, kết quả bất hủ tiên lực hoàn toàn ngăn cản không nổi cái kia quỷ dị huyết dịch. Đoàn trưởng đại nhân, ngài có phải hay không? Một đám tiên nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn Lục Phàm. Lục Phàm lại là trầm trọng nhẹ gật đầu, đại hoang tiên triều chúng ta, toàn quân bị diệt, không chỉ có là tất cả tiên nhân, liền ngay cả tất cả đại đế, cũng đều vẫn lạc. Cứ nhiên như thế kinh khủng. Khương Lạc Ninh đôi mắt rung động. Đoàn trưởng thế nhưng là tám môn nghịch thiên đại đế a, thế mà đều gánh không được kia kiếp nạn. Hồng Bá cũng chấn kinh. Địch nhân của chúng ta đến tột cùng là ai? Thánh Tinh Tiễn nhìn về phía Lục Phàm. Lúc này, rất nhiều tiên tôn đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn nhóm thật sự là không có ý tứ nói, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết địch nhân là ai. Địch nhân? Lục Phàm nhớ lại trong đầu đạo thân ảnh kia, ta chỉ nhìn thấy có một đầu uốn lượn màu đen đại đạo, mà có một thân ảnh chính siêu siêu vẹo vẹo đang vặn vẹo trên đại đạo hành tẩu. Đáng tiếc, ta nhìn không thấu đạo thân ảnh kia bản chất. Lộc Thanh bọn người không nghĩ tới thật đúng là bị Lục Phàm thấy được một chút gì đó. Thế nhưng là khi bọn hắn muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ thời điểm, liền ngay cả Lục Phàm đều một mặt mờ mịt. Hiện tại chúng ta chỉ biết là Đại Hoang Tiên Triều hủy diệt, cùng một vị thần bí tồn tại xuất hiện có quan hệ. Thế nhưng là đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Khương Vân Kiều trên mặt toát ra mấy phần mờ mịt. Một đám vạn giới thiên kiêu nghe vậy cũng rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới bọn hắn gặp phải dạng này một loại tình huống. Lúc đầu mọi người còn phấn chấn vô cùng, dự định làm một vố lớn. Kết quả đây, mọi người còn không có kịp phản ứng liền chết sạch. Coi như mạnh như đại đế cấp nhân vật, thế mà cũng gánh không được quỷ dị lực lượng ăn mòn. Cường đại nhất Đại Hoang Tiên Đế cũng bất quá là trông thấy một cái siêu siêu vẹo vẹo bóng lưng. Đây cũng là cướp sao? Chúng ta đều là ứng kiếp người. Một cái thiên kiêu không khỏi rùng mình một cái. Bọn hắn vốn cho rằng kiếp nạn hoặc là một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Không nghĩ tới bọn hắn đối mặt kiếp nạn lại là căn bản tìm không thấy chống cự cơ hội kiếp nạn. Thiên về một bên, bị nghiền ép. Đã từng Đại Hoang vũ trụ chủ nhân, Đại Hoang Tiên Triều, hủy diệt nguyên nhân lại là cái này sao? Lộc Thanh thần sắc cũng rất không bình tĩnh. Hắn cảm thấy trước mắt sự tình phát triển càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nguyên lai chúng ta đối mặt kiếp nạn thật là Đại Hoang Tiên Triều hủy diệt cướp. Tử Hư đạo nhân mang trên mặt mấy phần tuyệt vọng, ngay cả Đại Hoang Tiên Triều chính mình cũng chống cự không được tai nạn, chúng ta lại nên như thế nào đi chống cự? Không ai có thể trả lời Tử Hư đạo nhân câu nói này. Trên thực tế, tất cả mọi người bị đả kích đến có chút thảm, không ít người còn không có kịp phản ứng liền bị diệt, dạng này kiếp nạn có thể là bọn hắn bọn này tiểu lâu la có thể chống cự được sao? Trong lúc nhất thời, vô cùng nặng nề không khí bao phủ đại điện. Mỗi một cái vạn giới thiên kiêu trên mặt đều có sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc. Chư vị, không muốn từ bỏ. Lúc này, cái kia đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân lý cấp cơ duyên đã để chúng ta đi vào thế giới này, liền tất nhiên có nó suy tính, thế giới này liền không có tình huống tuyệt vọng, chúng ta nhất định có thể tìm được phá cục phương pháp. Một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, mãi cho đến chúng ta có thể thắng mới thôi. Lục Phàm đứng dậy, vì mọi người động viên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định, lại để không ít người một lần nữa dấy lên chiến ý. Đoàn trưởng nói đúng. Để chúng ta đoàn kết lại. Chúng ta thế nhưng là kỳ tích đoàn thành viên, chuyên môn sáng tạo kỳ tích đoàn đội. Nếu như chuyện này độ khó không đủ, chúng ta làm sự tình lại như thế nào có thể để sáng tạo kỳ tích? Không thể không nói, Lục Phàm lời nói là có cổ vũ lòng người tác dụng. Không ít người tại Lục Phàm trong giọng nói đều một lần nữa tìm được phương hướng cùng dũng khí. Để chúng ta đều chuẩn bị. Tiềm năng của chúng ta đều là vô hạn. Tại Lục Phàm hiệu triệu dưới, toàn viên bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này, tiên triều chúng tiên sĩ khí càng đầy. Chúng ta đã biết địch nhân là ai. Chúng ta có thể làm càng thêm đầy đủ chuẩn bị. Toàn bộ Đại Hoang Tiên Triều các cường giả đều động viên. Đám người mục đích một là phòng hộ, hai là xông vào vỡ vụn bầu trời bên trong, tìm kiếm tôn này thần bí thân ảnh, sau đó xử lý tôn này thần bí thân ảnh. Đại khủng bố giáng lâm. Thiên khung bò đầy dữ tợn mạng nhện. Đại Hoang Tiên Triều trong nháy mắt sáng lên tầng mấy chục phòng ngự trận pháp. Đại Hoang Tiên Triều bên trong tất cả chiến tiên đều từ bỏ tiến công, toàn bộ chuyên chú vào phòng ngự. Giờ khắc này, toàn bộ tiên triều phòng ngự trận pháp có thể xưng tường đồng vách sắt. Trống trận chấn thiên. Năm tôn đại đế đồng thời triệu hồi ra riêng phần mình đế khí phóng lên tận trời. Thiên khung nứt toạc, dữ tợn lan tràn khắp bầu trời cao. Một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng từ trên cao giáng xuống, xuyên qua chư thiên. Chiến ý của các chiến tiên Đại Hoang Tiên Triều cũng bùng cháy mãnh liệt đến cực điểm. Chống cự thiên tai. Hàng chục tầng tiên trận phòng ngự phình to lấp lánh, tiên quang mênh mông tràn ngập khắp mọi ngóc ngách thiên địa. Thế nhưng, ngay sau đó, khi dòng máu đỏ sẫm rót vào thế giới, một luồng sức mạnh quỷ dị lan tràn ức vạn dặm. Dễ dàng xuyên thủng qua tầng tầng tiên trận phòng ngự tưởng chừng như không thể phá vỡ, những tiên trận phòng ngự trước cổ lực lượng kia chẳng có chút tác dụng ngăn trở nào. Nhẹ nhàng thổi qua, vô số chân tiên, kim tiên liền hóa thành tro tàn màu đỏ sẫm, phiêu tán theo gió. Tử Hư đạo nhân kinh hãi tột độ nhìn cảnh tượng trước mắt. Phòng ngự căn bản là vô dụng. Giọng hắn khàn đặc, nhìn tay mình đã già nua đến không còn hình dạng. Mái tóc bạc phơ, hắn đã mất đi tất cả lực lượng trong cơ thể, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, đế binh lấp lánh, bộc phát đế uy kinh khủng tột cùng, không ngừng đánh vào khe hở. Lục Phàm tay cầm Hoang Tiên Đế Tháp, xông thẳng vào trong khe hở. Sau đó, Tử Hư Đạo Nhân sinh cơ đứt đoạn, vĩnh viễn chìm vào hắc ám. Hoang Tiên Đế Tháp nhuốm máu, thần tháp vỡ nát, không ngừng rơi xuống không trung. Lục Phàm dốc toàn lực, cuối cùng cũng nhìn thấy con đường lớn uốn lượn vặn vẹo kia. Hắn dẫm lên con đường lớn, ý đồ đuổi kịp bóng lưng siêu siêu vẹo vẹo kia. Nhưng khoảng cách giữa hắn và bóng lưng kia, phản phất ngăn cách vô tận thời không, dù hắn có vượt qua như thế nào, cũng không thể vượt qua. Đuổi không kịp. Lúc này, Khương Vân Kiều, Lộc Thanh, Đại Hoàng, Dạ Ương Ương cũng xuất hiện sau lưng Lục Phàm, bọn hắn cũng nhìn thấy bóng lưng kia, trong ánh mắt toát ra chấn động. Bất quá trạng thái của bọn hắn đã cực kém, khắp người đều là vết máu rách nát. Dừng lại. Cho bản đế dừng lại. Lục Phàm rống giận ném ra Hoang Tiên Đế Tháp. Đế uy bàn bạc cuốn theo lực lượng trấn áp vô tận bộc phát. Hoang Tiên Đế Tháp xé rách vô tận thời không, từ trên con đường đen nhánh đánh thẳng về phía bóng lưng kia. Nhưng Hoang Tiên Đế Tháp còn chưa chạm đến bóng lưng kia, liền bị lực lượng khủng bố phân giải thành mảnh vỡ. Bóng lưng kia hơi dừng lại, sau đó quay người. Bốn vị đại đế cảnh tiên tôn đồng thời hóa thành xương khô. Trong nháy mắt, Lục Phàm cảm giác có vô số lực lượng xuyên thấu qua cơ thể, đế khu bị xung kích vô số lần, bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, huyết nhục đều tan rã nhanh chóng. Bất quá hắn đã nhìn thấy diện mạo thật sự của bóng lưng kia. Đó là một khuôn mặt đẹp đến không thể dùng lời diễn tả. Đạo thân ảnh này tuy là nam thân, nhưng khuôn mặt đẹp đến cực điểm kia, phản phất có thể vượt qua giới tính, vượt qua giống loài, mang đến một loại mỹ hảo không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Loại đẹp đẽ này mang tính xung kích, có thể khiến chúng sinh cam tâm tình nguyện bay vào lửa, hướng hắn dựa sát. Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Nam tử thần bí nhìn Lục Phàm, đôi mắt u ám bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, phản phất có thể xuyên thấu qua hết thảy, nhìn thẳng vào nội hạch của Lục Phàm. Ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Có ý tứ gì? Nam tử thần bí khẽ mỉm cười. Thân thể Lục Phàm đột nhiên tan rã, hóa thành xương khô trên đại đạo. Thế giới chìm vào bóng tối vô tận. Hắn lại xuất hiện trong đại điện. Từng đạo tiên quang sáng lên. Vạn giới thiên kiêu lần lượt sống lại. Tần Vô Hối cũng sống lại. Hắn tức giận nhìn Lục Phàm, Lục Phàm. Ta. Ngậm miệng. Lục Phàm tát cho Tần Vô Hối một cái. Thân thể Tần Vô Hối hóa thành bọt máu. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Tâm tình vốn đã chán nản, Tần Vô Hối thế mà còn dám lãng vãng trước mặt hắn. Đám người cũng không để ý tới cái chết của Tần Vô Hối. Bọn hắn chỉ có chút chua xót nhìn Lục Phàm. Đoàn trưởng, chúng ta lại bại. Lục Phàm trầm trọng gật đầu. Hồng Bá ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không thắng được, chúng ta làm tất cả đều là vô ích. Cổ lực lượng kia không coi phòng ngự của chúng ta ra gì, chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có chờ chết. Trong đại điện, chúng tiên im lặng. Hồng Bá có thể nói là đã nói chính xác tiếng lòng của bọn họ. Bất quá, lần này chúng ta cũng có thu hoạch. Thanh âm sục sôi của Lục Phàm khiến chúng tiên chấn động tinh thần. Ta cùng bốn vị tiên tôn của chúng ta đều đi lên đầu kia đen nhánh đại đạo. Mà ta cũng đã nhìn thấy diện mạo thật sự của tôn thần bí tồn tại kia. Lục Phàm vung tay, phát họa ra khuôn mặt của tôn thần bí tồn tại kia. Đám người sau khi nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Đây là phản ứng đầu tiên của vô số vạn giới thiên kiêu. Vô luận là nam tu hay là nữ tu đều phát ra từ đáy lòng cảm thán. Đây là một người đẹp đến cực điểm. Thế gian lại có sinh linh đẹp như thế. Không. Người đẹp như vậy, tuyệt đối là quang minh, hắn sao có thể làm ra tội ác tày trời như thế? Trừng Hy Thánh Nữ không muốn tiếp nhận sự thật này. Chúng vạn giới thiên kiêu cũng cảm thấy mình không thể sinh ra ác ý với người này. Phản phất oán hận hắn, đều là một loại tội ác tày trời. Trên thực tế, tiên pháp của ta không thể tái hiện một phần vạn vẻ đẹp của hắn, vẻ đẹp của hắn còn ở lời nói, khí chất, rất nhiều phương diện ta không thể tái hiện. Nhưng ngũ quan đích thật là như vậy. Lời nói của Lục Phàm khiến đám thiên kiêu vạn giới chấn động tâm thần lần nữa. Không thể tái hiện một phần vạn vẻ đẹp của người thần bí kia. Bọn hắn đã không thể tưởng tượng được cảm giác khi tận mắt nhìn thấy người này. Các ngươi, đối với một người như vậy, có ấn tượng gì không? Lục Phàm nhìn về phía đám vạn giới thiên kiêu. Chúng thiên kiêu đều lắc đầu. Không thể nào gặp qua. Nếu là thật sự có loại tồn tại này xuất hiện, đời ta không bao giờ quên. Trong lịch sử tộc ta, cũng không có nam tử tuấn mỹ như vậy. Nếu hắn là tồn tại chân thật, vậy không thể nghi ngờ nên trở thành vạn giới đệ nhất mỹ nam tử đi. Trên thế giới thật sự có tồn tại đẹp như thế. Đám vạn giới thiên kiêu nhao nhao lắc đầu, ngay cả Khương Vân Kiều và Lộc Thanh, những đế tử đế nữ của thế lực cao cấp, cũng hoàn toàn không biết gì về người thần bí này. Vẹn vẹn biết tướng mạo của hắn, vẫn không có bất luận cái gì manh mối sao? Lục Phàm có chút thất vọng. Bầu không khí trong đại điện lại trở nên ngưng trọng và sa sút. Kẻ địch mà bọn hắn phải đối mặt thực sự quá cường đại. Chỉ ít. Chúng ta đã có tiến bộ so với trước đây. Chỉ cần có tiến bộ là được, đối mặt với kiếp nạn như thế, một lần không được, vậy liền hai lần. Hai lần không được, vậy chúng ta liền thử ba lần. Phòng ngự của mọi người đã không có tác dụng với cổ lực lượng quỷ dị kia, vậy chúng ta liền tiến công, bất chấp mọi giá, dốc hết toàn lực tiến công. Lấy chiếc mâu mạnh nhất, đánh tan tai nạn này. Lục Phàm tiếp tục diễn thuyết hùng hồn, kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Chiến ý của các thiên kiêu lại một lần nữa bị thiếu niên dẫn dắt. Đúng vậy, đã phòng ngự không được, chúng ta liền tiến công. Toàn bộ đại hoang tiên triều lại một lần nữa vận hành với tốc độ cao. Tất cả mọi người chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hàng ngàn tiên nhân tập hợp, ngay cả từng đạo tiên ảnh cường đại đều nghe theo hiệu lệnh của Lục Phàm, ngưng tụ tiên pháp cường đại, chuẩn bị dốc toàn lực xuất thủ vào thời khắc đại kiếp giáng lâm. Kiếp nạn quen thuộc lại giáng lâm. Ức vạn vết nứt màu đen che kín thiên khung, máu tươi đỏ sẫm xuất hiện từ trong vết rách. Hủy diệt cùng đại khủng bố không thể hình dung, bao trùm trong lòng mỗi người. Lục Phàm đạp mạnh, dẫn đầu hóa thành đế quang cực hạn phóng lên tận trời. Vô số tiên quang nở rộ cực hạn, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vô số tiên pháp cường lực, tự như thủy triều lật tung thiên địa, nổ bắn ra bầu trời. Đây là hỏa lực của thế lực cao cấp đủ để hủy diệt cả một vũ trụ trong nháy mắt. Lực lượng quỷ dị lại xuất hiện. Nó giống như một cơn gió, thổi tan vạn đạo tiên pháp phóng lên tận trời. Các tiên nhân trừng lớn đôi mắt khó tin, thân thể sau đó một khắc hóa thành tro tàn tiêu tán. Các tiên nhân với chiến ý 10 phần, không thể chịu đựng cổ lực lượng này dù chỉ một giây. Tiên pháp của bọn hắn triệt để tiêu tán, căn bản không thể chạm đến vết rách thần bí trên thiên khung. Chỉ có năm tôn đại đế chân lý chi quang, mang theo lực lượng quỷ dị, đụng nát khe hở bầu trời. Lục Phàm lại rơi vào trên con đường vặn vẹo kia. Hắn có thể thấy rõ ràng, con đường vặn vẹo uốn lượn qua thế giới này có thể mai táng toàn bộ thế giới. Vô số lần xung kích quỷ dị rơi vào trên thân thể hắn. Thân thể Lục Phàm vụt xuất hiện vết rạn màu máu dày đặc. "Này, ngươi vì sao muốn hủy đi thế giới của ta, hủy đi tiên triều của ta?" Lục Phàm vừa hô to, vừa tế ra đế binh nện mạnh vào bóng lưng kia. Bốn tôn đại đế sau lưng cũng dốc hết toàn lực tế ra đế binh, đánh về phía bóng lưng phía trước. Nhưng dù đế binh có cường đại đến đâu, theo khoảng cách thúc đẩy, đều sẽ tiếp nhận một cổ lực lượng không thể phòng ngự, tự chủ phân giải thành mảnh vỡ, rơi xuống trên con đường đen nhánh. Bóng lưng kia hơi dừng lại, dường như nhận ra, xoay người. Chính là trong nháy mắt xoay người đó. Bốn tôn đại đế không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia, trong nháy mắt hóa thành xương khô. Thân thể Lục Phàm nhanh chóng tan rã, sinh cơ trôi qua không thể khống chế. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến vượt qua tưởng tượng kia. Nam tử thần bí đang nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo khẽ chớp động, khóe miệng ngậm theo ý cười, "Người tốt, chúng ta lại gặp mặt." Hắn lại còn nói lại, "Lại gặp mặt." Chẳng lẽ cái chết của bọn hắn trước đây không phải luân hồi? Hoặc là nói, nam nhân kia, hắn có thể nhìn thấu luân hồi của hắn. "Đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này." Lục Phàm nghe được câu này, gầm thét giận dữ. "Mẹ kiếp, ngươi đã phá hủy tiên triều của lão tử, giết tất cả mọi người ở đây, kết quả còn nói với ta đừng tới nơi này." Lục Phàm gào thét, đưa tay đấm mạnh vào nam tử thần bí. Nghịch Thiên Đại Đế nổi giận tung một quyền, vạn đạo đều vỡ nát, không ngớt run rẩy. Nhưng nam tử thần bí chỉ phong khinh vân đạm liếc qua, uy năng của nắm đấm đều tiêu tán, thân thể Lục Phàm càng là bị phân giải thành hàng trăm mảnh vỡ. Một tiếng thở dài sâu kín truyền đến bên tai. "Đối với sự hủy diệt của thế giới phía dưới, ta rất xin lỗi. Nhưng ta nói ngươi không nên tới nơi này ý tứ. Nói là, ngươi không nên trở thành hắn, lại tới đây." Lời nói rơi xuống. Lục Phàm kinh hãi tột độ. Nam nhân thần bí này, thế mà còn có thể nhìn thấu thân phận đại hoang tiên đế, nhìn thấy nội hạch bên trong của hắn. Hắn lại có thể biết mình đang cosplay. Đây không phải là một huyễn cảnh khảo nghiệm sao? Hắn giờ phút này đối mặt tồn tại. Đến tột cùng là thứ gì? Hết chương 313. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.